Chương 346, đây mới gọi là làm thiên tài. Diệp Vận Thi ở bên cạnh ánh mắt sáng đến không được. Diệp Vân Thành quả nhiên là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Ngay cả khó như vậy đề mục đều có thể trong nháy mắt giải đáp ra. Diệp Vận Thi từ trong nội tâm, vì Diệp Vân Thành cảm giác được hưng phấn cùng vui vẻ. Có thể một cái khía cạnh khác, nàng cũng càng thêm có thể khắc sâu ý thức được, ở kiếp trước, các nàng bốn chị em đối với Diệp Vân Thành đến cùng có bao nhiêu liên lụy. Nguyên bản nên kinh diễm tuyệt luân một người, lại bởi vì các nàng bốn chị em mà bị long đong, vĩnh viễn không phát ra được quang mang. Vĩnh viễn giống như là một hình bóng, vì tất cả người trà đạp. Các nàng hút lấy hắn cốt tủy cùng huyết nhục lớn lên, vẫn còn trái lại các loại rèm pha cùng nói xấu hắn. Nàng đi lên bục giảng, nhìn về phía dưới đài nhao nhao nghị luận toàn thể sư sinh. Ngữ khí kiên định lạ thường, Diệp Vân Thành làm đáp án này là hoàn toàn chính xác. Điểm này, không cần hoài nghi. Giang Lương, trên thế giới này thiên tài rất nhiều người, không muốn bởi vì chính mình chưa từng gặp qua dạng này thiên tài, liên phủ định trên thế giới này có dạng này người. Ta thay lão sư nói một câu, học hải vô nhai, không muốn nết ngồi đáy giếng cùng cuồng vọng tự đại. Diễn thuyết đến đây là kết thúc. Giang Lương cuối cùng cũng không biết hắn là thế nào đi xuống bục giảng. Hắn chỉ biết là, hắn cái này ngắn ngủi nửa giờ chuyện xảy ra, là hắn hai mười mấy năm qua nhân sinh bên trong, nhất là mất mặt một lần. Hắn tất cả tôn nghiêm, toàn bộ đều bị dẫm đạp. Có thể cái này hết lần này tới lần khác, là hắn tự tìm. Là hắn kết luận Diệp Vân Thành là cái phế vật, là một cái lừa gạt, mới có thể rơi cho tới bây giờ tình cảnh như vậy. Giang Lương bỗng nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, ngẩng đầu lên, phát hiện là Chu Khải Quang. Sắc mặt của hắn lập tức hiện đầy hãy náy còn có xấu hổ, "Lão sư." Lần này, hắn cho lão sư mất thể diện. Chu Khải Quang sắc mặt chưa bao giờ có lạnh lùng, "Ta biết, thiên tài đều sẽ có mình cuồng ngạo chỗ. Có thể ngươi quá cuồng ngạo. Nếu Diệp Vân Thành thật không hiểu, không cách nào giải đáp ra cái đề mục này, ngươi đã cảm thấy ngươi có thể hơn người một bậc sao? Ngươi mặc dù rất thông minh, thế nhưng là ngươi đến bây giờ, một thời kỳ nào đó trở về sau chưa tính thực chất dùng kiến thức của ngươi trợ giúp hơn người. Ngươi cái này hơn người một bậc, từ đâu mà đến?" Chu Khải Quang nói không thất vọng là giả. Giang Lương là hắn rất xem trọng học sinh, thế nhưng là hắn thật quá mức cao ngạo tự đại. "Giang Lương, ta thật xin lỗi." "Giang Lương, ngươi trong tay đang cùng tiến cái kia hạng mục, giao cho ngươi sư đệ." Giang Lương trong đầu như là địa chấn. Cái kia hạng mục hắn nhưng là tranh thủ thật lâu, chỉ cần thành công, hắn liền có thể tại học thuật trong hội này tiến thêm một bước. Hiện tại sư phó lại yêu cầu hắn tặng cho sư đệ, thế nhưng là hắn không cách nào cự tuyệt. "Ta đã biết, lão sư." Cùng lúc đó, một bên khác, Diệp Vận Thi cùng Diệp Vận Âm hai tỷ muội nhìn xem Diệp Vân Thành ánh mắt tràn đầy sùng bái. "Diệp Vân Thành, ta liền biết ngươi nhất định có thể giải đáp được. Ngươi thấy cái kia Giang Lương sắc mặt sao? Khó coi chết đi được. Ai bảo hắn cuồng vọng như vậy tự đại? Cảm thấy ngươi không có thể giải đáp ra. Giang Lương hắn từ nhỏ đã rất thông minh, bị tất cả mọi người định nọt nói hắn là một thiên tài, cho nên mới dưỡng thành hiện tại cái này cuồng vọng tự ngạo dáng vẻ." "Sách, cái này nghe làm sao giống như vậy Diệp Vận tiên phục các bạn?" Diệp Vận Âm thốt ra câu nói này, chờ ý thức được về sau, cả người đột nhiên cứng ngắc ở. Song song, nàng làm sao ở thời điểm này, đột nhiên nhấc lên kia không may thúc. Dù sao trước lúc này, các nàng ba tỷ muội liền đã thống nhất ý kiến, nếu như về sau gặp được Diệp Vân Thành, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt của hắn nhấc lên Diệp Vận Tiên. Dù sao đời trước, Diệp Vận Tiên nhưng vẫn là nghĩ đến muốn giết Diệp Vân Thành. Diệp Vận Thi cũng không nghĩ tới, nàng lại đột nhiên nhấc lên Diệp Vận Tiên. "Các nàng tứ muội." Diệp Vận Thi hung hăng trợn mắt nhìn một chút Diệp Vận Âm, dùng khóe mắt liếc qua thận trọng nhìn về phía Diệp Vân Thành. Hai tỷ muội cái này vụng trộm dò xét Diệp Vân Thành ánh mắt, còn tưởng rằng làm vô cùng cẩn thận đáng tiếc toàn bộ đều bị Diệp Vân Thành bắt được. Diệp Vân Thành cảm giác được có chút kỳ quái. Cái này hai tỷ muội giờ này khắc này nhìn ánh mắt của hắn, vì cái gì có chút không đúng. Mang theo một chút cẩn thận từng ly từng tí, lại dẫn một tia ảo não. Loại cảm giác này thật giống như hắn vốn nên phải biết người này, mà một người này đối với hắn làm không tốt sự tình. Diệp Vân Thành trong đầu phi tốc dạo qua một vòng, xác nhận mình là không có nhận biết cái này gọi là Diệp Vận Tiên người. Diệp Vân Thành đè xuống trong lòng suy đoán, giả bộ như lơ đãng mở miệng hỏi, "Sao rồi? Cái này gọi Diệp Vận Tiên là ai? Cùng tên của các ngươi rất giống nhau, nàng là tỷ muội của các ngươi." Diệp Vân Thành những lời này, thành công để cho hai người yên tâm. Cũng đúng, một thế này hết thảy tất cả đều đã làm lại. Diệp Vân Thành ngay cả các nàng cũng không nhận ra, làm sao có thể còn nhớ rõ Diệp Vận Tiên? "Diệp Vận Tiên, đúng là muội muội của chúng ta." Diệp Vận Âm ra vẻ tùy tiện, "Bất quá, người này không trọng yếu. Dù sao ngươi cũng không biết nàng." Diệp Vận Thi cũng gật đầu, "Đúng, nàng không trọng yếu." Diệp Vân Thành mặt ngoài bất động thanh sắc. Cái này hai tỷ muội đối cái này gọi là Diệp Vận Tiên người, thái độ rất là kỳ quái a, bất quá có một chút, Diệp Vận Âm ngược lại là nói đúng. Mình quả thật không biết nàng, cũng không có tất yếu vì không nhận ra cái nào người, thả nhiều như vậy tinh lực đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Chu Khải Quang thanh âm, "Chờ một chút, chờ chút. Lão sư, Chu viện trưởng." Chu Khải Quang thở hổn hển, nhưng nhìn xem Diệp Vân Thành ánh mắt lại vô cùng sáng. Hắn tạm thời đè xuống trong lòng tâm tình kích động, "Giang Lương là đệ tử của ta, ta vì hắn vừa rồi làm sự tình xin lỗi ngươi." "Diệp Vân Thành, đây không phải Chu giáo sư lỗi của ngươi. Bất quá là Giang Lương hành vi cá nhân. Chu Khải Quang, cũng là sư phụ này của ta không có dạy tốt." "Bất quá." Hắn đột nhiên họa phong nhất chuyển, "Vận Thi quả nhiên không có nói sai, ngươi là một cái so với nàng còn muốn lợi hại hơn thiên tài." "Ừm." Diệp Vân Thành sửng sốt một chút, đột nhiên liền hiểu được, Giang Lương làm sao lại đột nhiên muốn tìm phiền toái với mình. Diệp Vận Thi cũng nghĩ đến điểm này, trên mặt lộ ra phi thường ngượng ngùng thân sắc. Nhỏ nhỏ giọng, đem phía trước nàng làm qua sự tình cùng Diệp Vân Thành giải thích một chút. "Ta cũng không nghĩ tới, hắn thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Nàng bản ý chẳng qua là muốn để lão sư biết Diệp Vân Thành tồn tại. Tựa như là kiếp trước, Diệp Vân Thành đã hao hết tâm tư để lão sư biết nàng tồn tại đồng dạng. Diệp Vân Thành sau khi nghe xong chỉ có thể tự nhận không may, tất lại gặp được loại này náo tàn, ai cũng không muốn. Diệp Vân Thành lại một liên tưởng đến trước đó, vừa mới nhìn thấy Chu Khải Quang, liền bị hắn đuổi theo hỏi liên quan tới hắn lần này chương trình học nghiên cứu có cái gì cái nhìn. Phía trước còn có chút buồn bực, hiện tại là hoàn toàn minh bạch. Cho nên, Chu giáo sư đột nhiên hỏi ta vấn đề kia, cũng là vì muốn khảo thí ta. Chu Khải Quang ho khan một tiếng, cũng không tính là khảo thí đi. Tốt ta, chính là khảo thí. Chương 347, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Dù sao vận thi đề cập với ta lên ngươi thời điểm, nói thế nhưng là ngươi là một cái so với nàng còn muốn lợi hại hơn thiên tài. Diệp Vận Thi đều nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ sinh ra muốn kiểm tra một chút nhìn xem, đến cùng phải hay không thật ý nghĩ. Diệp Vận Thi hết sức chăm chú, lão sư, ta nói, ta không gạt người. Nàng là tuyệt đối sẽ không cầm chuyện này nói đùa. Chu Khải Quang cười gật đầu. Mặc dù lúc trước Giang Lương làm sự tình, để hắn vẫn nộ phi thường cùng thở dài, nhưng đến ngọn nguồn, giúp hắn xác nhận một sự kiện đó chính là Diệp Vân Thành đúng là một thiên tài. Đến Chu Khải Quang vị trí này, cái gì khác không nói trước, hắn coi trọng nhất liền là nhân tài. Bởi vì đây là tương lai người nối nghiệp, là tương lai sự nghiệp tiếp tục phát triển tiếp nền tảng. Cho nên khi xác nhận Diệp Vân Thành xác thực có cái này bản lĩnh về sau, hắn lập tức liền lên ái tài tâm tư. Ngươi gọi là Diệp Vân Thành a? Vâng. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, muốn tại toán học lĩnh vực này tiếp tục phát triển? Nếu như ngươi muốn, ta có thể làm lao sư của ngươi. Chu Khải Quang hoàn toàn liền không có muốn che giấu ý vị, trực tiếp liền đem mục đích của mình nói ra. Ngay tại hắn nói ra câu nói này trong nháy mắt, Diệp Vận Thi trong lòng có một trận vẻ chợt hiểu. Một màn này đối nàng mà nói, lạ lẫm mà quen thuộc. Lạ lẫm là nàng chưa hề tận mắt nhìn đến qua. Quen thuộc là bởi vì kiếp trước tại ký ức rút ra thời điểm, Chu Khải Quang liền đã từng như thế mời qua Diệp Vân Thành. Cho dù là làm lại một thế, có một số việc vẫn như cũ sẽ không cải biến. Một thế này, Diệp Vân Thành không cần lại vì các nàng bốn chị em mà mưu đồ. Vậy hắn sẽ đáp ứng sao? Diệp Vân Thành không do dự chút nào, chỉ sợ để ngài thất vọng. Diệp Vận Thi so Chu Khải Quang còn muốn càng thêm kích động. Nàng không cách nào khống chế sốt ruột, vì cái gì? Diệp Vân Thành, ngươi vì cái gì không đáp ứng lão sư? Ở kiếp trước Diệp Vân Thành, vì các nàng bốn chị em, che giấu cái này chân chính phong mang, sống được giống như là một hình bóng. Lần này, nàng không muốn Diệp Vân Thành lại dẫm lên vết xe đổ. Cho nên, nàng mới đem Diệp Vân Thành âm thầm dẫn tiến cho lão sư. Kỳ thật ở giữa nhất mục đích, liền là muốn đem kiếp trước lúc đầu thuộc về Diệp Vân Thành vinh quang trả lại với hắn. Thế nhưng là Diệp Vân Thành lại cự tuyệt. Diệp Vân Thành biểu hiện trên mặt không hiện, nhưng lại càng phát cảm thấy, cái này 2 tỷ mỗi thái độ đối với hắn, còn có nhận biết rất là kỳ quái. Diệp Vận Thi đến cùng là từ đâu biết được, hắn biết cái này chút. Nàng thái độ quá mức kiên định, mà hắn mặc dù sẽ những vật này, nhưng chưa từng có biểu hiện qua ở những người khác trước mặt. Hắn đè xuống tâm tư, cái này cũng không khó có thể lý giải được. Tựa như có ít người thích vẽ tranh, có ít người thích thơ ca, có ít người chỉ thích uống rượu làm vui. Mỗi người đều có mình khác biệt yêu thích, cũng có mình khác biệt lựa chọn. Đây chẳng qua là ta một lựa chọn, không có cái gì nhiều như vậy vì cái gì? Diệp Vận Thi còn muốn nói cái gì? Thế nhưng là, ngươi rõ ràng tại lĩnh vực này vô cùng lợi hại. Nếu như, đại tỷ, Diệp Vận Âm đột nhiên mở miệng đánh gãy nàng, đã nhưng cái này là Diệp Vân Thành tự mình làm lựa chọn, vậy chúng ta nên tôn trọng hắn. Diệp Vận Thi chỉ có thể ngậm miệng lại. Chu Khải Quang ở bên cạnh nhìn say sưa ngon lành, theo đạo lý nói, Diệp Vân Thành không đồng ý, nhất nên ảo não người hẳn là ta. Không nghĩ tới, ngược lại biến thành ngươi. Diệp Vận Thi mặt đỏ lên, nguyên bản lãnh ngạo mặt, lúc này biến đến vô cùng diễm lệ. Ta chỉ là, không muốn lão sư bỏ lỡ một cái tốt như vậy người kế tục, mà lại ta cũng lo lắng, phía sau ngươi sẽ hối hận. Chu Khải Quang bỗng nhiên đi theo gật đầu, Vận Thi lời nói này đúng, ngươi kỳ thật có thể không cần cự tuyệt nhanh như vậy, ta cũng không phải nhất định phải ở thời điểm này đạt được một cái hồi phục. Nếu như ngươi suy nghĩ rõ ràng, đột nhiên muốn thay đổi chủ ý, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta, đại môn của ta mãi mãi cũng vì ngươi mở ra. Hắn âm thầm bổ sung câu này, cũng đã chứng minh hắn không có thật từ bỏ. Diệp Vân Thành trở về một cái tốt, nhưng thực tế trong đầu là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có hắn biết. Chu Khải Quang còn có việc, nhàn phiếm vài câu liền rời đi. Tại chỗ bên trên chỉ còn lại 3 người bọn họ, Diệp Vân Thành mới tìm được cơ hội, hỏi ra một mực dằn xuống đáy lòng. Cho nên, Diệp giáo hoa ngươi là làm sao biết, ta đối với phương diện này còn rất có nghiên cứu. Khác đều chẳng qua là bổ sung. Chân chính để hắn không hiểu rõ, là cái này hạch tâm. Diệp Vận Thi cả người đột nhiên cứng đờ. Nàng quá muốn để Diệp Vân Thành đụng đến lão sư. Hoàn toàn liền quên đi, cái này chí mạng một điểm. Bây giờ Diệp Vân Thành, ép căn bản không hề biểu lộ qua loại thiên phú này ra. Thế nhưng là, nàng lại như thế chắc chắn. Diệp Vân Thành là một cái so với nàng còn muốn lợi hại hơn thiên tài. Ta, đoán chừng đại tỷ cũng không biết, cuối cùng sẽ diễn biến thành như vậy đi. Mắt thấy Diệp Vận Thi cả người cứng ngắc ở, nói không nên lời. Diệp Vận Âm lập tức liền mở miệng, hỗ trợ bù. Tại cái này cả chuyện bên trong xung làm người đứng xem nàng, tư duy lo dịp muốn so người trong cuộc càng thêm rõ ràng nhanh nhẹn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đại tỷ trong miệng thiên tài ý tứ, cùng tuần dạy bọn hắn hiểu thiên tài ý tứ, là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Dù sao thiên tài cũng có thể chia rất nhiều loại. Tại bất kỳ một cái nào phương diện có tương đối đột xuất địa phương đều có thể xưng là thiên tài. Tuần dạy bọn hắn nhất định là lý giải sai, đem ngươi ngộ nhận là tại học thuật nghiên cứu phía trên, phi thường lợi hại thiên tài. Kết quả không nghĩ tới cái này bị đánh bậy đánh bạ đến. Đại tỷ, ngươi nói có phải như vậy hay không? Diệp Vận Âm cái này vô cùng lo dịp từ vừa. Diệp Vận Thi lập tức liền theo gật đầu, đúng, không sai, chính là như vậy. Lão sư hắn kỳ thật hoàn toàn chính là hiểu lầm. Không nghĩ tới, ta nói với hắn căn bản cũng không phải là một cái ý tứ. Ngươi lại không có tại trước mặt của ta biểu hiện qua, ngươi tại toán học phương diện này phi thường lợi hại, ta làm sao lại biết đâu? Cho nên, cái này kỳ thật chính là một cái chó ngáp phải rồi hiểu lầm. Diệp Vân Thành tin sao? Hắn không tin. Hai cái này tỷ muội rõ ràng có chuyện gì đang giấu giếm lấy chính mình, đồng thời chuyện này tuyệt đối cùng mình có quan hệ. Bất quá nhìn cái này hai tỷ muội ý tứ, các nàng đều không có muốn biểu lộ ra bộ dáng được rồi. Thời gian sẽ để cho hết thảy tra ra manh mối, mình rồi sẽ tìm được cái này phía sau nguyên nhân câu trả lời. Nguyên lai là dạng này. Cái kia đây thật là chó ngáp phải rồi. Diệp Vận Âm chân thành gật đầu, có thể không phải liền là mà. Bất quá, cái này chưa nếm không là một chuyện tốt. Ánh mắt của nàng đột nhiên phát sáng lên, tối thiểu để ta đã biết, Diệp Vân Thành ngươi thế mà lợi hại như vậy, lớn hơn ta tỷ đều lợi hại hơn. Đại tỷ của ta giải đáp đề thi này thời điểm, còn cần nửa tháng. Diệp Vân Thành, ngươi thật thật là lợi hại. Diệp Vận Thi cũng đuổi theo sát. Đúng a? Mặc dù trong lúc này xuất hiện một chút sai sót, có thể kết quả là tốt. Những cái kia không chuyện quan trọng, cũng không cần suy nghĩ. Chương 348, Tam muội muốn mời sao? Mắt thấy Diệp Vân Thành còn là một bộ nghĩ muốn tiếp tục truy cứu đến cùng thần sắc, Diệp Vận Thi vẫn trầm tư suy nghĩ đến cùng như thế nào mới có thể đổi chủ đề. Nàng rốt cục nghĩ đến. Đúng rồi, Diệp Vân Thành, lại không lâu nữa chính là sinh nhật của ta. Ta có thể mời ngươi tới tham gia sinh nhật của ta yến sao? Trên thực tế, chân chính khoảng cách sinh nhật bắt đầu, còn có gần hơn 2 tháng thời gian. Bất quá giờ này khắc này, Diệp Vận Thi cũng không lo được nhiều như vậy. Sinh nhật của ngươi? Ừm. Cũng đồng dạng là lễ thành nhân của ta. Diệp Vận Thi đang nói ra một câu nói kia thời điểm, trong mắt lướt qua một đạo ám quang. Đúng vậy không sai, tiếp qua 2 tháng, nàng rốt cục có thể trưởng thành. Trưởng thành, liền liền mang ý nghĩa có thể quyết đoán của mình rất nhiều chuyện. Còn có càng trọng yếu hơn một sự kiện. Diệp Vận Thi vừa nghĩ tới, các nàng bốn chị em từ trùng sinh trở về sau bắt đầu, liền vẫn muốn làm sự tình, ánh mắt càng ngày càng tối nghĩa. Nếu như không phải là bởi vì tuổi tác hạn chế, cái kia một đôi cặn bã cha cặn bã mẫu đã sớm bị nàng giải quyết hết. Lại làm sao đến mức để bọn hắn như thế an an ổn ổn sống đến bây giờ? Chỉ cần vừa nghĩ tới bọn hắn đã từng đối với các nàng bốn chị em làm qua sự tình, Diệp Vận Thi cũng cảm giác được trong lòng một trận buồn nôn. Cùng lúc đó, Diệp Vận Âm cũng đồng dạng cảm giác được Diệp Vận Thi tâm tình lúc này. Nàng không để lại dấu vết giữ nàng lại tay, yên lặng cho lực lượng. Thượng Thiên cho các nàng một lần nữa sống qua một cơ hội duy nhất. Các nàng nói cái gì cũng sẽ cố mà chân quý. Cho nên bọn họ mới một mực gáp chế trong nội tâm phẫn nộ, không có làm ra đem mình đưa vào ngục giam chuyện ngu xuẩn. Nhưng là đợi đến Diệp Vận Thi sinh ngày sau, hết thảy sắp không đồng dạng. Đại tỷ trưởng thành, cũng liền mang ý nghĩa, các nàng rốt cục có thể giải thoát cái kia một đôi cặn bã cha cặn bã mẫu, cũng không tiếp tục thụ bọn hắn đem khống. Mà dạng này một cái vinh quang thời khắc, nếu như Diệp Vân Thành có thể tới chứng kiến. Diệp Vận Âm cũng không kịp chờ đợi mở miệng, "Đúng a. Diệp Vân Thành, tiếp qua 2 tháng chính là đại tỷ của ta sinh nhật. Ngươi có muốn hay không tới tham gia?" Diệp Vân Thành vừa rồi sở dĩ có chút hoảng hốt, là lập tức quên đi Diệp Vận Thi là nhảy lớp bên trên học, mà mình lại bởi vì chuyện công việc chậm trễ 2 năm mới đi học. Bởi như vậy, Diệp Vận Thi còn quả nhiên là vừa trưởng thành. Thanh niên cái này sinh nhật xác thực phi thường trọng yếu. Diệp Vân Thành lập tức liền đáp ứng xuống, "Có thể." Diệp Vận Thi trên mặt không tự chủ được lộ ra tiếu dung. "Cứ quyết định như vậy đi." Hai tỷ muội cùng Diệp Vân Thành sau khi tách ra, Diệp Vận Âm cũng vẫn xem bắt đầu suy nghĩ viển vông, không biết đang suy nghĩ gì dáng vẻ. "Diệp Vân Thi, ngươi đang suy nghĩ gì?" Diệp Vận Âm hồi thần lại, trong lòng lời nói xoắn xuýt thật lâu, cuối cùng vẫn nói ra, "Đại tỷ, sinh nhật ngươi, tam muội đến muốn trở về đi." Cái này vừa nói, Diệp Vận Thi liền biết Diệp Vận Âm ý nghĩ. Tựa như ngay từ đầu, nàng biết Diệp Vân Thành tồn tại lúc che giấu tin tức của hắn đồng dạng. Bây giờ các nàng hai tỷ muội cũng phi thường ăn ý, cũng không có đem Diệp Vân Thành tin tức nói cho Diệp Vận Ảnh. Trong đó con quấn quấn không cần nhiều lời. Diệp Vận Thi rất xoắn xuýt, chuyện này ta không có khả năng không nói, nàng cũng không có khả năng không biết. Diệp Vận Âm, cho nên tam muội khẳng định là phải trở về. Lúc kia, nàng liền sẽ biết Diệp Vân Thành đã xuất hiện. Diệp Vận Ảnh nếu như gặp được Diệp Vân Thành, như vậy, quan hệ giữa bọn họ khẳng định sẽ sinh ra biến hóa đi. Chương 349, Diệp Vận Tiên lại gây sự. Hai tỷ muội song song trầm mặc một hồi. Sau đó, Diệp Vận Âm đưa ra một cái càng thêm vấn đề chí mạng. Còn có Diệp Vận Tiên, loại kia thời điểm, nàng sẽ trở về sao? Diệp Vận Tiên, từ trở lại thế giới này bắt đầu, cái tên này phảng phất thành các nàng ba tỷ muội cộng đồng cấm kỵ. Nói thật, các nàng thật không biết nên làm sao đối mặt nàng. Diệp Vận Tiên cho tới bây giờ liền không có buông xuống qua đối Diệp Vân Thành cử hận. Nếu như không phải nàng vừa trở về thời điểm, vẫn là một cái đứa bé. Nàng xem chừng sớm lật trời. Diệp Vận Thi sắc mặt đồng dạng biến đến vô cùng khó coi. Những năm gần đây, Diệp Vận Tiên mặc dù không tại trước mắt của các nàng lắc lư, thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có đình chỉ qua gây sự với các nàng. Các nàng lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng, các nàng không trở về được đi qua. Diệp Vận Thi lạnh lùng mở miệng, "Ta sẽ không để cho Diệp Vận Tiên làm phá hư." Tuyệt đối. Thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Diệp Vận Thi coi là cách sinh nhật của nàng 2 tháng còn muốn vượt qua thật lâu. Nhưng mà trên thực tế, chỉ chớp mắt cũng nhanh muốn tới. Diệp Vận Thi đoạn thời gian này đều phi thường. Không riêng gì vội vàng trưởng thành lễ sự tình, cũng tương tự trong bóng tối bố trí, chờ đến trưởng thành lễ về sau mới có thể áp dụng những sự tình kia. Mà, trên thế giới này, so Diệp Vận Thi càng quan tâm mình trưởng thành lễ, kỳ thật còn có một người khác, đó chính là Diệp Vận Tiên. Nàng hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên, là cùng thiên chân cùng tuổi tác không phù hợp âm tàn cùng độc ác. Nàng nhìn điện thoại di động bên trên lịch ngày thời gian, trên mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy, Diệp Vận Thi liền muốn thành niên a. Diệp Vận Thi, ngươi đừng cho là ta không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Những năm gần đây, ngươi âm thầm bố trí hết thảy, không phải là vì muốn vặn ngã phụ thân cùng mẫu thân sao? Thế nhưng là, ta làm sao có thể để ngươi tội nguyện a? Diệp Vận Tiên đột nhiên dùng sức siết chặt điện thoại, thân sắc vô cùng đáng sợ. Nhưng phàm là có bất cứ người nào thấy được nàng lúc này trên mặt biểu lộ, đều sẽ cảm giác đến kinh dị cùng đáng sợ. Dù sao hiện tại, Diệp Vận Tiên nhưng vẫn là mang một cái hài tử mặt, một đứa bé, trên mặt lại có như thế giống như thực chất toán độc cùng âm tàn. Đây là cỡ nào làm cho người sợ hãi sự tình. Diệp Vận Thi, các ngươi ba tỷ muội cùng bắt đầu, tước đoạt ta tất cả. Nàng lồng ngực đột nhiên kịch liệt chập trùng, hô hấp biến đến vô cùng gấp rút. Chỉ cần vừa nghĩ tới, các nàng ba tỷ muội thừa dịp nàng tuổi nhỏ, làm cái kia một ít chuyện, nàng liền hận không thể các nàng giống như Diệp Vân Thành, nhanh đi chết. Ngươi nghĩ sau trưởng thành, liền trở thành Diệp thị chân chính duy nhất tổng giám đốc. Nam mơ, ta mãi mãi cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện. Diệp Vận Tiên mở ra điện thoại, rất nhanh phát gọi một cú điện thoại. Làm thịnh đại trưởng thành lễ, Diệp Vận Thi đương nhiên muốn mời rất nhiều người tới tham gia. Những người khác, thư mời đều là để quản gia đưa. Chỉ có Diệp Vân Thành, là Diệp Vận Thi tự mình đưa thư mời. Màu hồng nhạt phong thư bên trên, mang theo một sợi mùi thơm nhàn nhạt, là Diệp Vận Thi trên thân thường mang theo hương. Diệp Vân Thành, sinh nhật của ta yến hội, ngươi nhất định phải tới nha. Diệp Vân Thành đón lấy thư mời, sẽ. Diệp Vận Thi mang theo một cô ý cười sung sướng rời đi, chỉ để lại không khí nhàn nhạt một cô dư hương. Cao Trạch không biết từ nơi nào xông ra, trời ạ, lại là Lá Đại Giáo Hoa tự mình cho ngươi đưa thư mời. Ước ao ghen tị. Ta nghe nói, Lá Đại Giáo Hoa lần này sinh nhật tiến là tại du thuyền bên trên tổ chức. Nghe nói đến lúc đó còn sẽ tới thật nhiều danh lưu. Thật sự là rất muốn đi gặp a. Bất quá Diệp Vân Thành, ngươi chuẩn bị gì lễ vật cho Lá Đại Giáo Hoa? Diệp Vân Thành có thể chuẩn bị lễ vật gì? Ta nghĩ trên sạp hàng 10 khối tiền ba kiện trang sức, đã là hắn có thể lấy ra, đồ tốt nhất đi. Cuối cùng người nói chuyện, không là người khác, chính là Yên Lặng Thật Lâu Tân Trí. Từ một lần kia hoàn thành trang bức thất bại về sau, hắn liền biến thành một cái người trong suốt, yên tĩnh như gà hồi lâu. Cũng không biết hiện tại là nổi điên làm gì đột nhiên lại bắt đầu đối lên Diệp Vân Thành. Cao Trạch cái thứ nhất nhìn không được, Tân Trí, ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi xem thường ai đây ngươi? Tân Trí âm sâm sâm nhìn thoáng qua Cao Trạch. Không cần ngôn ngữ, Cao Trạch đã tâm đột nhiên nhảy một cái, nghĩ mà sợ lui về sau lui. Hắn mới vừa rồi là ăn cái gì hùng tâm báo tử đàm, lại dám như thế đối Tần Đại Ít. Diệp Vân Thành cũng có chút kỳ quái. Tần Trí đã an an tĩnh tĩnh không làm yêu lâu như vậy, làm sao lại đột nhiên lại đến gây chuyện? Cái nào toàn cơ bắp dựng sai rồi? Lần trước hoàn thành về sau, Tần Trí xác thực cố ý suy yếu tồn tại cảm. Hắn là thật sợ, sợ Diệp Vân Thành quả nhiên là cái gì phía sau màn đại lão, đem bọn hắn Tần gia làm cho. Nhưng là qua lâu như vậy, lại thêm trước mấy ngày nghe được nói, Tần Trí lập tức liền giận nộ. Diệp Vân Thành là cái giám phía sau màn đại lão, hắn nhưng là rõ ràng nghe được Vận Thi ba nàng, hắn nhạc phụ đại nhân tương lai nói, cái kia hoàn thành, cùng bọn hắn nhà có quan hệ hợp tác, mà lại còn giống như rất thâm nhập. Cho nên lúc đó, những bạn học kia thật đều đoán đúng rồi. Kia cái gì tổng, căn bản cũng không phải là tại đối Diệp Vân Thành tất cung tất kính, mà là thật tại đối Diệp Vận Thi tất cung tất kính. Diệp Vận Thi mới là bọn hắn muốn cung duy người. Diệp Vân Thành lúc ấy bất quá là bởi vì vừa lúc đứng ở Diệp Vận Thi bên cạnh, trang cái này bức mà thôi. Mà lại hắn nhiều ngày như vậy quan sát xuống tới, Diệp Vân Thành một chút xíu nhìn rất có tiền dáng vẻ đều không có. Hắn khẳng định vẫn là đang giả vờ. Diệp Vân Thành, ngươi tại sao không nói chuyện? Là bởi vì tâm hư sao? Diệp Vân Thành, ta chỉ là đang nghĩ, mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm có phải hay không đem cung rốn lấy ra nuôi? Tần Trí lập tức không có hiểu, có ý tứ gì? Nhưng mà một giây về sau, hắn liền hiểu được, cái này là như thế nào một cái vũ nhục. Ta thao mẹ ngươi Diệp Vân Thành. Tính khí nóng nảy Tần Đại Uýt có thể không nghe được cái này, lập tức liền không nhịn được muốn hướng phía Diệp Vân Thành vùng vẫy nắm đấm. Thế nhưng là cuối cùng, hắn nghĩ tới nhạc phụ tương lai đại nhân cùng lời hắn nói, hắn lại ngạnh sinh sinh nhịn được. Thậm chí ánh mắt lộ ra một tia ánh mắt đắc ý vò tạp lấy hắn mang theo cừu hận ánh mắt toán độc, để nét mặt của hắn vô cùng vặn mèo. À, bất quá là nhảy nhót rồ kẻ. Bản đại thiếu gia hôm nay liền nhìn ngươi, không cùng loại chót như ngươi so đo. Diệp Vân Thành, ngươi đừng tưởng rằng Vận Thi thích ngươi, ngươi liền có thể làm mưa làm gió, coi là thật đem mình làm một nhân vật. Ngươi bất quá chỉ là bản thiếu gia, muốn bóp chết liền tùy tiện có thể bóp chết nhân vật thôi. Còn có nói cho ngươi, đợi đến Vận Thi sinh nhật cùng ngày, ta nhạc phụ đại nhân tương lai liền sẽ trước mặt mọi người tuyên bố, Diệp Vân Thi đem cùng ta đính hôn. Tần Trí trong mắt lộ ra mừng như điên đắc ý, Diệp Vân Thành, ngươi bất quá là một cái rổ kẹt thôi, cuối cùng có thể được đến Vận Thi người, chỉ có ta. Tần Trí, ha ha ha ha. Tần Trí lời này thanh âm cũng không nhỏ, cơ hồ toàn lớp đều nghe được. Bọn hắn tất cả mọi người đều trừng lớn mắt. Cái gì? Lá Đại Giáo Hoa muốn cùng Tần thiếu gia đính hôn? Thật hay giả? Ta nhất định là buổi sáng hôm nay mở mắt phương thức không đúng sao? Tin tức này nghe rất khiếp sợ, nhưng là ta lại có một loại chuyện đương nhiên cảm giác. Dù sao Lá Đại Giáo Hoa cùng Tần thiếu gia có hôn ước sự tình, cũng sớm đã không phải bí mật. Chỉ là không có nghĩ đến, thế mà thật muốn đính hôn. Cung hỉ bên trong Tần Trí, đem cái này một chút nghị luận thanh âm toàn bộ nghe vào trong đầu, càng phát cảm thấy lâng lâng. Toàn trường nam sinh đều tại ái mộ nữ thần, tức sẽ thành dưới háng của hắn chi vật. Tuy tiện hắn làm sao đùa bỡn, còn có cái gì có thể so với cái này càng thêm làm cho người hưng phấn cùng tiêu ngạo sao? Diệp Vân Thành, bất quá là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ nhân vật, không có cái gì hảo tại ý. Hắn nâng cao lấy cái cằm, muốn thưởng thức Diệp Vân Thành trên mặt chấn kinh, khổ sở, ấy nấy, lại hoặc là sợ hãi các loại cảm xúc. Nhưng mà, toàn bộ đều không có. Diệp Vân Thành trên mặt là không hề bận tâm lạnh lùng. Đây không phải hắn muốn xem đến. Tần Trí nghiến răng nghiến lợi, Diệp Vân Thành, ngươi là bị chấn kinh khổ sở đến choáng váng sao? Ngay cả lời đều sẽ không nói. Diệp Vân Thành rốt cục mở miệng nói chuyện, chỉ dùng một câu, liền để Tần Trí trong lòng sụp đổ. Nguyên lai ngươi cũng cho rằng Lá Đại Giáo Hoa thích ta. Tần Chí, Thảo, đây không phải hắn muốn nghe được đáp án. Diệp Vân Thành, ngươi liền cứ việc ở chỗ này mạnh miệng đi. Còn có hơn một tuần lễ, liền muốn đến vận thi sinh nhật, ta rất chờ mong. Tần Chí nhấn mạnh, đến lúc đó ngươi sẽ tới tham gia ta cùng vận thi đính hôn lễ. Hắn vừa dứt lời, một đạo xinh đẹp giọng nữ liền phản bác hắn, nói hiệu nói vượng, ta làm sao không biết, đại tỷ của ta muốn cùng ngươi đính hôn. Là Diệp Vận Âm về đến rồi, phía sau nàng còn đi theo sắc mặt âm trầm Diệp Vận Thi. Ta cũng làm sao không biết, ta muốn cùng ngươi đính hôn. Tần Chí trong lòng đột nhiên hoảng hốt, nguy rồi, vừa rồi vì kích thích Diệp Vân Thành, thế mà không cẩn thận đem tin tức này nói ra. Nhạc phụ đại nhân thế nhưng là đã cảnh cáo hắn đây là cho Vận Thi kinh hỉ, tại nàng sinh nhật trước đó, có thể tuyệt đối không thể nói ra, có thể nói đều đã nói. Tần Chí làm sao lại tự đánh mặt của mình? Hắn cũng không lo được nhạc phụ đại nhân cảnh cáo, trực tiếp đem chân tướng nói ra, Vận Thi, đây là nhạc phụ chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ, cho nên mới không có nói cho ngươi biết, mà là trước nói cho ta biết. Ta cũng là bởi vì thật là vui, cho nên mới nhất thời lanh mồm lanh miệng. Kinh hỉ. Diệp Vận Thi trong nội tâm chấn kinh, đơn giản chính là nghiêng trời lệch đất. Nàng làm sao không biết chuyện này? Cái kia một đôi cặn bã vợ chồng, thế mà trong bóng tối cho nàng âm thầm làm chuyện này. Vậy mà lúc này, không lo được nhiều như vậy. Diệp Vận Thi lập tức bác bỏ tin đồn, Tần Chí, ta tuyệt đối không thể có thể gả cho ngươi, cũng tuyệt đối không thể lại cùng ngươi đính hôn. Tần Chí vốn đang lo lắng Diệp Vận Thi sinh khí cùng âm thầm mừng như điên thần sắc, lập tức mất giáo. Vận Thi, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi đừng làm rộn. Diệp Vận Thi mỗi chữ mỗi câu, ta không có não. Ngươi nghe rõ ràng, ta chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì quyền lợi đến quyết định ta muốn làm thế nào. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Vân Thành, thần sắc mang theo một tia sốt ruột. Diệp Vân Thành, ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối không thể lại cùng mắng qua ngươi, tổn thương qua ngươi người kết hôn. Ngươi không thích người, ta cũng sẽ không thích. Ngụ ý ngươi, quyết định ta có thể thích ai? Chương 350, Diệp Vân Thành bất quá là sâu kiến. Diệp Vận Thi logic lý luận vô cùng đơn giản. Diệp Vân Thành thế nhưng là nàng tôn kính nhất kính yêu Kaka, nàng cũng tự nhiên không có khả năng sẽ cùng những thứ này mắng Kaka khi dễ Kaka người cùng một chỗ. Tần Chí trên mặt thanh bạch giao thoa. Diệp Vân Thi, đơn giản chính là đem mặt của hắn nhấn trên mặt đất ma sát, sau đó lại lặp đi lặp lại vung bàn tay. Ba ba ba. Mắt thấy chung quanh đồng học ánh mắt càng ngày càng ý vị thâm trường, Tần Chí khó thở rơi câu nói tiếp theo, Vân Thi, việc này ngươi nhưng làm không được chủ. Dù sao nhạc phụ đại nhân là kiên quyết đứng ở bên phía hắn. Hắn ném câu nói này liền vội vã rời đi, không muốn tiếp tục lưu lại, tại nguyên chỗ nhìn đám người kia thần sắc. Diệp Vận Âm thấy tức giận đến mặt đỏ bừng, Diệp Vận Thi không ngừng cho nàng thuật khí. Đại tỷ, ngươi đừng nóng giận. Hắn không có khả năng được như ý. Diệp Vận Thi đã cưỡng chế bình tĩnh lại. Tỉnh táo lại về sau, nàng phát hiện không đúng. Bọn hắn tuyệt đối không thể lại đột nhiên nhớ tới ta cùng Tần Chí đính hôn vấn đề. Nhất định là có người nào. Hai tỷ muội ánh mắt cùng nhìn nhau. Ngay trong nháy mắt này, các nàng đã hiểu được, là nàng, Diệp Vận Tiên. Chỉ có Diệp Vận Tiên mới có thể ngày ngày nhớ như thế nào gây sự với các nàng, bởi vì nàng phi thường biết rõ, nếu như Diệp thị tập đoàn thật rơi xuống Diệp Vận Thi trên tay, cái kia nàng liền thật sẽ triệt để xong đời. Bởi vì chuyện phát sinh ngày hôm nay, Tần Chí về tới trong nhà, sắc mặt vẫn như cũ xanh xám. Cái này khiến Tần Hải phát hiện, ai chọc phải ngươi? Làm sao như thế một phó biểu tình? Cha, ngươi không phải nói, Diệp Vận Thi vừa thành niên liền sẽ cùng ta đính hôn, nhất định sẽ gả cho ta sao? Đương nhiên. Thế nhưng là nàng hôm nay lại còn nói, nàng tuyệt đối sẽ không gả ta. Tần Chí nửa điểm đều không có cảm giác được mất mặt, trực tiếp liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay một mạch nói cho Tần Hải. Tần Hải nhíu mày, trong miệng ngươi nói tới cái kia Diệp Vân Thành, chính là lúc ấy hoàn thành bên trong cái kia. Tần Chí đồng dạng đề cập với hắn hoàn thành sự tình. Tần Chí gật đầu, đúng, chính là hắn. Ngữ khí của hắn phẫn nộ, lần trước là ta hiểu lầm. Hoàn thành bên kia, căn bản cũng không phải là nhìn mặt mũi của hắn, nhìn chính là Diệp gia. Diệp Vân Thành bất quá là một cái nhà bức, cả ngày không muốn mặt dán Diệp Vân Thi. Hắn nói một đống. Tần Hải an tĩnh nghe xong, ngữ khí lạnh lùng, không cần vì loại người này tức giận, chẳng qua là sâu kiến. Đã hắn muốn tới tham gia Vận Thi cùng ngươi lễ đính hôn, vậy liền để hắn tới tham gia. Cho hắn biết, sâu kiến cùng giữa chúng ta khác nhau. Tần Chí hiểu rõ vô cùng hắn tính tình của phụ thân. Lần này liền đã minh bạch, phụ thân hắn ngụ ý lập tức cũng liền không nhịn được bắt đầu chờ mong. Làm yến sẽ bắt đầu, Diệp Vân Thành cái này nghèo bức có thể xuất ra cái gì? Thời gian đảo mắt mà qua. Khoảng cách Diệp Vận Thi sinh nhật chỉ còn lại ngày cuối cùng. Diệp Vân Thành làm xong trong tay sự tình, liền chạy tới trường học. Vừa tới trong lớp, hắn liền nghe đến bạn học chung quanh chính đang nghị luận Diệp Vận Thi sinh nhật sự tình. Ngày mai sẽ là lá đại giáo hoa sinh nhật, ta rốt cục có thể nhìn thấy ta vận ảnh nữ thần. Đúng nga. Diệp Vận Ảnh, lá đại giáo hoa sinh nhật, nàng nhất định sẽ trở về. Vậy ngày mai ta chẳng phải là có thể nhìn thấy tam đại nữ thần cùng đại? Diệp Vân Thành trong lòng có một ít hoảng hốt. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, ngày mai cứ lại chính là Diệp Vận Thi sinh nhật. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang bận, thế mà đem muốn cho Diệp Vận Thi mua quà sinh nhật chuyện này đem quên đi. Trong lòng của hắn ảo não một chút, phi tốc cho Lôi Tiêu phát một tin tức để hắn chuẩn bị một chút đưa cho nữ đồng học quà sinh nhật. Chờ hắn an bài tốt về sau, mới đưa tâm tư thả lại đề tài của bọn họ bên trên. Hắn vừa rồi bắt được một cái tên mới, Diệp Vận Ảnh. Hắn không khỏi hỏi nói, Diệp Vận Ảnh là ai? Cao Trạch một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn, Diệp Vân Thành, người chỗ nào xuất hiện? Ngươi thế mà ngay cả lá đại giáo hoa có ba cái muội muội sự tình cũng không biết. Đây chính là Diệp Vận Ảnh. Diệp Vận Ảnh a? Diệp Vân Thành cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng là cẩn thận suy nghĩ, lại không có cách nào từ trong đầu bắt giữ ra bất kỳ vật gì. Nàng là ai? Cao Trạch thật là say. phi thường kích động cho Diệp Vân Thành phổ cập khoa học, gần nhất đại nhật cái kia bộ Đường Quốc Khải kỷ lục phim truyền hình. Đóng vai nhân vật chính muội muội cái kia diễn viên, ngươi biết không? Diệp Vân Thành hơi có một chút ấn tượng, chủ yếu là cái này một bộ kịch gần nhất tại trong lớp đặc biệt thịnh hành. Hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn một hai mắt. Ừm, nàng chính là Lá Đại Giáo Hoa Tam muội. Diệp Vận âm xong bảo thai muội muội. Diệp Vận Ảnh, quốc dân của chúng ta muội muội. Dù là Diệp Vân Thành bây giờ còn gương mặt lạnh lùng, nhưng bọn hắn lại phi thường kích động, tự mình giải thích. Đừng nhìn Vận Ảnh nữ thần tuổi còn nhỏ, nhưng là nàng đang diễn kỹ phương diện này nhưng có thiên phú. Ngươi biết không, nàng 5 tuổi một năm kia, liền đã để giành tốt nhất người mới thưởng. 10 tuổi, liền đã có thể độc diễn chính làm nhân vật nữ chính. 13 tuổi, liền đã lấy được ảnh hậu giải thưởng. Diệp Vận Ảnh, quả nhiên là vĩnh viễn thần, quá lợi hại. Diệp Vân Thành sau khi nghe xong, cuối cùng minh bạch vì cái gì bọn hắn kích động như thế nguyên nhân. Bọn hắn trong ngộng nữ thần sẽ đến, hơn nữa còn là quá khứ chỉ có thể tại trên TV nhìn thấy nữ thần, cũng không đến hưng phấn chết. Bất quá, Diệp Vân Thành thần sắc hơi động một chút, các ngươi mới vừa nói, nàng hết thảy có 3 cái muội muội, cái kia còn có cái cuối cùng muội muội đâu? Đám người đột nhiên trầm mặc. Vẫn là Cao Trạch gãi đầu một cái mở miệng, cái này, kỳ thật chúng ta cũng không biết. Diệp Vân Thành, Cao Trạch, cái này nhỏ nhất cô muội muội này, rất thần bí, chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua không nói, cũng chưa từng có nghe Diệp giáo hoa nhắc qua. Cho nên chúng ta cũng không biết là ai. Kỳ quái như thế sao? Là các nàng quan hệ không tốt? Vẫn là? Diệp Vân Thành đột nhiên nhớ tới một cái tên, Diệp Vân Tiên. Lúc ấy 2 tỷ muội lúc nói chuyện, trong lúc vô tình nhắc lên cái tên này, mà lại từ cuối cùng 2 tỷ muội phản ứng nhìn lại, các nàng đối với danh tự này rất thị uy. Cho nên, quả nhiên là bởi vì tình cảm không tốt đã cùng lúc đó. Sân bay, một đám lít nha lít nhít fan hâm mộ, toàn bộ đều vòng vây ở phi trường nhận điện thoại chỗ. Bọn hắn từng cái toàn bộ đều giơ một cái đèn lớn bài. Trên bảng hiệu văn tự mặc dù đều có chỗ khác biệt, nhưng là mấu chốt nhân vật chính hoạch tâm tên người, chỉ có một cái, đó chính là Diệp Vận Ảnh. Bọn hắn là tới đón cơ, Diệp Vận Ảnh fan hâm mộ. Ngay tại các nàng chờ đến càng phát ra vội vàng sao động thời điểm, ở phía trước đội ngũ đột nhiên liền động. Vận Ảnh muội muội, ta nhìn thấy Vận Ảnh muội muội. A a a. Vận Ảnh muội muội ra đến rồi. Cái gì cái gì? Ở nơi nào? A a a. Tránh ra một chút, ta cũng phải nhìn. Tại lẫn nhau chập trùng tiếng người sóng biển bên trong, một cái xinh đẹp bóng người rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nàng giữ lại một đầu đủ tóc cắt ngang trán, tóc dài xóa vai, khuôn mặt nhỏ tinh xảo mà thanh thuần, chính là đám người mong đợi, Diệp Vận Ảnh. Chương 351, Diệp Vân Thành mới là kim bài biên kịch. Làm Diệp Vận Ảnh xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ sân bay cũng bắt đầu hoan hô bắt đầu. Liên tiếp toàn bộ đều là gào thét nàng danh tự thanh âm. Chiến trận này có thể so với Thiên Vương cự tinh. Nàng hướng phía fan hâm mộ phất phất tay, tiếng thét chói tai lập tức lớn hơn. Bảo an nhân viên tận tâm tận lực đưa nàng hộ tống trở về bảo mẫu xe. Quan sau khi lên xe, người đại diện sâu thở ngụm khí. Người những thứ này fan hâm mộ thật sự là quá điên cuồng. Vừa rồi những cái kia tiếng gầm kém chút liền phải đem sân bay đỉnh cho lật ngược. Bên cạnh mới tới nhỏ trợ lý nói tiếp, đúng a. Vừa rồi những người kia chen lấn ta kém chút ngay cả giày đều rơi mất. Ta lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình hình như vậy. Người đại diện, Vận Ảnh diễn kỹ tốt như vậy, tương lai fan hâm mộ nhất định sẽ càng nhiều. Ngươi nhưng phải nhanh quen thuộc. Diệp Vận Ảnh ngồi ở bên cạnh nghe các nàng vô tình hay cố ý định nọt, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, không nói gì. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng mình biết, nàng cái này hoàn toàn chính là gian lận. Toàn là bởi vì kiếp trước có Diệp Vân Thành cho nàng đánh xuống cơ sở, lại tăng thêm nhiều năm như vậy biểu diễn kinh nghiệm, mới lấy đi cho tới bây giờ hiện tại tình trạng này. Diệp Vân Thành. Diệp Vận Ảnh ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, không biết nhìn về phía chỗ nào. Từ trùng sinh trở về, các nàng cải biến một lần kia cặn bã phụ mâu thu dưỡng Diệp Vân Thành kế hoạch về sau, các nàng liền rốt cuộc không có thể nhìn thấy Diệp Vân Thành đã nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn đến cùng ở đâu. Vận Ảnh, Vận Ảnh, Vận Ảnh, ngươi đang suy nghĩ gì? Mau trở lại thần. Diệp Vận Ảnh hồi thần lại, ừm. Thế nào? Người đại diện cầm một cái điện thoại di động, thần sắc vô cùng kích động, ngươi đoán ta mới vừa thu được tin tức gì? Nàng không kịp chờ đợi, không đợi Diệp Vận Ảnh đoán, liền tự mình nói ra trước đã, là biên kịch Cuồng Diệu phát tới mời tin tức. Hắn nhìn chúng ngươi, muốn để ngươi làm hắn điện ảnh nhân vật nữ chính. Cuồng Diệu, Diệp Vận Ảnh biết hắn. Tại ở kiếp trước, ngành giải trí kỳ thật có công nhận 2 cái lớn biên kịch. Cái này 2 biên kịch kịch bản, chỉ muốn xuất thủ chính là kinh điển, mà lại là bạo khoản kinh điển. Một cái là Diệp Vân Thành áo lót 12, một cái khác chính là Cuồng Diệu. Cuồng Diệu đồng dạng là một cái đặc biệt kinh diễm tuyệt luân biên kịch. Đáng tiếc tại ở kiếp trước hắn gặp Diệp Vân Thành, có Diệp Vân Thành tồn tại, hắn cũng chỉ có thể đủ vĩnh viễn khuất tại thứ hai. Đã sinh du, sao còn sinh lượng? Cùng Diệu một mực bị ép, đối Diệp Vân Thành sớm sinh ra tức giận cùng ghen ghét. Hai người là vòng tròn bên trong công khai không hợp nhau. Mặc dù lúc kia là Cùng Diệu đơn phương đối Diệp Vân Thành không hợp nhau. Cùng Diệu thậm chí buông lời qua, đập hắn kịch bản diễn viên, tuyệt đối không thể là quay chụp qua Diệp Vân Thành kịch bản diễn viên. Cho nên đời trước Diệp Vận Ảnh chưa hề quay chụp qua Cùng Diệu kịch bản. Một thế này, Diệp Vận Ảnh không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, gọn gàng dứt khoát mở miệng, giúp ta cự đi. Không cần nghĩ, ngươi cũng nhất định sẽ đáp ứng, ta hiện tại liền đem kịch bản phát cho ngươi. Ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Người đại diện tự quyết định đến một nửa, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Nàng vừa rồi hẳn không có nghe nhầm a? Nàng thế mà nghe được Diệp Vận Ảnh cự tuyệt. Diệp Vận Ảnh, ta mới vừa nói giúp ta cự đi, không cần nhìn kịch bản, ta không tiếp. Người đại diện triệt để điên rồi, Vận Ảnh, ngươi đang nói cái gì a? Ngươi biết Cuồng Diệu là ai chăng? Hắn nhưng là biên kịch trong vòng nầm bờ hoàn kim bài biên kịch. Hắn kịch bản toàn bộ đều là bảo khoản. mà lại mỗi một bộ đều là kinh điển. Hắn đã có 3 năm không có tự mình cầm đao viết kịch bản. Đây là hắn 3 năm qua lần nữa viết kịch bản. Ngươi biết nếu như ngươi có thể biểu diễn bộ này hí nhân vật nữ chính, đối ngươi mà nói đến cùng ý vị như thế nào sao? Kia là thân phận các loại tăng lên, mà ngươi thế mà cự tuyệt. Người đại diện phát điên hướng Diệp Vận Ảnh phổ cập một đống liên quan tới cuồng rượu tư liệu. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, chính là cái này cuồng rượu phi thường như bức. Cự tuyệt hắn kịch bản, đơn giản sẽ cùng tại chớ mắt đã mất đi một tòa ảnh hậu kim thường cút. Diệp Vận Ảnh thân sắc phi thường tỉnh táo, hắn không phải. Người đại diện, ngươi nói cái gì không phải? Diệp Vận Ảnh, hắn không là lợi hại nhất kim bài biên kịch. Lợi hại nhất kim bài biên kịch, cùng nghiệp nội vĩnh viễn thần thoại thứ nhất là Diệp Vân Thành. Người đại diện khí cười, hắn không phải ai là. Diệp Vận Ảnh hé miệng, nàng nói không nên lời, nàng cũng vô pháp nói ra. Cả đời này quy tích tất cả đều đổi đi. Diệp Vân Thành không có giống kiếp trước như thế, vì để cho nàng tại ngành giải trí đi được lâu dài, phụ thêm 12 biên kịch cao lót. Hiện tại ép căn bản không hề 12 biên kịch người này. Diệp Vân Thành, ngươi bây giờ đến cùng ở đâu? Nếu như ngươi tại, hiện tại biên kịch giới giữa các hàng thứ nhất, tuyệt đối sẽ là ngươi. Mà lại kỹ xảo của ngươi tốt như vậy, tuyệt đối có thể trở thành so ta còn chói mắt hơn tồn tại. Bến tàu, phong thanh biển rộng, hạo nhật giữa trời. Diệp Vận Thi làm lần này sinh nhật thọ tinh công, nguyên bản không cần đứng tại trên bến tàu nên đón đám người. Thế nhưng là nàng tới, tất cả mọi người cho là nàng các loại là tam muội Diệp Vận Ảnh. Chỉ có nàng biết, nàng đang chờ người là Diệp Vân Thành. Diệp Vân Thành làm sao còn chưa tới? Hắn có phải hay không quên đi? Diệp Vận Âm, không có khả năng, ta hôm nay còn nhắc nhở hắn. Đại tỷ, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Hắn đã đáp ứng sẽ đến liền nhất định sẽ tới. Diệp Vận Thi lên tiếng, miễn cưỡng để cho mình cưỡng chế bưng lòng. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một trận ồn ào thanh âm. Hai tỷ muội lờ mờ nghe được tên quen thuộc đợi các nàng vừa quay đầu, quả thật nhìn thấy phương xa, chính hướng phía các nàng đi tới một cái bóng người quen thuộc. Chính là Diệp Vận Ảnh. Diệp Vận Ảnh cũng đồng thời phát hiện các nàng. Trên mặt không tự chủ được toát ra tiểu dung, hành tẩu bộ pháp cũng hơi tăng nhanh. Đại tỷ, nhị tỷ. Diệp Vận Ảnh ngay tại vội vàng một bộ phim, vẫn luôn tại trong tổ mặt. Cho nên cùng với các nàng đã có không sai biệt lắm non nửa năm không gặp. Lúc này một lần nữa nhìn thấy hai người tỷ tỷ, nàng là phát ra từ nội tâm cảm giác được vui sướng. Tam muội, tam muội. Ba tỷ muội trùng phùng, lẫn nhau ôm. Luôn luôn văn tĩnh, thiên hướng về nội liễm Diệp Vận Ảnh, lúc này hoàn toàn trở nên hoạt bát bắt đầu. Lôi kéo tay của các nàng, nói thật nhiều đồ vật. Cuối cùng ý thức được mình nói quá nhiều, mới ngượng ngùng ngừng lại. Thật có lỗi đại tỷ, nhị tỷ, có phải hay không ta nói nhiều lắm? Các ngươi làm sao đều không nói lời nào? Hai tỷ muội đồng thời lắc đầu, trong miệng một lời, không có à, chúng ta chỉ là đang nghe ngươi nói. Diệp Vận Ảnh cảm giác các nàng lúc này có chút là lạ, nhưng là trong lúc nhất thời lại không phát hiện ra được, đến cùng là nơi nào có vấn đề. Nàng đem chủ đề vấn tới, tốt ta. Bất quá, đại tỷ, nhị tỷ, đừng lại tiếp tục chạm bên ngoài như thế lớn gió, các ngươi cũng không nên thổi bị cảm, chúng ta đi vào trước đi. Hai tỷ muội có chút nhăn nhó. Các nàng còn không có đợi đến Diệp Vân Thành, lúc này đều cũng không phải là rất muốn đi vào. Diệp Vận Ảnh thân là ảnh hậu, tự nhiên nhìn ra được các nàng lúc này nhỏ bé biểu lộ không đúng. Đại tỷ nhị tỷ, chẳng lẽ lại các ngươi đứng ở chỗ này, không phải đang chờ ta, mà là đang chờ lấy người khác? Chương 352, Diệp Vân Thành, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Diệp Vận Ảnh cùng cái này hiểu rõ hai tỷ muội người, lập tức liền đoán chúng. Hai tỷ muội kỳ thật cũng đồng dạng vô cùng biết rõ, các nàng lừa không được quá lâu. Dù sao Diệp Vân Thành liền muốn tới. Diệp Vận Thi quyết định ngăn ngay nói thật. Ngay tại lúc nàng sắp mở miệng trong nháy mắt đó, có người đánh gãy nàng. Vận Thi, ngươi đứng ở chỗ này, là chuyên môn các loại ta sao? Người tới chính là Tần Chí. Hắn mang trên mặt ngạc nhiên ý cười, trước mặt còn đứng lấy Tần Hải. Diệp Vận Ảnh còn không biết Diệp Vận Thi mơ hồ đã cùng Tần gia trở mặt, vẫn như cũ lễ phép thân cần thăm hỏi, "Tần bá bá." Tần Hải lên tiếng. Tần Chí lúc này đắm chìm trong Diệp Vận Thi thế mà chạm chờ hắn ở bên ngoài vui vẻ bên trong, không có chú ý trong mắt nàng rõ ràng lạnh ý, "Vận Thi, ta đã tới, chúng ta đi vào chung đi." Diệp Vận Thi trực tiếp lạnh lùng nói, "Ta muốn chờ người không phải ngươi." "Không phải ta? Vậy ngươi ở nơi này chờ người là ai?" Tần Chí đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Ngươi đừng nói cho ta ngươi ở nơi này chờ người, là Diệp Vân Thành đi." Diệp Vân Thành. Diệp Vận Ảnh phản ứng so Diệp Vận Thi nhanh hơn. "Ngươi vừa rồi tại nói ai?" "Diệp Vân Thành." Hắn xuất hiện, mà lại muốn đi qua. Nàng lúc này trong mắt kinh ngạc cùng vui vẻ, làm sao cũng ức chế không nổi. "Tần Chí, ngươi cũng nhận biết Diệp Vân Thành? Cái này ba tỷ muội đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác đều biết Diệp Vân Thành?" "Ta vừa rồi, tựa hồ nghe đến có người đang gọi tên của ta." Một đạo trầm thấp giọng nam tại mọi người sau lưng vang lên. Chính là Diệp Vân Thành, còn có trong lớp những bạn học khác. Bọn hắn cùng nhau tới. Bạn học cùng lớp nhóm gặp lại Diệp Vận Ảnh trong nháy mắt đó, liền vô cùng kích động bắt đầu. "Trời ạ, thật là Diệp Vận Ảnh. Nàng quả nhiên đến rồi. Vận Ảnh muội muội quả nhiên cùng trên TV dáng dấp giống nhau xinh đẹp. Ngươi làm sao nói chuyện? Chân nhân so trên TV xinh đẹp hơn, được không?" Nơi này cơ hồ tất cả mọi người là Diệp Vận Ảnh mê đệ mê muội. Thật sự là bởi vì nàng thật quá phát hỏa. Biểu diễn TV bao gồm tất cả tuổi trẻ. Không ai không biết, không người không hay, cũng không có người không yêu. Lúc này có thể khoảng cách gần tiếp xúc đến thần tượng của mình, lại làm sao lại không kích động? Mà có thể làm cho tất cả mọi người cảm xúc bành trướng cùng kích động người, giờ này khắc này, lại đầy mắt đều là Diệp Vân Thành. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Vận Ảnh tất cả ánh mắt liền bị hắn sở chiếm cứ. Diệp Vân Thành, là thật Diệp Vân Thành. Lòng của nàng không tự chủ bắt đầu cuồng loạn. Hơn 10 năm, nàng rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy hắn. Diệp Vân Thành. Diệp Vận Ảnh nội tâm cuồng hỉ, nhất định đem tất cả lý trí cho thiêu hủy. Mười nhiều năm trước tới nay chồng chất tưởng niệm cảm xúc, bây giờ hiện lên giếng trạng dạng phun trào. Nàng không còn có kềm chế kích động cảm giác hưng phấn, hướng thẳng đến Diệp Vân Thành vào tới, sau đó ôm lấy hắn. Âm thanh run rẩy, mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, "Ca ca." Diệp Vân Ảnh thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng hiện tại ôm người này, không phải kiếp trước băng lãnh tái nhợt gầy gò thân thể, mà là ấm áp, mang theo có chút chập trùng hô hấp, sắc mặt hồng nhuận. Còn sống Diệp Vân Thành, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi. So với Diệp Vân Ảnh kích động, Diệp Vân Thành thì là cả người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vừa rồi Diệp Vân Ảnh thanh âm rất nhỏ, nếu như không phải là bởi vì Diệp Vân Thành góp gần như vậy, còn nghe không được. Nàng, kêu ca ca của mình. Nhưng là, cái gì ca ca? Mình lúc nào có một người muội muội? Mặc dù vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là mình vẫn như cũng là thấy rõ ràng trong ngực người bộ dáng. Dung mạo của nàng cùng Diệp Vận Âm có 8 thành tương tự, hơn suất chính là nàng song bào thai muội muội. Diệp Vận Ảnh. Cho nên, cái này được xưng là quốc dân muội muội tiểu ảnh về sau, làm sao lại đột nhiên ôm mình gọi ca ca? Diệp Vận Ảnh một màn này, cũng đồng dạng làm cho tất cả mọi người nhao nhao chấn kinh. Đây là tình huống như thế nào? Thiếu niên này là ai? Vì cái gì Diệp Vận Ảnh sẽ ôm hắn a? Mà lại ta nhìn Diệp Vận Ảnh dáng vẻ, làm sao cảm giác thật kích động a? Ngoa tạo. Diệp Vân Thành cái này hoặc lúc nào nhận biết Diệp Vận Ảnh? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không, ta Vận Ảnh nữ thần hiện tại thế mà ôm người khác. Vì cái gì bị nàng ôm người không phải ta? Diệp Vận Âm là phản ứng đầu tiên, đồng thời mau đem Diệp Vận Ảnh kéo ra người. Ta muội, ngươi làm cái gì đây? Diệp Vận Ảnh bị kéo ra, thần trí mới trở về. Nàng chú ý tới người chung quanh nhìn qua ánh mắt, mới ý thức tới vừa rồi nàng đều làm một chút cái gì. Nàng thế mà trước mặt nhiều người như vậy ôm lấy Diệp Vân Thành. Chuyện này đối với nàng mà nói là cực kỳ lớn gan động tác. Diệp Vận Ảnh trên mặt manh đỏ bừng, thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này choáng nhiệm ra một đóa tiểu hồng hoa, càng phát lộ ra kỳ thanh mới thoát tục. Nàng lắp ba lắp bắp hỏi cùng Diệp Vân Thành giải thích, ta vừa rồi là nhất thời kích động. Nàng nhớ lại, giờ này khắc này Diệp Vân Thành căn bản cũng không có bị các nàng phụ mẫu thu dưỡng, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Diệp Vân Thành cũng không phải là ca ca của các nàng. Nàng vừa rồi đột nhiên ôm người ta còn gọi ca ca, đoán chừng đem Diệp Vân Thành dọa sợ. Diệp Vân Thành sắc mặt quái dị, ta lớn lên giống ca ca của ngươi, bằng không thì muốn giải thích thế nào vừa rồi một màn kia? Diệp Vân Ảnh không có đáp lời, trả lời vấn đề người là Tần Trí. Trên mặt của hắn lộ ra châm chọc tiếu dung. Diệp Vân Thành, ngươi là buổi sáng hôm nay chưa tỉnh ngủ sao? Liền ngươi, vẫn là các nàng ca ca. Diệp gia cũng chỉ có 4 chị em, không còn có cái khác cái gì ca ca đệ đệ. Ngươi coi như muốn bấu víu quan hệ, cũng không phải như thế trèo pháp. Cười chết người. Còn ca ca. Diệp Vân Ảnh cái kia một tiếng ca ca kêu rất nhỏ giọng, chỉ có hai người bọn họ nghe được, những người khác tất cả cũng không có nghe được. Hai tỷ muội thần sắc chấn kinh. Quả nhiên, các nàng tại biết Diệp Vân Thành tin tức về sau, không có cáo chi ta muội là phi thường chính xác lựa chọn. Hai người bọn họ còn sợ hãi rụt rè, không dám trực tiếp hô Diệp Vân Thành ca ca. Nhưng là, ta muội vừa đến đã trực tiếp tới một cái toàn lũy đánh. Chính giữa cầu môn, trực tiếp hô Diệp Vân Thành ca ca. Không được, các nàng không thể chịu làm kẻ dưới. Các nàng cũng phải nhanh gọi Diệp Vân Thành ca ca. Chỉ là các nàng còn chưa kịp, liền bị đánh gãy. Là Diệp Kiến phái tới quản gia. Tân khách đều đã đến đông đủ. Hắn để các nàng tranh thủ thời gian đi vào chiêu đãi. Hiện tại còn không phải trước mặt mọi người lúc trở mặt. Diệp Vận Thi chỉ có thể trước lôi kéo xong bảo thai tỷ muội rời đi. Tần Chí cũng đi theo Tần Hải đi. Một đám người ô lạp lạp rời đi về sau, Cao Trạch rốt cục có thể tiến đến Diệp Vân Thành bên cạnh. Diệp Vân Thành, mau nói, ngươi cùng ta Vận Ảnh nữ thần muội đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì nàng vừa thấy được ngươi liền vui vẻ như vậy? Diệp Vân Thành hướng hắn lật ra một cái liếc mắt, không có trả lời, trực tiếp đi vào trong. Hỏi ta? Vậy ta hỏi ai? Bất quá, ca ca. Diệp Vận Ảnh tuyệt đối không thể nào là nhất thời mơ hồ, lại hoặc là nhận lầm người, mới gọi ta là ca ca. Cho nên, ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 353, thưởng ngươi một bình hoàng kim lộ. Diệp Vân Thành đi tới thời điểm, Diệp Vận Thi cùng Diệp Kiến chính đứng chung một chỗ. Diệp Vân Thành nhìn xem Diệp Kiến, có chút nhíu mày một cái, người này, làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Cảm giác giống là nơi nào thấy qua, nhưng là cẩn thận hồi tưởng, nhưng lại không nghĩ ra được. Diệp Vận Thi sinh nhật yến rốt cục chính thức bắt đầu. Nhưng kỳ thật nói là sinh nhật của nàng yến, còn không bằng nói, càng giống là một trận nhân mạch cùng nhân mạch ở giữa tụ hội. Diệp Vận Thi sinh nhật chẳng qua là lần mang, chuyện quan trọng là thông qua lần này đến hội, nhận biết càng nhiều nhân mạch, thu hoạch nhiều cơ hội hợp tác hơn, khai thác càng nhiều thị trường. Diệp Vân Thành đối với mấy cái này không có nửa điểm hứng thú, tìm một cái nhất tới gần nơi hẻo lánh vị trí bên trên ngồi xuống. Diệp Vận Thi cùng Diệp Kiến lá mặt lá trái hồi lâu, mới rốt cuộc tìm được cơ hội thoát khỏi hắn. Thoát khỏi hắn ý nghĩ đầu tiên chính là đi tìm Diệp Vân Thành. Có thể nàng vừa đi chưa được mấy bước, liền bị Tần Chí ngăn cản đi. "Vân Thi, sinh nhật vui vẻ. Ngươi thu được ta tặng ngươi lễ vật sao?" Diệp Vận Thi đối với hắn lễ vật căn bản liền không có hứng thú, chẳng qua là vì để tránh cho hắn tiếp tục dây dưa, tùy tiện ứng phó một câu, "Nhận được." Tần Chí lần nữa ngăn lại nàng, "Có đúng không? Nhưng là ta nhìn ngươi thế nào không có chút nào kích động. Lễ vật kia ta chọn lấy thật lâu, là ngươi nhất định sẽ thích." Diệp Vận Thi gặp hắn vẫn như cũ ngăn đón, sắc mặt bản, ngựa khí bắt đầu không kiên nhẫn, tránh ra. Tần Chí sắc mặt một chút thay đổi, ngươi căn bản cũng không biết ta đưa ngươi cái gì đúng hay không. Hắn chú ý tới Diệp Vận Thi ánh mắt, là đang nhìn Diệp Vân Thành, ta còn tưởng rằng ngươi gấp đi nơi nào. Nguyên lai là muốn đi gặp cái kia nhà bức. Diệp Vận Thi mặt mày lạnh lẽo, ngươi nói ai là nhà bức? Tần Chí, miệng đặt sạch sẽ một điểm. Tần Chí lại thế nào liếm chó cũng không thể chịu đựng được ba lần bốn lượt bị phía dưới con, ngựa khí của hắn cũng không tốt, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi làm sao khắp nơi để bảo toàn hắn? Diệp Vận Thi, ngươi là muốn gả cho ta? Ta ba lần bốn lượt nghề mặt ngươi, ngươi đừng cho mặt không muốn. Diệp Vận Thi, vậy ta cũng nói cho ngươi, đừng làm ngươi xuân thu đại mộng, ta chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Nàng nói xong cũng muốn đi hướng Diệp Vân Thành, thế nhưng là cuối cùng vẫn không có đạt tới mục đích. Diệp Kiến không biết lúc nào phát hiện nàng không có ở đây, lại đem nàng gọi tới. Diệp Vận Thi hiện tại còn không phải có thể cùng hắn tách ra mặt thời điểm, chỉ có thể đem hỏa khí nhịn xuống, một lần nữa đi đến bên cạnh hắn. Tần Chí đưa mắt nhìn nàng đi xa về sau, quay đầu lại phát hiện Diệp Vân Thành đã không trong góc, mà là đứng dậy, tựa hồ đi đến nhà vệ sinh. Tần Chí híp mắt lại, triệu hoán mấy cái huynh đệ, lập tức đi theo Diệp Vân Thành sau lưng đám người bọn họ đi vào nhà vệ sinh về sau, liền trực tiếp đem cửa nhà cầu cho khóa. Sau đó đem Diệp Vân Thành vây lại. Diệp Vân Thành tựa như là không có cảm giác được bọn hắn bức bách khí thế, thần sắc phi thường nhẹ nhõm tẩy xong tay, lúc này mới chậm ung dung mở miệng, "Tần đại thiếu gia cái này là muốn làm gì?" "Làm cái gì?" Tần Chí âm tàn nở nụ cười, "Đến thưởng ngươi một chén hoàng kim lộ." Hắn cầm qua bên cạnh bình hoa, ném đi bên trong hoa, sau đó trước mặt mọi người bỏ đi quần. "Diệp Vân Thành." Vạn vạn không nghĩ tới, Tần Chí thế mà còn có loại này yêu thích. Bất quá rất nhanh, Diệp Vân Thành liền biết hắn đến cùng là muốn làm gì. Hắn nhường tiến vào trong bình hoa, chờ hắn sau khi hoàn thành, lại khiến người khác bắt trước làm theo. Trong bình hoa rất nhanh trang tràn đầy một bình chất lỏng màu vàng nóng. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Chí ngoan lệ nói, "Đem Diệp Vân Thành cho ta ấn xuống. Lão tử muốn thưởng hắn uống." Chương 354, được đà lớn tới. Một đám người trực tiếp đưa tay đem Diệp Vân Thành ấn xuống, Tần Chí cười gần hướng hắn đi qua. "Diệp Vân Thành, ta để ngươi cuồng." Ngay tại tay của hắn sắp đụng phải Diệp Vân Thành trong nháy mắt đó, Diệp Vân Thành nói chuyện, "Không muốn phản ứng ngươi, ngươi còn càng phát ra lên mũi lên mặt." Hắn động, lấy tất cả mọi người không kịp phản ứng tốc độ, cùng không cách nào chống cự lực lượng, đem nguyên bản gông cùm xiển xích ở hắn người, trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Tần Chí dọa đến lui về sau mấy bước. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, Diệp Vân Thành đã hoàn toàn tránh thoát. Ánh mắt băng lãnh hướng phía hắn đi đến. Tần Chí chạm đến Diệp Vân Thành ánh mắt, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, phản phất bị cái gì dã thú theo dõi. Hắn chính mình cũng không biết tiếng nói vô cùng run rẩy, "Các ngươi nằm rạp trên mặt đất làm gì? Mau dậy đi cho ta ấn xuống hắn a." Đáng tiếc, Diệp Vân Thành đập nện đều là đối phương thần kinh tổ chức phong phú nhất khớp nối điểm vị, trong lúc nhất thời bọn hắn căn bản liền dậy không nổi. Hắn trực tiếp đưa tay đem Tần Chí trong tay bình hoa cầm tới ước lượng, phân lượng còn rất đủ. Cái này hoàng kim lộ, không uống cạn chẳng phải là lãng phí. Chỉ bất quá phi thường bình thản một câu, lại trực tiếp để Tần Chí cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân sinh đến đỉnh đầu. Hắn khó khăn nuốt xuống một chút ngụm nước, theo bản năng lại lui về sau nửa bước, "Diệp Vân Thành, ngươi muốn làm gì?" Giờ này khắc này Diệp Vân Thành hoàn toàn liền không có bình thường thường gặp ôn hòa bộ dáng. Cái kia khuôn mặt như là sát thần đồng dạng, chỉ là nhìn xem, đều để thân thể người như nhũn ra. Tần Chí minh bạch Diệp Vân Thành muốn làm gì, "Diệp Vân Thành, ngươi không thể làm như vậy. Ta thế nhưng là Tần gia người thừa kế duy nhất, chỉ là Tần gia, ngươi thật cho là ta không thể chơi vào?" Diệp Vân Thành tiến lên trực tiếp nắm Tần Chí cái cằm, cưỡng bách miệng của hắn mở ra. Sau đó, Diệp Vân Thành liền trực tiếp cầm cái kia tràn đầy hoàng kim lộ bình hoa miệng, nhắm ngay Tần Chí, trực tiếp đưa nó rót xuống dưới. Diệp Vân Thành rót phương thức vô cùng có kỹ xảo. Tần Chí hết hầu bị ép mở ra, chỉ có thể không ngừng hướng xuống nuốt. Mà liên tại hắn buồn nôn muốn nôn lúc đi ra, Diệp Vân Thành liền đã chôn tránh đến một bên. "Hẹ." Tần Chí đem chất lỏng màu vàng nóng nổ đến trên mặt đất. Nhất thời trong không khí tràn ngập một cỗ khó mà nói rõ hương vị. Tần Chí quỳ trên mặt đất, bóp lấy cổ họng của mình, không ngừng ra bên ngoài nôn mửa. Chỉ cần vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị Diệp Vân Thành chuốt xuống chất lỏng, hắn liền đầu choáng váng, trực tiếp muốn cứ như vậy nôn chết. Trong bình hoa còn dư một chút. Diệp Vân Thành ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất những người khác. Bị hắn ánh mắt chạm đến, những người khác đột nhiên toàn thân lắc một cái, vội vàng toàn bộ né tránh, sợ Diệp Vân Thành chú ý tới mình. "Diệp Vân Thành, Tần thiếu gia, chính ngươi nhượng tạo nên hoàng kim lộ, dễ uống sao?" "Hẹ." Tần Chí liều mạng móc lấy hết hầu, vẫn không quên nói nghiêm túc, "Diệp Vân Thành, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Vân Thành nhẹ nhàng lắc lắc bình hoa, xem ra ngươi đây là còn không có uống đủ. Tần Chí con ngươi trong nháy mắt mở rộng. Cầu sinh lại để cho hắn trong nháy mắt liền từ bỏ những cái được gọi là tự tôn, trực tiếp nhận sợ, "Diệp Vân Thành, ta nói sai, thật xin lỗi. Đừng lại đến rồi, nếu là lại uống lời nói, hắn sẽ chết." Diệp Vân Thành giờ này khắc này, tựa như ác ma tại thế, thế nhưng là còn có nhiều như vậy, cũng không thể lãng phí à. Tần Chí không ngừng về sau co lại, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh huynh đệ, "Bọn hắn, là bọn hắn giật dây ta mới mang ngươi tới nơi này." Chương 355, ngươi cái này nữ. Đám kia các huynh đệ có thể không nghĩ tới Tần Chí lại đột nhiên ở giữa đem bọn hắn khai ra đi. "Ngoa tạo, đó cũng là tự ngươi nói nghĩ muốn giáo huấn một chút hắn, chúng ta mới giúp ngươi nghĩ biện pháp. Mà lại chúng ta ngay từ đầu nghĩ chẳng qua là bắt hắn cho kéo vào trong nhà vệ sinh đánh một trận. Cái này hoàng kim lộ ý nghĩ, thế nhưng là chính ngươi nghĩ, cùng chúng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Tuyệt đối vũ lực áp chế trước mặt, nơi nào có cái gì tình huynh đệ. Đương nhiên là người khác chịu tội, tốt hơn mình chịu tội. Nhiều người như vậy, vẫn là không có một cái nào dám lên trước ngăn cản Diệp Vân Thành." Cứ như vậy trơ mắt nhìn Diệp Vân Thành, đem tất cả chất lỏng toàn bộ đều rót vào Tần Chí miệng bên trong. Chỉ riêng là nghĩ đến bên trong chất lỏng, mỗi người đều cung cấp một điểm thành phần, bọn hắn dạ dày liền không nhịn được cuộn. Diệp Vân Thành đem giống bình hoa ném xuống đất, nhìn ánh mắt của hắn, tựa như nhìn một người chết, đây là một lần cuối cùng, lại có lần tiếp theo, ta sẽ làm cho cả Tần gia vì ngươi chôn cùng. Hắn đúng là không thích tùy tiện tức giận. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là hắn chính là một cái có thể mặc người nhào nặn tượng đất. Voi sẽ không để ý một con giun dế chết sống. Diệp Vân Thành rời đi. Thế nhưng là hắn vừa rồi cái kia một cỗ băng lãnh, làm người tuyệt vọng khí tức còn bao phủ tại toàn bộ trong toilet. Đám người kia rốt cục động. "Tần thiếu,

biến mất rất lâu Diệp Vận Âm lôi kéo Diệp Vận Ảnh đi tới Diệp Vân Thành bên người. Tại vừa rồi biến mất thời gian bên trong, Diệp Vận Âm đều là tại trấn an Diệp Vận Ảnh. Diệp Vận Ảnh cuối cùng là không tức giận, nhưng cũng biết cái này hai tỷ muội chính là len lén liên hợp lại cùng nhau, cố ý không cho nàng biết Diệp Vân Thành xuất hiện. Tốt tiếp tục một mình chiếm lấy Diệp Vân Thành lâu một chút. Bất quá, hiện tại những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng cũng nhìn được Diệp Vân Thành. Diệp Vận Âm đối Diệp Vân Thành mở miệng, tỷ tỷ kỳ thật cũng sớm đã muốn cùng Diệp Kiến người này cặn bã quyết liệt, nàng một mực nhận đến giờ khắc này, chính là vì trưởng thành. Diệp Vận Ảnh trong mắt lộ ra chờ mong, chỉ muốn thành niên, tỷ tỷ liền có thể dẫn đầu chúng ta thoát ly cái nhà này. Diệp Vân Thành không rõ cái này hai tỷ muội vì sao lại đột nhiên nói với tự mình những thứ này. Bất quá hắn ngược lại rất là hiếu kỳ. Các ngươi vẫn muốn thoát ly Diệp gia, mà lại từ các nàng lời mới vừa nói bên trong, các nàng giống như đã sớm chuẩn bị, như thế có chút thú vị. Diệp Vận Âm không tự chủ hồi ức qua đi, nghĩ tới hướng đủ loại kinh lịch, nàng siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên. Diệp Vận Ảnh nhìn xem Diệp Vân Thành, trong mắt hiện ra nước mắt, thẳng đến lần này ta mới hiểu được, ngươi đến cùng cho chúng ta thụ qua bao nhiêu khổ. Thật xin lỗi. Trước đó ký ức rút ra thời điểm, các nàng mặc dù nói là thấy được Diệp Vân Thành bị ẩu đả, thế nhưng là châm không đâm vào trên người mình, là sẽ không cảm thấy đau. Cái nào sợ các nàng đằng sau đã hối hận, cũng vô pháp cùng Diệp Vân Thành cảm động lấy. Nhưng là lần này sau khi trùng sinh, các nàng liền sâu sắc biết, cùng sâu sắc cảm nhận được. Diệp Vân Thành lúc kia đến cùng bị ẩu đả đến cỡ nào hung ác. Diệp Vận Âm cắn răng đồng dạng trong lòng yên lặng hướng Diệp Vân Thành xin lỗi. Diệp Vân Thành bị hai người bọn họ ánh mắt thấy có chút không hiểu thấu. Ánh mắt này, tựa như là mình đã từng vì bọn nàng làm qua cái gì phi thường vô cùng trọng yếu sự tình đồng dạng. Ta cho các ngươi nhận qua khổ. Lúc nào? Chính hắn làm sao không biết? Diệp Vân Thành một câu nói kia, để hai tỷ muội đồng thời trầm mặc. Các nàng hiện tại ở vào một loại phi thường xoắn xuýt cảm xúc ở trong. Một phương diện các nàng lại muốn để Diệp Vân Thành không muốn nhớ kỹ đời trước sự tình, dạng này các nàng cũng có thể tê liệt mình, cho tới bây giờ đều không có làm qua, có lỗi với Diệp Vân Thành sự tình. Mà một mặt khác, Diệp Vân Thành mọi chuyện cần thiết đều quên, đối với các nàng tự nhiên cũng không có ở kiếp trước sủng ái. Cái này để các nàng cảm giác được vô cùng cô đơn. Diệp Vân Thành không đợi được hai tỷ muội trả lời, mà Diệp Vận Thi cùng Diệp Kiến hai người rằng co, đã đạt đến kiếm bạc nỗ trương trạng thái. Trận này hiến hội hiển nhiên không thể lại tiếp tục. Diệp Kiến đè xuống trong lòng tất cả tính tình, tuyên bố trận này hiến hội kết thúc. Liền xem như muốn giáo huấn cái này nữ, cũng không thể tại nhiều người như vậy tình huống phía dưới. Một đám tân khách vốn đang dự định xem náo nhiệt tan dưa, kết quả cái này dưa còn không ăn xong toàn, liền bị cưỡng chế tan cuộc. Rời đi thời điểm, từng cái mắt thần đô lộ ra một loại đáng tiếc. Diệp Vân Thành tự nhiên cũng là đi theo rời đi. Song Bảo Thai mặc dù cũng muốn cùng Diệp Vân Thành đi, đáng tiếc cái này chính sự trọng yếu, các nàng chỉ có thể đưa mắt nhìn Diệp Vân Thành đi xa. Trong mấy mắt, nguyên địa liền chỉ còn lại có Diệp gia một đám người. Không có người bên ngoài về sau, Diệp Kiến không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp một bàn tay hướng phía Diệp Vận Thi đánh ra. Nhưng mà tay của hắn ở giữa không trung liền bị Diệp Vận Thi bắt được. Nàng hung tợn nhìn xem Diệp Kiến, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đánh cho đụng đến ta sao? Diệp Kiến tức giận đến huyết áp đều cao, ngươi cái này nghịch nữ, là muốn lật trời sao? Nếu như nói ngỗ nghịch ngươi chính là lật trời, cái kia ta chính là lật ra cái này trời lại như thế nào? Diệp Vận Thi chờ đợi giờ khắc này đã đợi quá lâu. Diệp Kiến, ta đã trưởng thành, ta không còn là cái kia giờ đợi có thể tùy ngươi quất nhục mạ tiểu hài. Trải qua lần này ta mới có thể minh bạch, đã từng hắn đến cùng cho chúng ta đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu, nhận qua ngươi bao nhiêu trà tấn. Diệp Vân Thành lúc ấy mới 8 tuổi a, cùng với các nàng bốn chị em đều không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. Tại bị qua những cái kia cực khổ về sau, nếu là hắn sinh ra trả thù tâm lý, muốn hung tợn đem khi còn bé nhận qua tất cả đau khổ, trả thù tại các nàng bốn chị em trên thân, cũng là chuyện đương nhiên. Tựa như là nàng, tại tiếp nhận những thống khổ này về sau, không có cách nào không đi oán hận Diệp Kiến, không đi oán hận cái này một đôi cặn bã phụ mẫu. Thế nhưng là Diệp Vân Thành không có. Hắn tại bị qua những thứ này cực khổ về sau, cũng không có nghĩ muốn trả thù các nàng bốn chị em ý nghĩ. Tương phản, Diệp Vân Thành còn vì bọn nàng làm nhiều chuyện như vậy, cố gắng dạy bảo các nàng trở thành các lĩnh vực đỉnh phong. Hắn đem hắn tất cả, hơn nữa là tốt nhất hết thảy, toàn bộ cho các nàng bốn chị em, mà chính hắn không có gì cả, ốm đau quân thân. Cái kia trong cuộc đời, chỉ có thể giống như là một đoàn bẩn thỉu nước bùn đồng dạng còn sống. Nhận hết các nàng bốn chị em, cùng tất cả người trong thiên hạ lặng lẽ. Diệp Kiến, ngươi thật đáng chết. Diệp Vận Thi chỉ là một lần nữa nghĩ đến những chuyện kia, liền đau thấu tim gan. Trong mắt nàng lộ ra mãnh liệt oán hận. Như vậy nồng đậm đem Diệp Kiến đều dọa đến lui về sau một bước dài, ngươi, ánh mắt này, giống như là muốn đem hắn ăn đồng dạng. Diệp Vận Thi đột nhiên trào phúng nở nụ cười, bất quá từ góc độ nào đó tới nói, chúng ta cũng hẳn là cảm tạ ngươi. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Kiến tên xuất sinh này đem Diệp Vân Thành thu dưỡng, các nàng bốn chị em liền sẽ không có như thế một cái toàn trên đời này tốt nhất ca ca. Không có Diệp Vân Thành, các nàng bốn chị em vận mệnh, chỉ sợ liền không khả năng có đã từng cái chủng loại kia độ cao. Diệp Vận Thi đem tất cả cảm xúc chôn sâu, dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Diệp Kiến, ta đã trưởng thành, ngươi về sau mơ tưởng lại trưởng không ta. Còn có muội muội của ta. Nàng xoay người, một tay lôi kéo một cái. Chúng ta đi. Song Bảo Thai đồng dạng dùng sức cầm Diệp Vận Thi tay, cùng sau lưng nàng, nhanh chân rời đi. Diệp Kiến tức giận đến khi đều nhanh muốn thở không được. Nhìn xem bên cạnh từ vừa mới bắt đầu liền không có lên tiếng Dũng Hân, hắn phẫn hận dùng sức đạp lên. Liền ngươi sinh cái này mấy nữ nhi tốt. Dũng Hân bị đạp một cước, muốn khóc lại không dám khóc, luôn cuống tay chân tiến lên đỡ Diệp Kiến, lao công, ngươi đừng nóng giận. Chờ một chút huyết áp cao sẽ không tốt. Diệp Kiến nghe vậy lại là một cước đạp tới, sắc mặt vô cùng kinh khủng, ngươi đây là đang rủa ta chết. Dũng Hân quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, ta không có. Lão công ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có nghĩ như vậy qua. Diệp Kiến sắc mặt tâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông bỗng nhiên liền vang lên. 20. Siêu giải trí, VUFF không quá ủy bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc bao ok. Chương 358, kỳ quái thái độ. 33. Trong điện thoại di động đầu truyền đến một cái tiểu tiếu giọng nữ, tình huống thế nào? Diệp Kiến sắc mặt vô cùng vặn mẹo, ngươi nói không sai. Cái kia tiểu tiện nhân hoàn toàn liền không có muốn thông ra, vì ta làm cống hiến ý nghĩ. Thiệt thòi ta còn đem nàng nuôi đến như thế lớn. Nàng lại nửa điểm cảm ơn chi tâm đều không có. Điện thoại một phía khác, Diệp Vận Tiên cố nén buồn nôn, cho nên à, ba ba, chỉ có ta là người nhất ngoan nữ nhi. Chỉ có ta mới có thể vô điều kiện nghe theo ba ba người tất cả phân phó. Diệp Kiến nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra có chút vui vẻ, đúng, không sai, chỉ có ngươi là ba ba thương yêu nhất nữ nhi. Diệp Vận Tiên phóng xuống đôi mắt, dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng, ba ba, đại tỷ nàng sẽ không dễ dàng coi như xong. Diệp Kiến sắc mặt lần nữa trở nên vặn mẹo, ta sẽ không để cho nàng lật ra cái gì sóng nước. Ta biết ba ba ngươi nhất định có thể làm được. Diệp Vận Tiên ánh mắt híp lại, trong con mắt lóe lên một tia oán độc, thế nhưng là làm nữ nhi, xin cho phép ta vì ngài lo lắng, đồng thời nhiều chuyện điều tra một chút. Kỳ thật đại tỷ nàng sở dĩ sẽ như thế phản nghịch, toàn bộ đều là bởi vì một cái người. Diệp Kiến nhíu mày, một người? Ai? Diệp Vân Thành. Diệp Vận Tiên dùng hết toàn lực, mới khiến cho ngữ khí của nàng không đến mức để lộ ra dị dạng, kỳ thật đại tỷ nàng cũng không phải là thật phản nghịch, mà là bởi vì Diệp Vân Thành xúi giục. Hắn coi trọng chúng ta Diệp gia tài sản, cho nên muốn thông qua câu dẫn đại tỷ cái này một cái cầu nối, đến mưu đoạt gia sản của chúng ta. Ba ba, ngươi nhất hẳn là cẩn thận, là người này. Diệp Vận Tiên lặng yên không tiếng động bên trên suy nghĩ thuốc, đồng thời trong nội tâm vô cùng phẫn hận. Nàng tìm Diệp Vân Thành đã tìm rất lâu, thật không nghĩ đến vẫn là bị Diệp Vận Thi tiên hạ thủ vi cường, làm hại nàng nguyên bản sở định tất cả kế hoạch toàn bộ lật đổ, chỉ có thể một lần nữa chế định kế hoạch tiếp tục lắc lư Diệp Kiến. Diệp Kiến là một cái vô cùng vì tư lợi, lại lòng dạ nhỏ mọi người. Nghe được Diệp Vận Tiên nói cái này gọi là Diệp Vân Thành, muốn mưu đoạt gia sản của hắn, lập tức liền tức nổ tung. Hắn dám? Cái này Diệp Vân Thành là ai? Diệp Vận Tiên nhịn không được nói, ba ba, hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân, một cái mãi mãi cũng không xứng chạm dưới ánh mặt trời, chỉ thích hợp đợi tại trong hầm phân con rệp. Diệp Kiến meo mắt lại, ngươi tựa hồ cùng hắn có ân oán cá nhân. Diệp Vận Tiên lập tức thanh tỉnh, nàng không so hiểu rõ Diệp Kiến tính cách của người này, chỉ có thể hắn lợi dụng người khác, không thể người khác lợi dụng hắn. Diệp Vận Tiên ngữ khí lập tức trở nên nhu thuận, dĩ nhiên không phải, ta làm sao có thể biết hắn? Ba ba, ta nói đây hết thảy đều là ta điều tra ra được. Tần Chí thiếu gia cũng đồng dạng biết. Ngụ ý, hắn muốn là không tin nàng cô gái này lời nói, có thể đi hỏi Tần Chí. Diệp Kiến lạnh lùng trả lời một câu, ta sẽ hỏi rõ ràng. Diệp Vận Tiên biết qua còn mà không kịp, như vậy ba ba, nếu như không có chuyện gì, ta liền cúp điện thoại trước. Diệp Kiến ừ một tiếng đợi đến Diệp Vận Tiên cúp điện thoại về sau, hắn lập tức liền gọi điện thoại cho Tần Chí, đồng thời coi là thật hỏi Diệp Vân Thành sự tình. Tần Chí hận Diệp Vân Thành hận đến thậm chí nghĩ ăn thịt hắn, ăn kỳ cốt, tự nhiên nói đến so Diệp Vận Tiên đều muốn quá phận. Các loại cúp điện thoại về sau, Diệp Kiến trong nội tâm đã có một thứ đại khái ý nghĩ. Cái này gọi là Diệp Vân Thành, quả nhiên là một cái phiền toái. Muốn mưu đoạt gia sản của hắn, cái kia phải nhìn hắn có không có cái số ấy. Diệp Vân Thành không biết mình đã bị để mắt tới, bất quá liền xem như biết, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Chỉ là một cái Diệp gia mà thôi. Hắn mới vừa đi tới trường học, liền nghe đến vô số đồng học đang nghị luận. Các ngươi nghe nói không? Vận Ảnh muội muội về đến rồi. Nàng hôm qua cũng có đi tham gia vận thi nữ thần sinh nhật tiễn. Cái gì? Thật sao? Ô ô ô. Thật muốn nhìn một chút Vận Ảnh muội muội thần nhân a. Ta liền đoán được tỷ muội các nàng tình cảm tốt như vậy, vận thi nữ thần sinh nhật tiễn, nàng khẳng định sẽ đến. Sớm biết hôm qua ta hẳn là ở bên ngoài ngồi chờ. Diệp Vân Thành lần nữa cảm nhận được, Diệp Vận Ảnh danh khí đến cùng đến cỡ nào bạo tạc. Rất cho tới lớp học thời điểm, các bạn học đề tài nghị luận cũng là Diệp Vận Ảnh. Thậm chí bởi vì bọn hắn nhìn thấy qua, cho nên nghị luận đến càng thêm điên cuồng. Cao Trạch vừa nhìn thấy Diệp Vân Thành đem hắn kéo tới, "Hảo tiểu tử, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi." Hôm qua Diệp Vận Thi sinh nhật tiễn thời điểm, hắn cứ như vậy vội vã gặp Diệp Vân Thành một chút đằng sau người khác liền biến mất không thấy, cũng không biết đi đâu. Dẫn đến hắn có một bụng vấn đề giấu ở trong nội tâm. Hiện tại rốt cục nhìn thấy người, có thể hỏi ra. "Ngươi cái này hảo tiểu tử, cùng Vận Thi, Vận Âm hai cái nữ thần quan hệ tốt như vậy còn chưa tính, ngươi lại là lúc nào cùng Vận Ảnh muội muội cấu kết lại? Ta thế mà cũng không biết." Có trời mới biết, hắn hôm qua trời đang nhìn đến Diệp Vận Ảnh đối Diệp Vân Thành cái kia một bộ dáng vẻ hưng phấn lúc, nội tâm đến cỡ nào ghen ghét. Cao Trạch lời này vừa mở áp, nguyên bản top 5 top 3 vây tại một chỗ nam đồng học trong nháy mắt liền vây quanh, giống như là ép hỏi đồng dạng. "Đúng đúng đúng, hôm qua tình huống quá khẩn cấp, ta nghi vấn đầy bụng cũng không chiếm được đáp lại. Diệp Vân Thành, ngươi vì cái gì có thể cùng Vận Ảnh muội muội như thế mà tốt?" "A a a." Ghen ghét hâm mộ hận đã tràn ngập nội tâm của ta. Diệp Vân Thành im lặng bên trong lại dẫn buồn bực, tại sao ta cảm giác các ngươi đối Diệp Vận Ảnh so với nàng hai người tỷ tỷ đều cùng nhiệt hơn. Mặc dù Diệp Vận Thi cùng Diệp Vận Âm nhìn cũng đặc biệt được hoan nghênh, nhưng là đem so sánh tại Diệp Vận Ảnh tới nói, cái này được hoan nghênh trình độ liền muốn đánh một cái gãy. Cao Trạch nghe nói như thế, một mặt chấn kinh. "Diệp Vân Thành, ngươi là không có chút nào xem TV sao? Chẳng lẽ ngươi không biết Vận Ảnh muội muội đập rất nhiều, rất kinh điển TV sao?" "Đúng đúng đúng. Nàng thế nhưng là quốc dân muội muội a. Vô luận là danh khí lại hoặc là cái khác, đều là trong ba tỷ muội đứng đầu nhất. Ai không muốn một cái biết điều như vậy đáng yêu, lại khiến người ta nhịn không được chịu mến muội muội đâu." Diệp Vận Âm cùng Diệp Vận Ảnh mặc dù là song bào thai, thế nhưng là Diệp Vận Ảnh dáng dấp càng tinh xảo hơn. Bình tóc cắt ngang trán, nhu thuận dài tóc thẳng, tăng thêm nàng cái kia sở sở động lòng người khuôn mặt, hiển nhiên một cái chân nhân bản Barbie, hơn nữa còn là một cái làm người thương yêu yêu, dễ dàng kích thích ý muốn bảo hộ Barbie. Cho nên ngươi mau nói, ngươi chừng nào thì nhận biết vận ảnh muội muội? Các ngươi làm sao quen như vậy? Diệp Vân Thành đối bọn hắn băng lãnh phun ra bốn chữ, ta không biết. Hắn xác thực không biết, mà lại hắn còn cảm giác được buồn bực đâu. Cái này ba tỷ muội thái độ đối với chính mình, đều để cho mình cảm giác được vô cùng kỳ quái. Thật giống như các nàng cũng sớm đã quen biết mình, mà lại mình còn đối với các nàng làm qua cái gì sự tình, để trong lòng các nàng vô cùng ấy nấy. 20. Siêu giải trí, VUFF không quá ủy bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 359, Diệp Vân Thành mới thật sự là kim bài biên kịch. Tại Diệp Vân Thành trong nội tâm nghi ngờ đồng thời, một bên khác, Diệp Vận Ảnh đang bị người đại diện không ngừng quấy rầy. Cung rượu lần này là thật phi thường có thành ý. Hắn đều đã trực tiếp nói rõ, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi liền lập tức là hắn bộ phim này nhân vật nữ chính, đồng thời lập tức ký kết hợp đồng. Diệp Vận Ảnh, đây chính là thiên đại cơ hội tốt, ngươi làm sao có thể từ bỏ? Người đại diện dùng sức du thuyết, nàng quả nhiên là không biết Diệp Vận Ảnh đến cùng là cái nào toàn cơ bắp dựng sai. Thật vất vả phấn đấu đến độ cao này, sau đó đưa tới cuồng rượu chú ý thế nhưng là các loại cuồng rượu cho hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu thời điểm, nàng thế mà không cần suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Diệp Vận Ảnh thật cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ, tỷ, ta trước đó liền đã nói cho ngươi biết rõ, ta sẽ không nhận hắn kịch bản. Chuyện này ngươi không cần nhắc lại, coi như ngươi sách 100 lần một vạn lần, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý của ta. Người đại diện thật phát điên đến cùng phát đều rơi mất, cũng bởi vì ngươi lần trước trong miệng nói, kia cái gì khác kim bài biên kịch. Vận Ảnh, không phải ta nói, hiện ở trong nước biên kịch trong vòng nhất kim bài chính là cuồng rượu. Không có khả năng có người so với hắn còn càng lợi hại hơn. Ngươi không phải là tin vào cái nào một chút không hiểu thấu người nói lời, nói hắn kịch bản so cùng rượu còn muốn lợi hại hơn, cho nên ngươi mới không muốn đón hắn kịch bản đi. Không thể không nói, người đại diện thật đúng là đoán được ném một cái ném đáp án chính xác. Chỉ bất quá, cùng trước kia khác biệt chính là, hiện tại Diệp Vân Thành căn bản là không có trong biên chế kịch vòng tròn, cho nên cùng rượu căn bản cũng không biết hắn tồn tại. Hai người tự nhiên còn không có đối đầu. Bất quá, nếu như Diệp Vân Thành coi là thật tiến vào biên kịch vòng, hai người xác định vững chắc sẽ lần nữa đòn khiêng bên trên. Bởi vì cùng rượu tính cách chính là duy ngã độc tôn, có thể Diệp Vân Thành mới thật sự là kim bài biên kịch. Diệp Vân Ảnh vừa định muốn mở miệng nói chuyện, người đại diện điện thoại liền vang lên. Nàng nhìn thấy phía trên điện báo người liên hệ danh tự về sau, hưng phấn lại kích động, là Cùng Diệu đánh tới điện thoại. Chơi ạ, Cùng Diệu thế mà tự mình gọi điện thoại tới. Có thể nghĩ, hắn đến cùng là đến cỡ nào muốn để Diệp Vân Ảnh khi hắn điện ảnh nhân vật nữ chính. Diệp Vân Ảnh cũng không nghĩ tới, Cùng Diệu thế mà gọi điện thoại tới. Nàng nghĩ đến một cái nhất lao vinh giật phương pháp. Thì, ngươi đưa điện thoại cho ta, ta tới đón. Ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không phải muốn chính miệng cự tuyệt đi? Thì, ngươi có cho hay không đi? Diệp Vận Ảnh nhìn nu nu nhược nhược, thế nhưng là lúc này, nàng thái độ lại đặc biệt kiên định. Người đại diện xoắn suýt thật lâu, vẫn là lựa chọn đưa di động cho nàng. Diệp Vận Ảnh cầm quá điện thoại di động về sau, trực tiếp ấn nghe. Quả nhiên là Cùng Diệu đánh tới điện thoại. Hắn mục đích cũng rất đơn giản, đi thẳng vào vấn đề, lưu người đại diện, ta tìm Vận Ảnh điện ảnh sự tình, ngươi nói với nàng sao? Nàng là ý tưởng gì? Ngươi tốt, Cùng Diệu biên kịch, ta là Diệp Vận Ảnh. Diệp Vận Ảnh cũng tương tự không có kéo lấy, ngươi muốn tìm ta điện ảnh sự tình, ta đã nghe ta người đại diện nói qua. Ta không biết nàng là thế nào hồi phục ngài, thế nhưng là ta cho ra đáp án là ta sẽ không nhận. Điện thoại một đầu khác Cùng Diệu trầm mặc tốt mười mấy giây, sau đó mới phản ứng được, vì cái gì? Ngươi còn không có nhìn qua ta kịch bản, mà lại ta không phải lừa đảo. Cùng Diệu là coi là Diệp Vận Ảnh coi hắn là thành lừa đảo mới có thể cự tuyệt. Ta biết ngươi không phải lừa đảo, bất quá rất xin lỗi, thật thật xin lỗi. Mặc kệ kịch bản như thế nào, ta cũng sẽ không tiếp. Diệp Vận Ảnh gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, sau đó đem điện thoại còn đưa Lưu Hiểu Đình. Lưu Hiểu Đình vừa đưa di động phóng tới bên tai, liền không ngừng xin lỗi. Thật rất xin lỗi a, Cùng Diệu lão sư, Vận Ảnh không nguyện ý tiếp, ta cũng không có cách nào. Vì cái gì? Ta nghĩ, các ngươi hẳn là biết rõ ta trong biên chế kịch giới địa vị. Hắn đường đường biên kịch trong vòng thứ nhất kim bài biên kịch, thế mà tại vừa ném ra ngoài cảnh ô lưu thời điểm, liền bị tự tuyệt. Đây quả thực là thiên hạ đệ nhất cho cười. Lưu Hiểu Đình cầm điện thoại di động đi xa, bảo đảm Diệp Vận Ảnh sẽ không nghe được, lúc này mới lên tiếng, "Cùng Diệu lão sư, ngươi cũng biết hải tử nhà ta tuổi còn nhỏ, ta kỳ thật hoài nghi nàng là bị không biết cái gì khác người lừa gạt. Nói có người viết kịch bản so ngươi còn lợi hại hơn, sau đó lừa gạt nàng đi đập cái kia biên kịch hí." Cái gì? Cùng Diệu nghe được cái này về sau đều cười, là ai lại dám khẩu xuất của nôn, lại dám nói viết kịch bản lợi hại hơn ta? Lưu Hiểu Đình đồng dạng vô cùng buồn bực cùng bất lực, ta cũng không biết ta, nhưng là nàng hiện tại đầy người tâm đều là cái kia không biết ở đâu ra nhỏ biệt kịch. Cùng Diệu lão sư, nàng thật không phải là không muốn đón ngài kịch bản, chỉ là bị lừa mà thôi. Lưu Hiểu Đình cho song phương đều lưu lại một cái đường lui còn có bậc thang. Cùng Diệu cũng thật sự là không muốn buông tha Diệp Vận Ảnh, hắn lần này kịch bản linh cảm sẽ chính là Diệp Vận Ảnh, nếu như không phải nàng tới quay, như vậy cái này kịch bản liền không có chút ý nghĩa nào. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Diệp Vận Ảnh nàng nhất định là không có đập qua ta kịch bản, cho nên mới sẽ loại suy nghĩ này. Chỉ cần nhìn qua ta kịch bản, đập qua ta kịch bản, liền không ai có thể cự tuyệt ta kịch bản bên trong nhân vật mị lực. Gần nhất có một cái tống nghệ tiết mục gọi biên kịch cùng diễn viên tìm tới ta, ngươi để nàng tham gia. Hắn có 100% lòng tin có thể cam đoan, chỉ cần Diệp Vận Ảnh tham gia cái này tống nghệ, sau đó đập lên hắn kịch bản, liền tuyệt đối sẽ không lại cự tuyệt hắn. Lưu Hiểu Đình cũng không nghĩ tới, cùng Diệu thế mà đối Diệp Vận Ảnh cố chấp như vậy, có chút có một loại không phải nàng không thể thái độ. Nàng tự nhiên vui thấy kỳ thành. Cùng Diệu lão sư ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho nàng tham gia cái này ngăn tiết mục. Hai người rất nhanh liền thương lượng xong. Các loại cúp điện thoại về sau, Lưu Hiểu Đình trên mặt đều không tự chủ được mang theo cười. Các diễn viên nghệ nhân đều là cầu nãi nãi thức, cầu khác biên kịch hay là đạo diễn tuyển bọn hắn. Chỗ nào giống nhà nàng nghệ nhân, là biên kịch quỳ muốn cầu nàng đập. Mặc dù trong lòng là ý tưởng này, thế nhưng là Lưu Hiểu Đình đi trở về Diệp Vận Ảnh trước mặt lúc, bên trên lại là bất đắc dĩ thần sắc, cùng Diệu lão sư phía bên kia kịch vốn đã xác nhận cự giấy mất. Diệp Vận Ảnh cũng biết lần này là nàng tùy hứng, thật có lỗi, tỷ, làm ngươi nhọc lòng rồi. Lưu Hiểu Đình lặng lẽ bắt đầu chôn hố, đã ngươi biết, như vậy tiếp xuống một cái tiết mục, ngươi tuyệt đối không thể lại cự tuyệt. Là tiết mục gì? Biên kịch cùng diễn viên. Vì để tránh cho nàng cự tuyệt, Lưu Hiểu Đình cố ý thấp xuống biên kịch hai chữ này tồn tại cảm. Ngươi cũng biết gần nhất liên quan tới diễn viên diễn kỹ điểm này, rất thụ người nghị luận. Cho nên mới có cái này ngăn tiết mục, chính là vì để đại chúng biết diễn viên diễn kỹ. Ngươi lần này cũng không thể lại muốn cự tuyệt ta đi. Diệp Vận Ảnh nghe được cái này tống nghệ danh tự lúc, còn có một số xoắn xuýt. Nhưng là Lưu Hiểu Đình đều đã nói như vậy, nàng ấy nay tâm quái phá, không còn xoắn xuýt, mở miệng đáp ứng, ta đáp ứng tham gia chính là 20. Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 360, chém đứt hắn một cái tay. Bất quá dạng như vậy, nàng giống như cũng có thể thừa cơ đưa ra một cái yêu cầu nho nhỏ. Đúng rồi, tỷ, còn có một việc. Diệp Vận Ảnh bộ dáng nhu thuận mở miệng, ngươi lần trước không phải nói với ta, có một cái điện ảnh muốn để cho ta khách mời sao? Ta có thể đồng ý, bất quá ta có một cái yêu cầu. Ta muốn tại đại tỷ của ta cùng nhị tỷ trong trường học quay chụp. Chỉ cần quay chụp tổ bên kia đồng ý điểm này, vậy ta có thể tham gia cái này điện ảnh khách mời. Diệp Vận Ảnh cùng hai người tỷ tỷ khác biệt. Nàng hiện tại trọng tâm toàn bộ tại ngành giải trí phương diện này. Có rất nhiều sớm đã hẹn trước tốt thông cáo, đều là không thể đủ đầy. Nàng muốn gặp được Diệp Vân Thành, cũng chỉ có thể đủ thông qua những phương pháp khác. Lưu Hiểu Đình không biết trong nội tâm nàng con quấn. Tại biết nàng nguyện ý tiến hành khách mời thời điểm, liền không để ý tới khác. Đây bất quá là một chuyện nhỏ, bao tại tỷ trên thân. Lưu Hiểu Đình ở phương diện này hay là vô cùng nhanh. Nàng rất nhanh liền có liên lạc đạo diễn, nói chuyện này. Song phương ăn nhịp với nhau, đạo diễn lập tức đánh nhịp, tuần sau liền có thể đi đến các nàng trường học quay chụp. Lưu Hiểu Đình đem tin tức này nói cho Diệp Vận Ảnh thời điểm, nàng lập tức hưng phấn đến tiếu dung ngăn không được. Quá tốt rồi. Hạ một tuần lễ, nàng liền có thể nhìn thấy Diệp Vân Thành. Diệp Vận Ảnh không có đem tin tức này nói cho hai tỷ muội bất cứ người nào. Nàng muốn cho Diệp Vân Thành kinh hỉ. Diệp Vân Thành cảm thấy có người đang theo dõi chính mình. Liền ở sau lưng mình 5 mét có hơn khoảng trường vị trí. Hắn mượn từ bên cạnh cửa hàng pha lê tủ kính, nhìn ra theo dõi mình hết thảy có 5 người. Bọn hắn phân biệt chạm tại khác biệt địa vị, trực tiếp cắt đứt Diệp Vân Thành lui lại tất cả lộ tuyến. Mặc dù không biết là ai muốn theo dõi chính mình, bất quá có thể thật có ý tứ. Diệp Vân Thành cười lạnh một tiếng, cố ý chọn lấy một cái không ai hẻm nhỏ đi vào. Đợi đến phụ cận không ai về sau, quả nhiên như Diệp Vân Thành chỗ phỏng đoán, mấy cái kia nguyên bản theo dõi hắn người rất nhanh liền từ chỗ tối đi ra. Cái này bên trong một cái nhe răng cười nhìn xem hắn, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Ngươi quả nhiên là cái phế vật ngu xuẩn, thế mà mình chạy đến chỗ không có không ai, tự tìm đường chết. Diệp Vân Thành lạnh nhạt đứng thẳng, các ngươi là ai phái tới? Trước mắt mấy người này trên thân chỉ là phổ thông tiểu lưu manh khí thế, không hề giống là cựu gia bên kia lại phái tới sát thủ. Nói cách khác thân phận chân thật của mình cũng không có bại lộ. Ngươi đều phải chết, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Có vấn đề gì lưu đến trong địa ngục đến hỏi Diêm La Vương đi. Bọn hắn từ trong túi móc ra đao, trực tiếp hướng Diệp Vân Thành đâm tới. Bọn hắn nhanh, Diệp Vân Thành động tác nhanh hơn bọn họ. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy phút, năm người này liền trực tiếp nằm trên mặt đất. Thân xác thống khổ cùng kêu thảm thiết. Diệp Vân Thành vạch lên cổ tay của hắn, ngựa khí cùng trước đó cũng không có bao nhiêu khác biệt, ta hỏi ngươi một lần nữa, ai phái các ngươi tới? Hắn còn muốn cắn chết không nói. Kết quả Diệp Vân Thành chỉ hơi hơi dùng một chút lực, hắn liền không có cốt khí đem tất cả mọi thứ đều chiêu. Cứu mạng. Đại ca lỏng, buông tay. Ta cái gì đều nói. Cái gì đều nói. Kỳ thật, cụ thể kỳ thật ta cũng không biết. Chúng ta duy nhất biết đến là cố chủ danh tự là họ Diệp. Hắn nói chỉ cần đem ngươi giết chết, liền có thể cho chúng ta 5 huynh đệ 10 vạn. Họ Diệp. Diệp Vân Thành tại ngữ khí của bọn hắn bên trong không nghe thấy nói láo ý vị. Bất quá, họ Diệp, hắn cũng chỉ nhận biết 3 tỷ mỗi cái này một nhà. Chẳng lẽ lại là 3 tỷ mỗi sắp xếp mấy người tới này giết mình? Hắn vô ý thức suy nghĩ thời điểm, động tác trên tay không ngừng. Một chút liền đem tay của người cổ tay cho trực tiếp bẻ gãy. A, đại ca ta thật cái gì đều nói, cái khác ta thật không biết. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, không có cầm tính mạng các ngươi, cút nhanh lên. Diệp Vân Thành buông lòng tay, mấy người này liền tè ra quần lập tức đứng lên chạy đi. Nếu là biết 10 vạn khối tiền là muốn giết loại này lớn sát thần, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này. Diệp Vân Thành cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại, Lôi Tiêu, giúp ta tra một sự kiện. 10 phút về sau, Diệp Vân Thành cuối cùng là biết phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai. Là cái kia 3 tỷ muội 33, Diệp Kiến. Kỳ quái, hắn làm sao lại muốn xuống tay với ta? Đáp án này thật sự là làm hắn cảm giác được vô cùng quái dị. Lôi Tiêu thanh âm rất lạnh, lão bản, cái này nho nhỏ Diệp gia Diệp Kiến, lại dám mua giết người ngươi. Đơn giản chính là ăn hùng tâm báo tử đàm. Có muốn hay không ta lập tức đi đem Diệp Kiến cho làm? Diệp Vân Thành suy nghĩ trong chốc lát. Hiện tại xem ra, làm chuyện này chỉ có Diệp Kiến một người. Cái kia 3 tỷ muội tựa hồ cũng không biết rõ tình hình. Mà cái này 3 tỷ muội bình thường đối với mình cũng không tệ lắm, xem ở mặt mũi của các nàng bên trên, hắn nguyện ý trước thả Diệp Kiến một con đường sống. Chỉ bất quá, bị người mua hung đến trên đầu của mình, nếu là không làm chút gì, chẳng phải là mặc cho người ta xem nhẹ. Xem ra hắn là Phật buộc lại quá lâu, coi là thật từng cái đem mình làm địch nhân đến bóp. Không cần đuổi tận giết tuyệt, chặt đứt một đầu tay là đủ rồi. Mặt khác, ta còn muốn ngươi làm một chuyện. Diệp gia ba tỷ muội không biết là mình đoán, mà hắn muốn xác định các nàng ba cái là thật không biết rõ tình hình. Diệp Vân Thành sau khi phân phó xong liền đưa điện thoại cho giật máy, chuyện về sau Lôi Tiêu tự nhiên sẽ xử lý. Diệp Vận Thi đột nhiên từ trên ghế đứng lên, ngươi nói với ta cái gì? Ngươi nói Diệp Kiến lao ra hỏa kia thế mà mua hung muốn giết Diệp Vân Thành. Đúng vậy, tiểu thư. Chuyện này là ta trong lúc vô tình tại Diệp Kiến bên ngoài thư phòng nghe được. Diệp Vận Thi sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Kiến tên cặn bã này, thế mà lại ra tay với Diệp Vân Thành. Chuyện này ta đã biết, ngươi đi xuống trước. Được rồi, tiểu thư. Đám người rời đi về sau, Diệp Vận Thi liền vội vàng móc ra điện thoại. Nàng cầm điện thoại di động tay đều nhẫn không ngừng run rẩy. Nàng sợ hãi. Sợ hãi Diệp Vân Thành thật bị người kia cặn bã đắc thủ. Xảy ra chuyện. Diệp Vận Thi áp chế sợ hãi trong lòng, rốt cục bấm Diệp Vân Thành điện thoại. Tút tút tút đang vang lên 3 tiếng về sau, bên kia nhận nghe điện thoại. Diệp Vận Thi. Là Diệp Vân Thành thanh âm. Diệp Vận Thi trong đầu tất cả lo lắng biến mất một nửa. Diệp Vân Thành, ngươi bây giờ ở nơi nào? Diệp Vân Thành tùy tiện giật một cái, ta ngoại trừ trong nhà còn có thể đi đâu? Ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Ngươi ở nhà. Vậy rất tốt. Ngươi nếu như hôm nay không có chuyện gì, cũng không cần đi ra ngoài nữa. Diệp Vân Thành nhíu mày. Xem ra Lôi Tiêu đã bắt đầu làm việc. Diệp Vận Thi cái phản ứng này cũng không có vượt quá dự liệu của mình bên trong. Bất quá vẫn là muốn dò xét, là đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ hôm nay còn chưa thích hợp đi ra ngoài? Nói tóm lại, ngươi không có việc gì không muốn ra khỏi cửa là được rồi. Ta còn có việc, cúp trước. Diệp Vận Thi phi tốc cúp điện thoại. Nàng muốn cướp tại Diệp Kiến còn chưa có bắt đầu vận hành trước đó, tranh thủ thời gian ngăn cản chuyện này. Nàng cũng không biết Diệp Vân Thành đã giải quyết, cũng không biết nàng sở dĩ sẽ biết được tin tức này, vẫn là Diệp Vân Thành lộ ra. 20. Siêu giải trí, VUFF không quá ủy bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc bao ok. Chương 361, 3 tỷ muội khác biệt phản ứng. Diệp Vân Thành vừa phủ lên Diệp Vận Thi điện thoại lại vang lên. Lần này tới điện nhân là Diệp Vận Âm. Diệp Vân Thành một nghe điện thoại, ngữ khí của nàng liền gấp vô cùng gấp rút mà hỏi, "Diệp Vân Thành, ngươi còn tốt chứ?" "Diệp Vân Thành, ta có cái gì không tốt?" Diệp Vận Âm tựa như là thở dài một hơi, "Ngươi bây giờ là ở đâu?" Diệp Vân Thành hồi phục nàng, cùng Diệp Vận Thi giống nhau như lúc, một chữ đều không thay đổi, "Ta ngoại trừ trong nhà còn có thể đi đâu? Ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao?" "Ngươi ở nhà?" "Vậy thì tốt quá. Cái kia ngươi hôm nay có dự định muốn ra cửa sao?" "Không có." "Hỏi ta lời này chẳng lẽ lại là xảy ra chuyện gì? Hôm nay không nên đi ra ngoài." "Ngươi còn làm thật nói đúng." Hôm nay ta nhìn một chút lịch này, phía trên bảo hôm nay xuất hành dễ có hỏa sát thân, cho nên tốt nhất hôm nay chính là đợi trong nhà, cũng là không đi. Dù sao ta hôm nay cũng không có ý định đi ra ngoài, đợi trong nhà cũng không thể không thể. Diệp Vận Âm tại lúc nói xong lời này, trong nội tâm cảm thấy vô cùng thấp vọng, bởi vì nàng cảm thấy cái này rất kéo. Nhưng là giống như Diệp Vân Thành thật đúng là không có bất kỳ hoài nghi gì, thế mà thật đáp ứng. Diệp Vận Âm trong lòng cũng hỉ, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Vận Âm cúp điện thoại về sau, rất nhanh lại cấp tốc bấm một cái khác điện thoại. Cái kia hai cái tiện nhân muốn hại ca ca, cũng phải nhìn ta đồng ý không cho phép. Diệp Vân Thành lần nữa phủ lên trò chuyện sau không bao lâu, điện thoại lại vang lên. Lần này là Diệp Vận Ảnh. Nàng hỏi cùng trước hai cái tỷ muội giống nhau như lúc vấn đề. Diệp Vân Thành cũng đồng dạng cấp ra giống nhau như lúc đáp án. Thế nhưng là hắn đạt được, lại không phải cùng mặt khác hai cái tỷ muội đồng dạng giống nhau đáp án. Diệp Vân Ảnh, Diệp Kiến hắn muốn hại ngươi. Ngươi hôm nay ngàn vạn không thể ra cửa. Diệp Vân Thành, ừm. Như thế vượt quá ngoài dự liệu của mình. Diệp Vân Ảnh vội vội vàng vàng mở miệng giải thích, ta biết nói như vậy, ngươi có lẽ khả năng không tin ta. Thế nhưng là ta nói đều là thật. Diệp Kiến, chính là ta trên danh nghĩa phụ thân, hắn cũng không biết là bị ai mê hoặc, muốn xuống tay với ngươi. Cho nên để bảo đảm an toàn, ngươi tuyệt đối không nên đi ra ngoài. Diệp Vân Thành, ngươi là làm sao mà biết được? Diệp Vân Ảnh lời này rất có ý tứ. Thế mà xưng hô người kia làm danh nghĩa bên trên phụ thân, cho nên là cũng không thừa nhận hắn. Diệp Vân Ảnh thanh âm nghe có chút xoắn xuýt, nhưng rất nhanh lại kiên định xuống tới, là ta trộm nghe được. Ta nghe trộm được, hắn muốn gây bất lợi cho ngươi. Bất quá ngươi đừng lo lắng, chuyện này ta sẽ ra tay. Ta nhất định sẽ không để cho hắn thương hại đến ngươi. Cái này 3 tỷ muội phản ứng đều rất có ý tứ. Bất quá ngược lại là đã xác nhận, cái này 3 tỷ muội cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ nào. Là Diệp Kiến một người gây nên. Diệp Vận Thi tại cúp điện thoại về sau, liền trực tiếp xuất phát, muốn đi tìm Diệp Kiến tính sổ sách. Không chờ nàng đuổi tới công ty, thủ hạ liền gọi điện thoại nói cho nàng, Diệp Kiến bị người đoạn mất một cái cánh tay, trực tiếp đưa vào bệnh viện. Cái gì? Diệp Vận Thi khiếp sợ không thôi. Nàng đều còn không có đi tìm hắn gây phiền phức, Diệp Kiến làm sao lại trước bị người đoạn cánh tay rồi? Diệp Vận Thi hỏi bệnh viện danh tự, quay đầu tiến về bệnh viện. Nàng vừa tới bệnh viện lại đụng phải Song Bảo Thai. Đại tỷ, ngươi cũng tới. Chỗ lấy các ngươi đều biết, Diệp Kiến hắn ra tay với Diệp Vân Thành. Quả nhiên các ngươi cũng là vì cái này mà đến. Các nàng 3 tỷ muội tới này, vốn chính là muốn kết luận sự tình thật giả, không nghĩ tới sẽ lẫn nhau gặp được đối phương. Trong chốc ngắn này, các nàng quỷ dị tâm hữu linh tê, nghĩ đến cùng nhau đi, xem ra đây là tỷ tỷ, muội muội, ra tay. 3 tỷ muội cộng đồng cho ra cái kết luận này, lại cộng đồng quyết định giúp đối phương ẩn tàng cái này bí mật, không lại để lên. Thế là các nàng ăn ý không tiếp tục thảo luận. Tốt, chúng ta đừng lại tiếp tục đứng tại cửa bệnh viện, chúng ta đi vào đi. Đi gặp một lần chúng ta trên danh nghĩa người phụ thân này. Diệp Vân Thành vừa đi tới trường học, liền nghe đến một đám người tại hưng phấn thảo luận. Nghe nói có đoàn làm phim muốn tới trường học của chúng ta cái này quay phim. Nói như vậy, có phải hay không chúng ta có thể gặp đến minh tinh? Vậy khẳng định. Cũng không biết là cái gì đoàn làm phim. Ta nghe nói, bọn hắn đã đang trên đường tới. Diệp Vân Thành đối cái này không có hứng thú, tiến hai trái thai phải liền ra. Hắn cũng không biết, lúc này ở một bên khác, Diệp Vận Ảnh tại vô cùng gấp gáp chuẩn bị. Nàng đợi thời gian này đã đợi hơn một tuần lễ, có thể nói là một ngày bằng một năm. Thật vất vả mới chờ đến hôm nay, nàng nhất định phải cho Diệp Vân Thành thấy được nàng xinh đẹp nhất một mặt. Lưu Hiểu Đình đem sự hưng phấn của nàng cảm xúc để ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Nàng cực ít tại Diệp Vận Ảnh trên thân nhìn thấy kịch liệt như vậy hưng phấn cảm xúc, luôn cảm giác nàng không phải đi quay phim, mà là sắp đi gặp một cái đối nàng mà nói người rất trọng yếu. Người kia là ai? Chẳng lẽ lại là cái kia lừa gạt nàng, nói chính mình mới là lợi hại nhất kim bài biên kịch cái kia cái lừa gạt. Ôm trong lòng một đoàn nghi vấn, bọn hắn rốt cục đi tới trường học. Làm Diệp Vận Ảnh từ bảo mẫu trên xe đi xuống lúc, lập tức đưa tới náo động lớn. Ngoa tào, lại là Vận Ảnh muội muội. Không nghĩ tới đến trường học của chúng ta đập kịch lại là Vận Ảnh muội muội. A a a, Vận Ảnh muội muội ta yêu ngươi. Thượng như chuột yêu gạo. Đạo diễn đứng tại bên cạnh nàng vui vẻ cười, Vận Ảnh nhân khí thật đúng là hoàn toàn như trước đây cao. Không hổ là quốc dân muội muội. Diệp Vận Ảnh xấu hổ cười cười, đạo diễn quá khen, ta cũng chỉ là ngẫu nhưng vận may đạt được mọi người thích. Nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Thành chỗ lớp vị trí. Nàng đã không kịp chờ đợi. Không kịp chờ đợi muốn gặp được Diệp Vân Thành. Mà lúc này, chủ nhiệm lớp cũng vừa lúc đi vào trong phòng học, nói ra Diệp Vận Ảnh trước kia chuẩn bị kinh hỉ. Nghĩ đến mọi người cũng đã biết, mấy ngày nay trường học của chúng ta sẽ có đoàn làm phim tới quay hí. Mà lớp chúng ta cấp, rất may mắn được tuyển chọn trở thành quay chụp địa điểm. Thậm chí đoàn làm phim bên kia cũng đã nói, làm trưng dụng chúng ta phòng học đền bù, bọn hắn quay chụp phòng học phần diễn thời điểm, chúng ta toàn đều có thể lưu tại đây. Diệp Vân Thành nửa điểm đều không kích động. Cái này loẹt loẹt, đơn giản tới nói không phải liền là bọn hắn có thể làm cái bối cảnh tấm sao? Ngay cả đóng vai phụ đều không phải là đem so sánh hắn bình tĩnh, những người khác ngược lại là tràn đầy kích động. Ta vừa rồi đã thấy Vận Ảnh muội muội, cho nên ý tứ này là ta chờ một chút có thể đóng vai Vận Ảnh muội muội đồng học. A a a, đây tuyệt đối là ta cả đời này may mắn nhất một ngày. Vận Ảnh muội muội chọn chúng ta phòng học sẽ không phải là bởi vì Vận Âm nữ thần đi. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Dù sao Vận Âm nữ thần là Vận Ảnh muội muội tỷ tỷ a. Diệp Vận Âm không chỉ có không có cảm giác được vui vẻ, ngược lại nguy cơ trùng trùng. Diệp Vận Ảnh quá tâm cơ, còn tưởng rằng nàng bị vây ở đoàn làm phim bên trong, liền sẽ không có cơ hội tiếp xúc Diệp Vân Thành. Không nghĩ tới nàng thế mà chơi chiêu này. Nàng ở đâu là vì nàng tỷ tỷ này tới? Nàng rõ ràng chính là vì Diệp Vân Thành. 20. Siêu giải trí, vợ UFF không quá ủy bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 362, có thủ không báo không phải là quân tử. A, đúng rồi. Nói trở lại Diệp Vân Thành đâu? Diệp Vận Âm lúc này mới phát hiện, Diệp Vân Thành hiện tại cũng không trong phòng học. Diệp Vân Thành cảm thấy hắn hôm nay đi ra ngoài nhất định là không có nhìn hoàng lịch. Bằng không thì cũng không thể lại gặp được trước mắt cái này việc sự tình đụng vào tiểu quỷ bị cắn ngược lại một cái, nói là hắn đi đường không nhìn đường. Hắn nhuộm một đầu tóc đỏ, toàn thân mùi rượu trùng thiên. Tuyệt đối không phải trong trường học người đây cũng là đoàn làm phim bên trong cái nào nhân viên công tác. Diệp Vân Thành không muốn cùng con ma men so đo, dự định không để ý hắn trực tiếp rời đi. Nhưng rất hiển nhiên con ma men cũng không nghĩ như vậy. Ta thao, ngươi tiểu tử này lại dám đụng lão tử. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết thân thể của ta giá cao bao nhiêu sao? Liền như ngươi loại này rác rưởi cũng xứng đụng ta. Nhìn vào hôm nay lão tử ta tâm tình tốt phân thượng, ngươi nói xin lỗi ta ta còn chưa tính. Mau xin lỗi. Diệp Vân Thành nghẹn ngào ở xem ra người trước mắt không chỉ là một con ma men, vẫn là một cái đầu óc có vấn đề người bị bệnh tâm thần. Làm bây giờ trong vòng đỉnh lưu nô phạm, làm sao bị người như thế không nhìn qua? Lập tức giận dữ, ngữ khí càng phát phách lối còn có cuồng vọng, "Uy uy uy, lão tử đang cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi có nghe hay không à? Con mẹ nó ngươi mõ đầu sao? Vẫn là người câm. Đụng đến lão tử, còn không xin lỗi." Đối phó loại này ngu xuẩn, Diệp Vân Thành trực tiếp móc ra điện thoại, dự định làm một chút người tốt chuyện tốt, tiến hắn tiến bệnh viện tâm thần. Kết quả điện thoại vừa mới lấy ra, nô phạm thì càng hung. Ngươi cái này chó tiểu tử muốn làm gì? Nghĩ ghi âm video vô xuống chứng cứ, tiện đem cái này vạch trần đến trên mạng có phải hay không? Ta cho ngươi biết, nằm mơ cũng đừng nghĩ. Hắn mặc dù uống say, nhưng cũng biết hắn cái bộ dáng này bị phóng tới trên mạng, tuyệt đối lại sẽ dẫn tới một trận phiền phức. Nô Phạm trực tiếp đưa tay cướp đoạt Diệp Vân Thành điện thoại. Chỉ bằng ngươi cũng xứng lộ ra ánh sáng ta. Hắn nhanh, Diệp Vân Thành nhanh hơn hắn. Nô Phạm tay còn không có đụng tới điện thoại di động, liền trực tiếp bị Diệp Vân Thành cho cầm nã. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, đầu óc có vấn đề liền đi trị, không muốn đi ra thai hòa người. Nô Phạm tay bị Diệp Vân Thành xoay thành một cái kỳ quái tư thế, đau đến hắn hoa hoa kêu to. A a a, buông tay. Mẹ ngươi, mau buông tay. A a a, thao. Không, đại ca. Ta sai rồi, đại ca. Ta thật sai, ngươi buông tay đi, tay của ta sắp đứt mất. Diệp Vân Thành buông tay một cước đem hắn đạp trên mặt đất, tỉnh rượu. Tỉnh. Nô Phạm nằm dạp trên mặt đất khoanh tay, mồ hôi lạnh chảy ròng, hoảng sợ gật đầu. Vậy xem ra không cần cho ngươi đánh bệnh viện tâm thần điện thoại. Diệp Vân Thành chỉ đem cái này xem như khúc nhạc dạo ngắn, ném người liền rời đi. Nô Phạm nằm dạp trên mặt đất, nhìn hắn bóng lưng mắt lộ ra hung quang, mẹ nó, ta không tha cho ngươi. Diệp Vân Thành trở lại phòng học, đoàn làm phim đã đem camera đều sắp xếp gọn. Bọn hắn muốn ở chỗ này quay chụp sân trường lớp phần diễn. Cao Trạch Phi thường kích động sửa sang lấy ăn mặc, "Diệp Vân Thành, ngươi vừa đi đâu? Nhanh chuẩn bị, chúng ta muốn quay phim." "Đúng, ngươi nhìn lại y phục của ta mặc chỉnh ngay ngắn không? Có đẹp trai hay không?" Diệp Vân Thành nhìn xem hắn hơi có vẻ hèn mọn mặt, "Rất đẹp trai." Cao Trạch hèn mọn nở nụ cười. Nhưng vào lúc này trong lớp đột nhiên ồn ào bắt đầu. "Đến rồi." Vân Ảnh muội muội các nàng đến rồi. "A a a." "Thế mà còn có ta ba nữ thần, có thể làm lưng của các nàng cảnh tấm đồng học." ta chết cũng không tiếc. Diệp Vận Ảnh vừa đi đến, ánh mắt liền rơi vào Diệp Vân Thành bên này. Nguyên bản hơi có vẻ lạnh lùng khuôn mặt nhỏ, lập tức ôn nhu. Nếu như không phải hiện tại thời cơ không đúng, nàng lập tức liền nhảy đến Diệp Vân Thành trước mặt đạo diễn đi đầu một bước đi vào phòng học. Các vị các bạn học tốt, chúng ta là gió thổi qua năm đó điện ảnh đoàn làm phim, nghĩ đến chủ nhiệm lớp của các ngươi cũng đã nói với các ngươi qua, ta cũng không còn đều nói nhảm. Tiếp xuống bay chụp thời gian, liền mời các vị đồng học chỉ giáo nhiều hơn đảm đương. Rất nhanh liền có nhân viên công tác đem chi tiết nói cho mọi người. Diệp Vận Ảnh các nàng vai diễn chính là bọn hắn bạn cùng lớp. Nhân viên công tác cũng sớm đã đem chỗ ngồi của các nàng an bài tốt được tuyển chọn thoái vị cho Diệp Vận Ảnh vừa lúc là một vị nam đồng học. Hắn nghe được vị trí của mình được tuyển chọn về sau, vui vẻ ra mặt, vui vẻ thu thập mặt bản của mình, dự định thoái vị cho Diệp Vận Ảnh. Kết quả, hắn mới vừa dậy, Diệp Vận Ảnh liền mở miệng nói, "Thật có lỗi, ta có thể hay không ngồi cái này? Ta muốn ngồi tại nơi này." Nàng chỉ hướng vị trí, là Diệp Vân Thành bên cạnh. Nàng vốn chính là đoàn làm phim đặc biệt mời, đạo diễn tự nhiên là thỏa mãn. Diệp Vận Ảnh như nguyện ngồi xuống Diệp Vân Thành bên cạnh. Ngoài hành lang đầu đạo diễn ngay tại táo bạo vô cùng truy vấn trước mắt nhân viên công tác. Chờ một chút điện ảnh liền muốn khai mạc, hắn cái này nam chính, đến cùng cho ta chạy đi đâu? Ta để các ngươi tìm hắn. Các ngươi tìm đã tới chưa? Đạo diễn an tâm chớ vội, phía trước ta đã cho Ngô Phạm lão sư gọi điện thoại. Hắn đã tới, ngay tại trang điểm. Đoán chừng đợi lát nữa liền có thể đến đây. Ỷ là tư bản nhét vào đến, còn có cái kia mấy ngàn vạn fan hâm mộ, liền thật cảm thấy mình như bức thượng tiên, có thể vô pháp vô thiên. Lời này ngươi có bản lĩnh đối Ngô Phạm đi nói a, đối ta phát cái gì tính tình? Ngươi tại nói nhỏ cái gì đâu? Không có không có. A, đạo diễn, Ngô Phạm lão sư đến rồi. Ngô Phạm sắc mặt phi thường không tốt từ đằng xa đi tới đạo diễn lập tức tiến lên chồng chất ra tiểu dung, "Ngô Phạm lão sư người đã đến à? Tất cả nhân viên công tác đều đã chuẩn bị xong, liền chờ ngươi. Vậy chúng ta bây giờ liền đi vào chuẩn bị khai mạc đi." Ngô Phạm âm lãnh phun ra ba chữ, "Không đập." Cái gì? Không đập, vì cái gì? Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Cái nào có nhiều như vậy vì cái gì? Ngươi thấy tay của ta sao? Nó thụ thương. Ta hiện tại nhất định phải ngay lập tức đi bệnh viện. Đi bệnh viện ngươi hiểu không? Nếu là tay của ta có một chút xíu rách ra, xứng đáng ta cái kia mấy ngàn vạn fan hâm mộ sao? Nhưng ta không quản các ngươi làm sao làm, dù sao ta hôm nay là tuyệt đối sẽ không đập. Nô Phạm ném câu nói này, quay người liền muốn đi. Lại tại quay đầu trong nháy mắt đó, khỏe mắt liếc qua quét đến trong phòng học Diệp Vân Thành. Đợi chút nữa, người này khá quen. Không xác định, lại nhìn một chút. Thảo, cái này không phải liền là cái kia một đầu đem hắn tay bốn con chó dại sao? Đạo diễn, chúng ta có phải hay không có một trận mấy tên côn đồ vây đánh giáo hoa, sau đó ta ra sân anh hùng cứu mỹ nhân hí. A, đúng đúng đúng. Rất tốt. Ta thay đổi chủ ý. Hôm nay tuần vui này, ta đập. Ngô Phạm nhanh chân đi tới phòng học, ánh mắt âm tàn từ trên người Diệp Vân Thành khẽ quét mà qua. Có thủ không báo không phải là có tử. Hắn hôm nay liền muốn để người này hào hào thanh tỉnh một chút. Đạo diễn mặc dù không biết Ngô Phạm vì cái gì đột nhiên cải biến chủ ý bất quá tốt xấu tiểu tổ tông này nguyện ý đập. Hắn cứng ngắc một trương hư giả tươi cười nói, ngươi không nghe thấy Ngô lão sư nói sao? Có thể khai mạc, ngươi còn đang chờ cái gì? Mau cút đi làm việc. 20. Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 363, muốn chết. Diệp Vân Thành nhận ra cái này tiểu hồng lông, không nghĩ tới hắn lại là nam chính diễn. Bởi vì mấy người này là nhân vật chính, vì chiếu cô ống kính tự nhiên là muốn ngồi chung một chỗ. Bên trái Ba Ba, bên phải Diệp Vận Ảnh, đằng sau Ngô Phạm. Không hiểu đâu, Diệp Vân Thành thành đám người xê vị. Hôm nay lớp học muốn đập kịch bản cũng không nhiều. Chủ yếu đột xuất chính là nhân vật nam chính thiên tài nhân vật. Lão sư tại trên bảng đen ra một đạo đề, toàn lớp chỉ có nam chính diễn một người đáp ra. Nhìn xem Ngô Phạm tại trên bảng đen tự tin viết xuống cũng sớm đã lưng tốt đáp án, Diệp Vân Thành khẽ nhíu mày. Đề mục viết sai. Bất quá việc này không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không cần thiết mở miệng nhắc nhở. Khoảng chừng trận này hí cũng không biết có thể hay không cắt nhập trong phim ảnh chính thức truyền ra. Có thể Ngô Phạm chú ý tới. Hắn vốn là nhìn Diệp Vân Thành không vừa mắt, lập tức quên đây là tại quay phim, ngươi vì cái gì như mày? Chẳng lẽ lại là cảm thấy ta giải để có chỗ nào không đúng? Diệp Vân Thành nhàn nhạt mở miệng, không có. Không có. Vậy ngươi còn như mày? A, ta đã hiểu. Ngươi sẽ không phải là bởi vì xem không hiểu cái này để mới cau mày đi. Bất quá cũng là, chỉ có ta loại thiên tài này mới có thể xem hiểu. Ngươi. Ha ha. Bất quá là trong lớp thứ nhất đếm ngược tên phế vật thôi. Hắn vai diễn nhân vật này vốn là tự đại đến không ai bị nổi, xem thường bất luận người nào thiên tài, là thông qua nhân vật nữ chính, về sau mới chậm rãi trưởng thành thành rắn chắc người có thể tin được. Cho nên lần này còn thật sự không có chệ hướng kịch bản nhân vật, đạo diễn cũng không biết xuất từ tâm lý gì không có ngăn cản. Diệp Vân Ảnh bị tức đến, ngươi nói ai là phế vật? Diệp Vân Thành mới sẽ không xem không hiểu. Diệp Vân Thành thế nhưng là tại 9 tuổi thời điểm, liền để Chu Khải Quang viện trưởng xưng là yêu nghiệt, nghĩ muốn liều mạng thu làm học sinh tồn tại. Ba ba gặp đạo diễn không có hô thẻ, cũng đi theo ngẫu hứng biểu diễn. Nếu như không phải ngươi giải để phương thức xảy ra vấn đề, cái kia Diệp đồng học cao mày nguyên nhân lại là cái gì đâu? Diệp đồng học, ngươi tại sao không nói chuyện? Không muốn núp ở nữ nhân sau lưng làm con rùa đen rút đầu? Diệp Vân Thành đã khẳng định, Ngô Phạm liền là muốn gây chuyện. Đã hắn đều đã đem mặt lại gần, mình không đánh giống như băn khoăn. Đã ngươi đều nói ngươi là thiên tài, như vậy đề thi này sai lầm, ngươi làm sao không nhìn ra? Diệp Vân Thành đem đạo này để mục sai lầm địa phương chọn lấy ra. Ngô Phạm cười lạnh một tiếng, nói ngược lại là giống như thật. Tùy tiện nói mò hay không? Nguy rồi, ta thế mà thật viết sai. Chuẩn bị cái này một cái tràng diện đạo cụ lão sư đột nhiên kinh hô. Ánh mắt mọi người đồng đều nhìn về phía hắn. Đạo cụ lão sư ngượng ngùng túi lầu xuống, vừa rồi cái này một vị đồng học điểm ra cái này một vài theo, ta đúng là chép sai. Chính xác chính là hắn nói. Đợi đến đạo cụ lão sư đem đề mục sửa lại tới về sau, mới có thể đạt được Ngô Phạm viết cái kia một đáp án. Ngô Phạm mặt đều trắng ra. Hắn thế mà để người này phản trang một cái bức. Không chờ hắn phát tác, đạo diễn tựa như là nhìn đủ, rốt cục thượng tuyên, thẻ. Ngừng. Vị này Diệp cái gì đồng học? Người chuyện gì xảy ra? Kịch bản phía trên không có người phần diễn. Không muốn làm dư thừa biểu lộ. Dựa theo kịch bản một lần nữa lại đập một lần. Hắn không dám đối Ngô Phạm vốn liếng này nhét người tiến vào phát tác, nhưng lại muốn nhìn thấy hắn ăn thiệt thòi. Chó nhìn hắn miệng bên trong quát lớn chính là Diệp Vân Thành, trên thực tế giờ khắc này thích nhất Diệp Vân Thành cũng là hắn. Khí nhìn đủ rồi, cũng nên chính thức đập. Về sau Ngô Phạm không có tiếp tục tìm gốc dạng, quy củ dựa theo kịch bản đập xong. Bất quá rất hiển nhiên, Ngô Phạm đây chẳng qua là nhất thời yên tĩnh. Hắn không hề từ bỏ tiếp tục làm yêu. Đợi đến đập trận kia anh hùng cứu mỹ nhân phần diễn lúc, hắn liền không kịp chờ đợi mở miệng, "Đạo diễn, ta cảm thấy tên côn đồ này nhân tuyển, liền vị kia gọi Diệp Vân Thành đồng học đi." "Đương nhiên có thể, không có vấn đề." Đạo diễn cười tủm tỉm trả lời, quay đầu mặt không thay đổi nhìn xem trợ lý, "Nghe được đi. Cùng vị bạn học kia nói kịch bản sự tình liền giao cho ngươi." Đạo diễn trợ lý tìm tới Diệp Vân Thành, đem việc này nói với hắn. Diệp Vân Ảnh liền ở bên cạnh, nàng nghe xong một cái toàn bộ hành trình. "Diệp Vân Thành, ngươi đừng đáp ứng. Cái này Ngô Phạm nhất định không có hảo ý, không chừng nghĩ muốn làm sao trả tấn ngươi." Loại sự tình này nàng gặp quá nhiều. Diệp Vân Thành cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Cái này tóc đỏ quả nhiên là người bệnh tâm thần. Đụng vào không xin lỗi, còn chết sống đuổi theo nhất định phải tìm mình phiền phức. Vừa rồi hắn nên đem cái kia một trận bệnh viện tâm thần điện thoại cho đạt thông. Diệp Vân Thành bình thường cũng không vui quản những thứ này lông gà vỏ tỏi sự tình. Nhưng một mực có một con rồi trước mặt mình bay a bay, cũng là sẽ khiến người ta cảm thấy rất bực bội. "Ta đáp ứng." Diệp Vân Ảnh trong lòng đống nhiên siết chặt, "Diệp Vân Thành, ta không có việc gì, nhưng là hắn có sao không, mình có thể liền khó nói chắc. Cái này hí rất đơn giản, là nát thấu đường phố anh hùng cứu mỹ nhân. Đẹp là ba ba, anh hùng dĩ nhiên chính là Ngô Phạm." Diệp Vân Thành vai diễn ép buộc ba ba đường phố máng lưu manh. Ống kính vừa mở, Diệp Vân Thành liền tiến vào nhân vật. Cà lơ phất phơ tiếp cận ba ba, "Tiểu muội muội, làm sao hơn nửa đêm, một người ra dạo phố a?" Ba ba giả ra sợ hãi bộ dáng, lui lại mấy bước dán tại trên vách tường, "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng lại tới gần ta. Bằng không thì ta muốn phải hét to." Diệp Vân Thành tay chống tại sau lưng nàng trên vách tường, "Vậy ngươi ngược lại là gọi a, nhìn xem ngươi gọi rách cổ họng, sẽ có hay không có người ứng ngươi." Rõ ràng là một cái rất lưu manh tư thế, cùng đùa giỡn hương vị, có thể ba ba mặt lại không hiểu thấu đỏ lên. "Không hắn." Diệp Vân Thành thật sự là quá đẹp rồi. Cái này một cảnh tượng chỗ nào giống là lưu manh đùa gì huyền tiểu nữ, nói là bá đạo tổng giám đốc nam chính tại vậy nữ chính đều có người tin. Liền ngay cả máy giám thị trước đạo diễn cũng cảm giác bầu không khí là lạ. Đúng lúc này, Ngô Phạm vào sân. Ba ba lấy lại tinh thần, lần nữa tiên vào hí, "Ngô đồng học, cứu ta." "Ban trưởng, ngươi tên lưu manh này muốn đối ban trưởng của ta làm cái gì?" Ngô Phạm khí thế hung hăng đi tới, không nói hai lời liền một quyền hướng phía Diệp Vân Thành đánh tới. Tại nguyên bản kịch bản bên trong, Diệp Vân Thành là phải bị hắn vai diễn nhân vật treo lên đánh. Lúc này mới có thể cho thấy nhân vật nam chính xuất khí lợi hại hơn. Thế nhưng là, Diệp Vân Thành sửa lại. Hắn dễ như trở bàn tay lại tránh được Ngô Phạm nắm đấm, sau đó duỗi tay nắm lấy cổ tay của hắn, một cước. Bình một tiếng, Ngô Phạm trực tiếp hướng đám người làm được một cái bái một cái trước kia. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Diệp Vân Thành nhưng vẫn là không dừng tay. Đừng tưởng rằng hắn vừa rồi không nhìn thấy, cái này Ngô Phạm cố ý mang theo một cái bén nhọn chiếc nhẫn. Một quyền này của hắn muốn thật nện ở trên mặt, không chừng sẽ đâm ra một cái hố. Diệp Vân Thành lúc đầu một phần tính tình, bị kích động ra ba phần. Muốn chết. Diệp Vân Thành để hắn quỳ trên mặt đất về sau lại là một cước, trực tiếp để Ngô Phạm cả người bay ra 2-3 mét xa. Chương 364, tài hoa của hắn không nên bị mai một. Ngô Phạm trực tiếp dạ dày bay vào động, phun ra. Tất cả mọi người luống cuống. "Ngô ca, Ngô ca ngươi còn tốt chứ?" Một đám người vây lại, các loại hỏi han ân cần. Ngô Phạm thật vất vả nôn sạch sẽ, lấy lại tinh thần chuyện thứ nhất, chính là nhìn về phía Diệp Vân Thành, "Ngươi lại dám đạp ta?" Diệp Vân Thành biểu lộ trong nháy mắt trở nên mờ mịt, không có bất kỳ cái gì quá độ, "Ừm, đây không phải hí bên trong yêu cầu sao? Ta còn buồn bực, ngươi vừa rồi làm sao không tránh a?" Ngô Phạm kém chút không có lần nữa phun ra, âm tàn nhìn xem Diệp Vân Thành, "Ngươi..." Hắn muốn đứng dậy, lại liên lụy đến phần bụng, đau đến hắn lập tức lần nữa nằm xuống. Trong nháy mắt này, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Lần nữa nổ một ngụm, sau đó hai mắt nhắm lại, cả người liền mất đi. Hắn người đại diện là hiểu rõ nhất hắn, lập tức liền biết hắn muốn làm gì. Vô cùng phối hợp mở miệng, "Ngươi gọi là Diệp Vân Thành đúng không? Ngươi thế mà đem nhà ta nghệ nhân đạp choáng. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua đi." "Trợ lý, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian đánh 120 cấp cứu điện thoại a." Trợ lý còn không có đánh 120, Diệp Vân Thành liền đi qua, "Choáng rồi. Đưa bệnh viện làm gì? Tranh thủ thời gian ấn huyệt nhân chúng a." Người đại diện hoàn toàn liền không có bảo vệ tốt hắn. Diệp Vân Thành nhấn tại Ngô Phàm người trung thượng, trực tiếp dùng sức. Ngô Phàm kém chút không có bị đau đến bắn lên. Hắn nhịn được. "Người đại diện, ngươi làm gì?" "Dừng tay. Ngươi cái này là muốn mưu hại nhân mạng sao? Chờ nhân viên y tế thời gian muốn quá lâu, ta đây là tại cứu hắn." Diệp Vân Thành thanh âm bình tĩnh, "Đã ấn huyệt nhân chúng không được, vậy cũng chỉ có thể theo huyệt vị. Các ngươi yên tâm, ta học qua huyệt vị đồ, hiểu rõ mỗi một cái giết người huyệt vị điểm, chỉ cần thành công tránh đi những cái kia tử huyệt, liền nhất định có thể đem hắn cứu tỉnh." Người đại diện trong lòng đống nhiên lắc một cái, cảnh giác nhìn xem Diệp Vân Thành, "Diệp Vân Thành, ngươi đây là giết người uy hiếp sao? Làm sao lại thế? ta nhất định có thể 100% tránh đi những cái kia tử huyệt. Yên tâm, rất nhanh, sẽ không đau nhức. Người đại diện cái kia yếu gà tiểu thân bản làm sao có thể ngăn cản được Diệp Vân Thành? Hắn đã ngồi xổm ở Ngô Phàm trước mặt, tay đưa về phía hắn. Diệp Vân Thành cái kia cùng loại với tử vong uy hiếp, không ngừng tại Ngô Phàm trong đầu tiếng vọng. Cái gì gọi là tránh đi mỗi một cái tử huyệt? Nếu như không tách ra đâu? Cái gì gọi là sẽ không đau nhức? Người chết liền chắc chắn sẽ không đau đớn. Ngay tại Diệp Vân Thành tay sắp chạm đến Ngô Phàm trong nháy mắt, hắn rốt cục ngăn cản không nổi sợ hãi tử vong, đột nhiên mở mắt ra. A, đầu đau quá, ta vừa rồi là thế nào? Diệp Vân Thành tiếc nuối thu tay lại, đã tỉnh a. Ngô Phàm nhìn xem hắn lanh huyết đến tựa hồ không có bất kỳ cái gì nhân tính mắt, trong nội tâm đầu càng thêm sợ hãi, chỉ có cái kia một phần say lúc này hoàn toàn thanh tỉnh. Diệp Vân Thành vừa mới là thật nghĩ muốn giết hắn, không quan tâm bất luận cái gì hậu quả. Tại ý thức đến điểm này về sau, Ngô Phàm cũng không tiếp tục cồn cấp trên, hung hăng muốn làm Diệp Vân Thành. Tỉnh, tỉnh, ta tỉnh. Ta hiện tại cảm thấy chính ta quá tốt rồi. Ta còn có thể tiếp tục đập. Đập là có thể tiếp tục đập. Nhưng là lần này Ngô Phàm nói cái gì đều không cho Diệp Vân Thành đóng vai cái này đường phố máng lưu manh. Đạo diễn chỉ có thể đổi một người. Diệp Vân Thành mừng rỡ thanh nhàn. Diệp Vân Ảnh rốt cục có thời gian xích lại gần Diệp Vân Thành, ta liền biết hắn tuyệt đối không có hảo ý. Còn tốt ngươi không có việc gì. Nếu như hắn thật dám xuống tay với ngươi, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Diệp Vân Thành phi thường tò mò, ngươi muốn làm sao không tha cho hắn? Diệp Vân Ảnh bộ dáng nhìn thật sự là quá mềm. Dù là lúc này nàng rất hung nói lời nói, nhìn cũng là nãi nãi. Diệp Vân Ảnh rất nghiêm túc mở miệng, ta có thóp của hắn, chí mạng, đủ để cho hắn ngồi tù tay cầm. Kiếp trước Ngô Phàm cũng là bởi vì cái này tay cầm bị phán án hình. Ngươi như thế hướng về ta, trước là trước kia chính miệng khai ra phụ thân của nàng muốn xuống tay với mình, hiện tại lại là khẳng định, nếu như Ngô Phàm khi dễ mình liền để hắn ngồi tù. Diệp Vân Thành sờ lên cái cằm, mị lực của hắn giá trị to lớn như thế sao? Diệp Vân Ảnh dùng chỉ có tự mình một người có thể nghe được thanh âm, nhỏ nhỏ giọng mở miệng, bởi vì nếu như không phải ngươi, ta không có khả năng có được hiện tại độ cao. Diệp Vân Thành không nghe rõ, ngươi nói cái gì? Diệp Vân Ảnh, bởi vì ta cảm thấy ngươi không phải là người như thế, ngươi là người tốt. Hai người chuyển động cùng nhau để người đại diện Lưu Hiểu Đình nhìn ở trong mắt. Đợi đến chung quanh không ai, Lưu Hiểu Đình lập tức kéo lại Diệp Vân Ảnh ép hỏi, "Vân Ảnh, ngươi thành thành thật thật nói cho ta vừa rồi nam sinh kia, có phải hay không chính là trong miệng ngươi kia cái gì thiên tài kim bài biên kịch?" Diệp Vân Ảnh tất cả vòng xa giao, nàng nhất thanh nhị sở. Ngoại trừ trước mắt thiếu niên này, nàng không thấy được cái thứ hai có thể hoài nghi nhân tuyển. Diệp Vân Ảnh sinh khí hồn nắn, không phải kia cái gì, hắn là có danh tự, hắn cứ gọi là Diệp Vân Thành. Lưu Hiểu Đình trong lòng lại là càng xác định, "Ân, là hắn không có chạy." "Vân Ảnh, mặc dù nói ngươi tuổi còn nhỏ, thế nhưng là ngươi bình thường không đều rất có chủ ý sao? Làm sao hiện tại lại đột nhiên ở giữa bị một cái nam nhân lừa gạt đâu? Hắn tối đa cũng liền 20 đến tuổi, chỗ nào biết cái gì biên kịch a? Hắn khẳng định đều là lừa gạt ngươi. Ngươi sẽ không phải là bị hắn vừa đến đi?" "Tỷ, ngươi tại hồ nói chút lộn xộn cái gì?" Diệp Vân Ảnh đỏ mặt, "Không có vừa, hắn cũng không có gạt ta." Diệp Vân Thành thật rất lợi hại. "Ta có thể nói như vậy, hiện tại toàn bộ điện ảnh trong hội, những cái kia có thể đoạt thưởng điện ảnh toàn diện đều không tính là gì. Nếu như Diệp Vân Thành chịu ra tay, hắn đem cải biến toàn bộ điện ảnh tầng trên mặt hình thái." Lưu Hiểu Đình lại càng thấy xong, nàng cái này từ trước đến nay rất lý trí một người nghệ sĩ đều bị tẩy não thành dạng gì, còn cải biến điện ảnh phương diện bên trên hình thái, cái này Diệp Vân Thành tại sao không nói mình là điện ảnh cha? Hắn đập điện ảnh có thể thay đổi toàn bộ thời đại đâu? Diệp Vân Ảnh thấy được nàng không tin thần sắc, trong lòng cũng rất là bực bực. Nàng biết không thể cải biến người khác ý nghĩ, bởi vì ở thời điểm này bên trên Diệp Vân Thành không có xuất thủ, không có ai biết tiên phú của hắn, không có ai biết tài hoa của hắn, cái này khiến nàng nghĩ đến đời trước hắn tất cả điểm nhấp nháy, bởi vì các nàng bốn chị em mà bị mai một. Được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi không tin cũng không tin đi. Lưu Hiểu Đình không nguyện ý Diệp Vân Ảnh tiếp tục bị lừa, có thể nàng biết nhiều lời vô ích, Diệp Vân Ảnh nói rõ không tin, nên làm cái gì? Nàng đột nhiên linh quang lóe lên, chờ một chút, Vân Ảnh, đã ngươi nói đến hắn lợi hại như vậy, vậy ngươi sao không để hắn viết một cái kịch bản? Đã hắn là có thể cải biến thế giới điện ảnh thiên tài, vậy hắn hiện tại không có bất kỳ người nào khí, thật sự là quá bị mai một. Ta vừa vặn tiếp vào một trong đó bộ tin tức, có một cái gọi là biên kịch cùng đạo diễn tổng nghệ ngay tại tuyển nhận người, ngươi vậy mà tin tưởng hắn như vậy? Vậy ngươi không bằng liền để hắn đi tham gia, đến lúc đó tài hoa của hắn há không liền có thể bị cả nước biết. Chương 365, hắn hẳn là lấp lánh. Diệp Vân Ảnh ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hiểu Đình tỷ nói không sai, Diệp Vân Thành tài hoa không nên bị mai một. Thế nhưng là nàng muốn làm sao cùng Diệp Vân Thành nói, nàng chắc chắn như thế hắn sẽ viết kịch bản đâu. Lưu Hiểu Đình lại hiểu lầm, cho là nàng do dự là Diệp Vân Thành căn bản liền không biết cái gì viết kịch bản, lừa nàng. Ngươi tại suy nghĩ một thứ gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho tài hoa của hắn bị toàn thế giới chỗ nhận biết? Là vàng liền không nên bị mai một, hắn hẳn là lấp lánh để người của toàn thế giới đều biết. Vân Ảnh, chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy sao? Nàng cố ý hướng dẫn, cố ý mang mũ cao. Diệp Vân Ảnh quả nhiên động tâm, thì ngươi nói đúng. Đời trước Diệp Vân Thành bởi vì các nàng bốn chị em mà bị mai một thiên phú và quan mang, hiện tại nàng muốn đem những thứ này toàn bộ trả lại Diệp Vân Thành, ta sẽ để cho hắn tham gia cái này tống nghệ tiết mục. Lưu Hiểu Đình gặp bước đầu tiên cờ đã đi ra ngoài, lập tức bắt đầu bước thứ hai. Thế nhưng là lấy hắn hiện tại danh khí, tiết mục tổ đoán chừng sẽ không mua chướng. Vậy nếu như tăng thêm ta đâu? Diệp Vân Ảnh quả nhiên trung sáo, nếu như tăng thêm ta, tiết mục tổ nhất định sẽ đáp ứng a. Lưu Tiểu Đình muốn chính là nàng một câu nói kia, nếu như tăng thêm ngươi, vậy khẳng định không có vấn đề. Diệp Vận Ảnh trọng trọng gật đầu, ta đã biết. Như vậy hiện tại vấn đề liền chỉ còn lại một cái, nên như thế nào mới có thể để cho Diệp Vân Thành tham gia cái tiết mục này đâu? Diệp Vận Ảnh nghĩ không ra biện pháp, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Vân Thành. Diệp Vân Thành đã nhận ra, ngươi có chuyện muốn nói với ta. Diệp Vận Ảnh lắc đầu lại gật đầu. Ngươi không nói ta liền đi. Chờ một chút. Diệp Vận Ảnh cắn môi xoắn xuýt rất lâu, ta tham gia một cái tống nghệ, gọi là biên kịch cùng đạo diễn. Diệp Vân Thành, chúc mừng. Không phải. Diệp Vận Ảnh không biết nên làm sao quên co, dứt khoát ẩn giấu đi mục đích, trực tiếp mời, ta chỉ là đang nghĩ ngươi có thể hay không cùng ta cùng đi tham gia. A. Mặc dù ta biết nói như vậy có thể sẽ rất đột ngột, thế nhưng là ta vừa mới nhìn ngươi diễn trận kia hí, diễn thật sự là quá tốt rồi, cho nên ta muốn mời ngươi cùng ta cùng đi tham gia, có thể chứ? Diệp Vận Ảnh bây giờ nghĩ không đến làm như thế nào mở miệng đưa ra, để Diệp Vân Thành viết kịch bản, nhưng là tóm lại trước tiên đem hắn kéo vào cái tiết mục này bên trong là không sai. Diệp Vân Thành cũng không biết nàng là làm thế nào thấy được mình diễn kỹ rất tốt, vừa rồi hắn liền căn bản không có chăm chú diễn. Bất quá, cái này 3 tỷ mỗi thái độ đối với chính mình để hắn rất nghi hoặc, cùng cảm thấy hứng thú. Hắn muốn tra được nguyên nhân, đáp ứng cùng nàng cùng một chỗ tham gia tiết mục có lẽ có thể tra được chút gì. Có thể. Kỳ thật nếu như ngươi không nguyện ý cũng không có. A. Diệp Vân Ảnh đều đã nghĩ kỹ, Diệp Vân Thành có thể sẽ cự tuyệt. Kết quả, Diệp Vân Thành cho ra đáp án lại làm cho nàng ngây ngẩn cả người. Ngươi nói, ngươi nguyện ý? Thật bất ngờ. Vẫn là ngươi thay đổi chủ ý? Không có, ta không có thay đổi chủ ý. Diệp Vân Ảnh không nhịn được dương lên tiếu dung, ngươi có thể đáp ứng lời nói thật sự là quá tốt rồi. Tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Vân Thành cư nhiên như thế tùy tiện đáp ứng nàng, thậm chí còn không hỏi nguyên nhân. Ta lập tức đi ngay an bài. Lần này, nàng nhất định phải làm cho Diệp Vân Thành tài hoa toàn thế đều biết. Diệp Vân Ảnh lập tức liền đem Diệp Vân Thành đáp ứng sự tình cùng Lưu Hiểu Đình nói. Lưu Hiểu Đình mới mặc kệ Diệp Vân Thành có đáp ứng hay không, nàng quan tâm là Diệp Vân Ảnh đáp ứng. Thế là nàng rất sảng khoái liền liên lạc cái này tổng nghệ đạo diễn. Nghe được Diệp Vân Ảnh muốn tới, đạo diễn đơn giản hưng phấn vô cùng. Dù sao Diệp Vận Ảnh ba chữ này liền đại biểu đỉnh cấp lưu lượng, mà đỉnh cấp lưu lượng là ngành giải trí đỉnh cấp giấy thông hành. Muốn bổ sung một cái là người, đó căn bản không tính là cái gì. Cho người ta ra sân cùng cho ống kính là hai việc khác nhau. Điểm ấy đạo diễn trong nội tâm được chia rõ ràng. Đạo diễn phi thường sảng khoái đáp ứng. Lưu Hiểu Đình, cái kia về sau liền nhiều chỉ giáo. Ta ngày mai liền dẫn bọn hắn đến ký hợp đồng. Hết thảy đều tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Mà còn lại 2 tỷ muội cũng biết Diệp Vận Ảnh muốn dẫn Diệp Vân Thành tham gia tiết mục sự tình. Ngươi qua đây quay phim còn chưa tính, ngươi làm sao còn đem Diệp Vân Thành kéo đi đóng kịch? Diệp Vận Thi hoài nghi mở miệng, ngươi có phải là cố ý hay không muốn cùng Diệp Vân Thành rút ngắn khoảng cách, mới nghĩ ra phương pháp kia? Diệp Vận Âm trong lòng đồng dạng là nghĩ như vậy, ta muội sẽ không phải là ghen ghét các nàng 2 tỷ muội, biết trước Diệp Vân Thành tồn tại, nhiều cùng hắn tiếp xúc một đoạn thời gian, sau đó hiện tại nghĩ trăm phương ngàn kế tìm bù lại đi. Diệp Vận Ảnh vì hai vị tỷ tỷ não bổ cảm giác được đau đầu, nàng giải thích, thứ nhất, ta chưa hề nói muốn đem Diệp Vân Thành kéo đi diễn kịch, thứ hai, ta để hắn cùng ta cùng một chỗ tham gia tiết mục này, cũng không phải là bởi vì ta muốn cùng hắn đợi lâu một chút thời gian cá nhân tư tâm. Diệp Vận Thi nghi hoặc, vậy ngươi là vì cái gì? Diệp Vận Âm cũng đi theo gật đầu, đúng a. Mà lại, đây không phải kia cái gì biên kịch đạo diễn tiết mục, cái kia không phải diễn kịch lại là cái gì? Diệp Vận Ảnh càng bất đắc dĩ, biên kịch cùng đạo diễn, các ngươi trọng điểm đặt ở diễn viên làm gì? Diệp Vận Th mơ hồ minh bạch ý nghĩ của nàng, ngươi muốn để Diệp Vân Thành viết kịch bản, vì cái gì? Bởi vì tài hoa của hắn không nên bị mai một, thiên phú không nên bị lãng phí. Diệp Vận Ảnh mí môi, ánh mắt lại vô cùng kiên định, đời trước là bởi vì ta che giấu hắn nguyên bản quan mang, cho nên hiện tại ta muốn đền bù. 2 tỷ muội nghe được câu này không khỏi chấn kinh. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tam muội trong lòng thì ra là như vậy còn ý nghĩ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lộ ra giật mình thần sắc, ngươi nói đúng. Hai người bọn họ trước đó vẫn luôn không có nghĩ qua vấn đề này. Các nàng tự cho là đối Diệp Vân Thành đã rất tốt, thế nhưng lại chưa hề nghĩ tới, đem nguyên bản thuộc về hắn quang hoàn một lần nữa trả lại hắn, mà là vẫn luôn còn bá chiếm. Chỉ có tam muội nghĩ đến, các nàng là thật đối Diệp Vân Thành được không? Diệp Vân Ảnh cùng 2 tỷ muội nói dứt lời về sau, liền rất nhanh đi ký hợp đồng. Đạo diễn lúc này mới biết được, Diệp Vận Ảnh nói cái kia làm người muốn chính là biên kịch vị trí. Thế nhưng là chúng ta cái này biên kịch vị trí đều là định chết 4 cái. Bọn hắn cũng sớm đã chọn tốt 4 cái biên kịch nhân tuyển. Diệp Vận Ảnh cũng biết mình là làm khó người, nếu như không được quên đi, ta chờ mong cùng đạo diễn lần tiếp theo hợp tác. Chờ một chút. Đạo diễn không nguyện ý buông tha trước mắt cái này lưu lượng bánh trái thơm ngon, có thể lại vì biên kịch nhân tuyển đau đầu. Đúng lúc này, một thanh âm cắm vào tiền đến. Vận Anh vừa rồi để cử nhân tuyển, chớ không phải liền là ngươi hôm đó treo ở trong miệng cái kia thiên tài biên kịch. Người tới chính là Cung Cửu. Diệp Vận Ảnh gật đầu, là hắn. Cung Cửu kém chút không có khí cười. Tiểu tử kia lại có thể đem Diệp Vận Ảnh tẩy não thành dạng này. Tình nguyện hao tốn tự thân tài nguyên, đều muốn dẫn hắn bên trên tiết mục. Chẳng lẽ một cái đỉnh cấp tiểu bạch kiểm? Vừa nghĩ tới Diệp Vận Ảnh là vì một cái liều lĩnh phương pháp muốn ra mặt tiểu bạch kiểm, mà từ bỏ hắn kịch bản. Cung Cửu lửa giận trong lòng liền càng phát tươi tốt. Chương 366, để đạn lại bay một hồi. Nguyên lai là cái kia kim bài biên kịch. Cung Cửu có chút âm dương quái khí, cái kia đạo diễn ngươi có thể ngàn vạn không thể cự tuyệt ta. Người này thế nhưng là một cái siêu cấp thiên tài. Nghe nói kịch bản viết so với ta đều tốt hơn. Đạo diễn ngươi nếu là buông tha một nhân tài như vậy, thế tất sẽ hối hận. Diệp Vận Ảnh nghe được trong lòng cực kỳ không thoải mái. Cái này rõ ràng chính là tại âm dương quái khí, thế nhưng là nàng lại không có tìm được có thể phản bác điểm. Đạo diễn cũng nghe được, nhưng hắn không biết rõ Cung Cửu ý tứ. Đến cùng là muốn để hắn muốn cái này người, vẫn là không muốn để cho hắn muốn. Cung Tiểu trên mặt mang giả cười, đạo diễn, hợp đồng này làm sao còn không ký? Ta cũng muốn nhìn một chút cái này kim bài biên kịch đến cùng lợi hại đến mức nào, nghĩ phải xem thử xem đâu. Đạo diễn trong nháy mắt đã hiểu, xem ra cái này một cái tên là Diệp Vân Thành nhỏ là người, mặc dù có Diệp Vận Ảnh làm chỗ dựa, nhưng lại còn không có nhập hành, liền chọc giận Cung Tiểu cái này một tôn biên kịch trong vòng đại thần. Con đường tương lai chỉ sợ trực tiếp liền bị phá hỏng. Bất quá, đề tài này coi như tốt chế tạo, người mới vs kim bài, lưu lượng mật mã còn không dễ như trở bàn tay. Đạo diễn lập tức vung tay lên, ký. Biên kịch cùng đạo diễn chưa truyền bá trước lựa, bởi vì cái này tống nghệ chọn lựa lại là trực tiếp phương thức, mà lại Diệp Vận Ảnh lưu lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Tăng thêm còn chuyển ra Cuồng Tiểu cái này một cái biên kịch vòng tròn bên trong kim bài thần thoại. Vô số người đều đang chờ mong Diệp Vận Ảnh sẽ cùng Cuồng Tiểu tiến hành một cái hợp tác. Về phần đồng dạng quan tuyên gia Diệp Vân Thành, hoàn toàn chính là tại trên internet tra không người này. Nhưng là hắn thế mà chiếm cứ 4 vị biên kịch trong đó một vị. Cái này khiến hắn thảo luận độ cũng trục dần dần nhiệt liệt lên. Bất quá so với Diệp Vận Ảnh cùng Cuồng Tiểu hai người nhiệt độ, Diệp Vân Thành nhiệt độ tựa như là bọt nước, hoàn toàn liền không có nhìn thấy cái gì sóng lớn. Tại chúng nhân chú mục phía dưới, biên kịch cùng đạo diễn chính thức bắt đầu trực tiếp thời kỳ thứ nhất. Diệp Vân Thành cũng là lúc này mới biết mình tham gia cái này một cái tiết mục, thế mà không phải đi diễn kịch, mà là đi viết kịch bản. Ta vốn cho là ngươi chỉ là để cho ta tới làm một cái bài diễn, đóng vai phụ. Ngươi làm sao lại nghĩ đến để cho ta tới làm biên kịch? Đỉnh lấy Diệp Vân Thành ánh mắt thâm thúy, Diệp Vận Ảnh không dám cùng hắn nhìn thẳng. Ta. Nàng ấp a ấp úng, lập không ra bất kỳ lý do. Nói không nên lời lý do thì không cần nói. Dù sao hợp đồng đã ký, ta lại chạy không được. Diệp Vận Ảnh thở dài một hơi, gấp tiếp tục mở miệng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Diệp Vân Thành không có phát biểu, nhưng mà nội tâm bên trong đối cái này 3 tỷ mỗi động cơ càng phát hoài nghi. Các nàng tựa hồ hiểu rất rõ chính mình. Bọn hắn đi đến lục chế đại sảnh, tất cả mọi người hầu như đều đến đông đủ. Tiết mục chính thức bắt đầu trực tiếp. Hoan nghênh mọi người đến xem biên kịch cùng đạo diễn tập 1. Đây là một cái hoàn toàn mới tống nghệ. Chúng ta thiên về điểm tướng sẽ đặt tại biên kịch kịch bản bên trên, còn có kịch bản cuối cùng để đạo diễn bày biện ra tới phương thức đến cùng là như thế nào. Đầu tiên để chúng ta mời 4 vị biên kịch trước giới thiệu mình. Từ trái đến phải. Cái thứ nhất là nghiệp giới bên trong có chút danh tiếng biên kịch, rất nhiều chính thống trong phim đều có hắn tham dự. Thứ hai là người xem quen thuộc vong hồng biên kịch, thành danh làm là lưới kịch, yêu làm yêu. Nguyên bản dựa theo cuối cùng mới áp trụ phương thức, Cung Tiểu hẳn là cái thứ tư giới thiệu. Nhưng chẳng biết tại sao hắn bị bỏ vào cái thứ ba. Cung Tiểu một cầm ống nói lên giới thiệu, trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng đã bắt đầu cuồn soát bắt đầu. A a a, là Cung Tiểu thật to. Thích nhất nhìn Cung Tiểu thật to kịch. Nội dung khắc sâu lại có thâm ý. Cung Tiểu là biên kịch trong hội kim bài number one. Còn có ai không? Phú sao? Cung Tiểu, hiện tại cái này một cái biên kịch trong hội, một cái có thể đánh đều không có. Đợi đến Cung Tiểu giới thiệu xong về sau, đã đến Diệp Vân Thành. Diệp Vân Thành giới thiệu đồng dạng vô cùng đơn giản, ta gọi Diệp Vân Thành. Diệp Vân Thành, người này là ai a? Cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua tên của hắn. Trước đó tiết mục tổ quan phương tuyên bố thời điểm, ta liền buồn bực. Người này giống như ngay cả một bộ tác phẩm đều không có. Hắn là làm sao có thể tới tham gia cái này một cái tống nghệ tiết mục? Không phải là đi cửa sau a? Ngay cả một bộ tác phẩm đều không có, cũng dám tới tham gia tiết mục, người này nghĩ đỏ muốn điên rồi đi. Người chủ trì là hiểu kéo cừu hận cùng xung đột. Một giây sau hắn liền cầm lên mịt rộ phồn, nghĩ đến mọi người đối với chúng ta mỗi cái biên kịch đều có sự hiểu biết nhất định. Cuối cùng giới thiệu vị này Diệp lão sư, mặc dù là một người mới biên kịch, nhưng là tiềm lực vô cùng lợi hại. Liền ngay cả cùng chúng ta cùng tiểu lão sư, đối với hắn cũng tán thưởng không dứt đâu. Cùng tiểu đồng dạng cười tủm tỉm cho Diệp Vân Thành đeo lên mũ cao, quả thật không tệ. Ta rất xem trọng cái này một vị người mới hậu bối, ta nghe nói hắn kịch bản viết đặc biệt lợi hại, Vận Ảnh muội muội đều đối với hắn vô cùng coi trọng. Cho nên tiếp xuống liền mời mọi người hảo hảo chờ mong. Chúng ta Diệp lão sư, đến đằng sau sẽ xuất ra cái gì kinh diễm người tác phẩm đi. Hắn cường điệu cắn Diệp lão sư ba chữ này, đặc biệt âm dương quái khí. Diệp Vân Thành nghe được hắn âm dương quái khí, nở nụ cười, kinh diễm không dám nhận, bất quá chí ít đem ra được. Cung Tiểu, vậy ta càng thêm chờ mong tác phẩm của ngươi. Hai người trong lời nói đối chọi gay gắt, giống như thực chất. Tất cả mọi người đã hiểu. Diệp Vân Ảnh không ngờ tới hai người thế mà lại đòn khiêng bên trên, trong nội tâm rất gấp, cũng không để ý có phải hay không đến thiên nàng, sẽ không khiến cho Diệp Vân Thành hoài nghi. Tại chỗ liền hộ bên trên, Diệp Vân Thành viết kịch bản thật rất lợi hại, chỉ muốn mọi người nhìn qua, nhất định đều sẽ thích vô cùng. Mưa đạn trong nháy mắt nghỉ hoặc. Chuyện gì xảy ra? Ta Vận Ảnh muội muội làm sao thu hoạch được cái này Diệp Vân Thành a? Hai người bọn hắn ở giữa có quan hệ gì sao? Hai người đều họ Diệp, sẽ không phải là người một nhà đi. Trước mặt ngươi nói bậy, Vận Ảnh nữ thần chỉ có tỷ muội không có huynh đệ. Ta có một trong đó bộ tin tức. Nghe nói cái này Diệp Vân Thành là một cái tiểu bạch kiểm. Tại nữ thần trước mặt chém gió, nói mình rất biết viết kịch bản. Ngay cả Cuồng Tiểu cũng không sánh bằng hắn. Đã hao hết miệng lưỡi để nữ thần dùng nàng tài nguyên để tiết mục tổ ký kết hắn, vì chính là muốn gặp may. Cái gì? Cái này Diệp Vân Thành cũng thật là buồn nôn. Chẳng qua là một cái liên tác phẩm đều không có rác rưởi người mói, thế mà cũng nghĩ cùng Cuồng Tiểu thật to so, thật không biết xấu hổ. Không sai, cái này Diệp Vân Thành cũng quá không biết xấu hổ đi. Tiểu Bạch Kiểm làm đến mức này, ta cũng muốn làm. Trước mặt gà con, ngươi bộc lộ ra tiểu hắt chân đi. Không thể không nói, ba người này ở giữa quần quần sóng ngầm, tăng thêm Diệp Vận Ảnh bản thân lưu lượng, trong nháy mắt liền để cái này ngắn tiết mục lên hot lục soát. Càng nhiều người xem tràn vào vào. Mà lúc này tiết mục đã tiến hành đến tiết mục tổ hiện trường ra đề mục, để 4 vị biên kịch hiện trường bản gốc kịch bản. có lẽ chỉ là thời kỳ thứ nhất nguyên nhân, cho nên tiết mục tổ yêu cầu rất rộng khắp, cũng chỉ quy định một cái cố sự tình tiết bối cảnh. Dân quốc thời kỳ. Diệp Vân Thành nghe được yêu cầu này, trong đầu cái thứ nhất nhớ tới chính là để đạn lại bay một hồi. Chương 367, lại tiếp tục bay một hồi. Kịch bản sáng tác thời gian chỉ có 24 giờ. Diệp Vân Ảnh mặc dù đối Diệp Vân Thành vô cùng có tự tin, nhưng là nàng trước đó thật đúng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Diệp Vân Thành sáng tác dân quốc thời kỳ điện ảnh. Trong lòng khó tránh khỏi có chút hứa thấp vọng. Tìm được một cái ống kính góc chết, Diệp Vân Thành, lần này kịch bản sáng tác, ngươi có nắm chắc không? Trong lòng của nàng đã đang nghĩ, nếu như Diệp Vân Thành thật viết không ra được lời nói, nàng có phải hay không cần tham gia? Ở kiếp trước có một cái dân quốc điện ảnh rất nổi danh, nàng có lẽ có thể. Diệp Vân Thành đưa nàng tất cả thần sắc thu vào đáy mắt, nếu như ta không có nắm chắc đâu. Cái gì? Ta không có nắm chắc, ngươi có biện pháp nào? Ta có thể. Diệp Vân Ảnh còn lại lời nói tại Diệp Vân Thành ánh mắt bên trong, toàn bộ nuốt trở lại trong bụng. Diệp Vân Thành đã từ trong ánh mắt của nàng được đi ra mình muốn đáp án, ta có nắm chắc. Cái này 3 tỷ muội thật là càng ngày càng có ý tứ, cũng để cho mình hiếu kỳ, các nàng mục đích thực sự đến cùng là cái gì? Diệp Vân Thành tại xác nhận đề tài về sau, rất nhanh liền bắt đầu sáng tác. Sáng tác viết kịch bản quá trình là rất khô khan. Chó nói chỉ là, Diệp Vân Thành là một cái làm người, không có bất kỳ cái gì thành danh làm, chuyên môn trực tiếp thời gian người xem càng là rót phá đến vị trí. Nhưng là cái khác trực tiếp ở giữa lại khác biệt. Đặc biệt là cùng tiểu trực tiếp ở giữa, cùng Diệp Vân Thành so ra đó chính là một trời một vực. Chẳng những người xem đông đảo, liền liên đạn màn cũng là lít nha lít nhít cuồng soát. Ngoa tạo. Cùng tiểu thật to không hổ là kim bài biên kịch. Cái này kịch bản thật mẹ nó tuyệt. Nhìn cái này kịch bản về sau, ta hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn xem nó đánh ra đến. Nói trở lại, kịch bản sáng tác xong sau, liền tiến vào diễn viên tuyển diễn viên đi. Không biết cùng tiểu thật to cái này kịch bản nhân vật nữ chính sẽ chọn ai. Ta có nghe qua một cái tin tức ngầm, nói cùng tiểu thật to giống như có mời qua vận ảnh muội muội biểu diễn hắn nữ chính. Cái này kịch bản rõ ràng chính là một cái lớn nữ chính kịch bản. Ta có một cái không thành thục nhỏ đoán muốn. Ngao ngao ngao. Trên lầu nói là sự thật sao? Nếu như là nói thật, ta thật là quá chờ mong. Cùng tiểu thật to kịch vốn như thế như bức, ta cảm giác những tuyển thủ khác thật có thể không cần dựng lên. Kết cục khẳng định là cùng tiểu thật to thắng. Không sai, ta chỗ này đặc biệt đừng nói chính là cái kia gọi Diệp Vân Thành. Không biết là từ đâu tới là người, thế mà như thế cuồng. Hắn cho là hắn là ai? Còn có thể như bức qua được ta cùng tiểu thật to. Đầu này mưa đạn đạt được vô số cùng tiểu fan hâm mộ đồng ý, trực tiếp ở giữa lập tức liền biến thành cùng tiểu thổi phồng đại hội, cùng Diệp Vân Thành dẻm pha đại hội. Ngay lúc này, có một đầu mưa đạn không hợp nhau cắm vào trong đó. Cùng tiểu fan hâm mộ các ngươi nói cũng đừng nói đến như thế đầy, chờ sau đó bị Diệp Vân Thành đánh mặt, các ngươi liền biết xấu hổ. Đầu này không hợp nhau mưa đạn lập tức liền đưa tới tất cả cùng tiểu đám fan hâm mộ chú ý. Có cái gì rác rưởi trà trộn vào tới? Chết cười, lại có thể có người nói cùng tiểu thật to kịch bản sẽ bị Diệp Vân Thành đánh mặt. Rác rưởi, ngươi có biết hay không cùng tiểu hai chữ này trong biên chế kịch vòng tròn bên trong thanh danh a? Là kim bài, là đệ nhất. Hiểu. Diệp Vân Thành cái này ngay cả một cái kịch bản đều không có rất rưởi, thế mà còn có fan hâm mộ. Không phải là mua đi. Tại nhiều như vậy mưa đạn giáp công phía dưới, đầu kia mưa đạn chủ nhân chẳng những không có lui lại, ngược lại còn phách lối bắt đầu điên cuồng gây sát thương. Có người chính là hết ngồi đáy riêng, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một chút xíu bầu trời. Các ngươi liền phách lối đi, cứ việc phun. Ta nói liền nói ở chỗ này. Diệp Vân Thành kịch vốn là treo lên đánh cuồng tiểu. Mưa đạn chủ nhân liên tiếp gây sát từng đầu mưa đạn về sau, tại cuồng tiểu fan hâm mộ điên cuồng giao lưu song phương hộ khẩu bản bên trong, thở phì phò về tới Diệp Vân Thành trực tiếp ở giữa. Hắn chính là Diệp Vân Thành linh đỉnh mấy cái người xem cái này bên trong một cái. Hắn sở dĩ lưu tại Diệp Vân Thành trực tiếp ở giữa, vốn chỉ là hiếu kỳ, đồng thời nghĩ đến nếu như Diệp Vân Thành kịch bản viết quá kém, như vậy hắn liền là cái thứ nhất cuồng phún nhà danh người. Kết quả, chờ hắn thấy được Diệp Vân Thành viết ra kịch bản về sau, cái kia vốn chỉ muốn nhà danh tâm lập tức liền thay đổi, biến thành các loại ngoại tạo. Trực tiếp thời gian mấy cái người xem liền cùng đào được bảo, mấy người mưa đạn ngạnh sinh sinh bị soát ra một loại hơn trăm người ảo giác. Ngoa tạo. Diệp Vân Thành cái này kịch bản lời kịch cũng quá ngu bức. Ta vốn chỉ là nghĩ đến tùy tiện nhìn xem, không nghĩ tới thế mà đào được bảo. Ta rốt cuộc hiểu rõ vận ảnh nữ thần vì sao lại coi trọng như vậy Diệp Vân Thành. Hắn thật tốt ngu bức. Mới từ cùng tiểu nơi đó trở về, mang đến tình báo mới nhất. Hắn viết cái kia kịch bản so Diệp Vân Thành trên lệch nhiều. Cũng không biết hắn fan hâm mộ là thế nào thổi phồng đến mức miệng. Trực tiếp thời gian nguyên bản cũng chỉ có mấy người bọn hắn, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên chạy tới một đám người xem. Quan sát nhân số lập tức liền nhảy tới trên trăm. Nha, không hổ là cháo rác rưởi. Trực tiếp thời gian chỉ có 4 người nha. Liên cái này rác rưởi còn có thể viết ra cái gì tốt kịch bản? Ta nhìn kịch bản sẽ không viết, marketing ngược lại là sẽ đến một bộ một bộ. Còn có mặt mũi nói cái này rác rưởi kịch bản viết so cùng tiểu thật to tốt. Ngươi đi xem một chút đầu óc đi. Ta cảm thấy đầu óc của ngươi không. Chừng có vấn đề gì? Những thứ này mới tràn vào tới người xem rất rõ ràng chính là cuồng tiểu fan hâm mộ. Đặc biệt tới cuồng phún Diệp Vân Thành. Các nàng ngay cả Diệp Vân Thành kịch bản đều không có nhìn, liền bắt đầu cuồng phún gây sát thương. Diệp Vân Thành nguyên bản trực tiếp ở giữa lập tức liền náo nhiệt. Đương nhiên, là loại kia đầy bình phong che đậy từ náo nhiệt, mà Diệp Vân Thành đối cái này hoàn toàn không biết gì cả. Kịch bản cũng không khó. Thăng thêm tay của hắn nhanh rất nhanh. Tại trực tiếp ở giữa còn tại các loại phun phân thời điểm, hắn đã gõ xong một chữ cuối cùng. Giữ văn kiện, sau đó tắt máy vi tính. Thế là các loại trực tiếp thời gian cuồng tiểu fan hâm mộ nhớ tới muốn nhìn Diệp Vân Thành kịch bản, nghĩ trong lời có ý sâu xa tiếp tục phút lúc, nhìn thấy chính là hắn đem máy tính đóng lại cái này màn. Diệp Vân Thành đây là từ bỏ vùng ấy. Ha ha. Rác rưởi đây là thấy rõ mình không thể thắng cuồng tiểu thật to, dứt khoát bày nát đi. Diệp Vân Thành đóng lại máy tính, để cuồng tiểu nhóm fan hâm mộ tiến vào một vòng mới cuồng phún cao trào. Các nàng cho rằng, đây là Diệp Vân Thành rốt cục có tự mình hiểu lấy. Một bên khác, cuồng tiểu cũng phát hiện Diệp Vân Thành thế mà tắt máy tính. Âm dương quái khí, Diệp lão sư đây là đã viết xong. Diệp Vân Thành nhàn nhạt mở miệng, "Ừm, viết xong." Cuồng tiểu trong lòng chấn kinh. Lúc này khoảng cách 24 giờ, chỉ bất quá mới qua 3 giờ. Diệp Vân Thành làm sao lại viết xong? Không có khả năng. 3 giờ có thể viết ra cái gì đến? Chỉ có một cái khả năng. Diệp Vân Thành liền cùng hắn nguyên bản suy đoán, chính là một cái phế vật. Căn bản cũng không biết cái gì kịch bản không kịch bản, chính là lừa gạt Diệp Vận Ảnh tiểu cô nương này. Hiện tại chẳng qua là tại hắn thôi hóa dưới, gia tốc nguyên hình bại lộ. Thập Vân, đoạn thời gian trước không thể tránh khỏi dương, cả người trực tiếp phế đi, thiếu dưỡng đến không được. Hư lấy hút dưỡng, nằm vài ngày. Hai ngày này thân thể tinh thần mới từ từ tốt một điểm. Nhưng là trạng thái vẫn như cũ không thật là tốt, tăng thêm cái văn, cho nên viết khả năng rất tạm được. Đằng sau sẽ trải vớt một chút, điều chỉnh trạng thái. Chúc mọi người một năm mới mọi chuyện thuận ý hẳn không có tới chấm đi ho, ho. Chương 368, Diệp lão sư, ta rửa mắt mà đợi. Ngoại trừ một mực chú ý trực tiếp ở giữa mấy vị kia người xem bên ngoài, không ai tin tưởng Diệp Vân Thành là thật viết xong. Cố Cửu càng là ở trong lòng xem thường, khinh thường. Cảm thấy Diệp Vân Thành là biết mình nằm không qua cửa ải này trực tiếp bại nát. Cố Cửu âm dương quái khí cho Diệp Vân Thành đeo lên mũ cao, Diệp lão sư như thế văn tự chạy ra, dùng 3 giờ liền có thể viết ra, chắc hẳn kịch bản nhất định rất đặc sắc. Đến lúc đó, ta nhất định phải hảo hảo quan sát học tập Diệp lão sư tác phẩm văn học. Diệp Vân Thành phảng phất phát giác không ra, còn rất nghiêm túc trả lời, "Ừm, ngươi nhất định phải hảo hảo học." Cung Cửu hiện chút không còn khí chết, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, vậy liền rửa mắt mà đợi. Hắn hiện tại không có thời gian cùng Diệp Vân Thành kéo. 24 giờ bản gốc kịch bản nhiệm vụ, dù là chẳng qua là một cái không đến 20 phút hơi điện ảnh, kịch bản lượng cũng đồng dạng là rất lớn. Đôi này cùng Cửu tới nói đều là một cái khiêu chiến. Diệp Vân Ảnh cũng biết Diệp Vân Thành viết xong kịch bản, tranh thủ thời gian chạy tới, "Diệp Vân Thành, ngươi kịch bản viết xong?" "Viết xong, đã giao cho tiết mục tổ." Tiết mục tổ bên kia thậm chí đã bắt đầu bố trí chẳng cảnh. Diệp Vân Ảnh làm sao cũng không thể nghĩ đến, Diệp Vân Thành tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Nàng cung hỉ phía dưới, lập tức nói, ngươi kịch bản bên trong có nhân vật có thể để cho ta tham diễn sao? Ta muốn tham diễn ngươi kịch bản. Cái này, có là có nữ tính nhân vật, bất quá bây giờ còn không phải bắt đầu chiêu mộ diễn viên quá trình. Cái này ngăn Tống Nghệ khai sáng trực tiếp giới khơi rộng. Trực tiếp chính là đem điện ảnh, từ sáng tác đến quay chụp các loại tất cả quá trình, toàn bộ đều thẳng truyền ra. Cho nên cũng là có diễn viên chọn lựa kịch bản, đạo diễn tuyển diễn viên cái này lưu trình. Diệp Vân Ảnh ngoài miệng phụ họa nói vậy chờ ngày mai, trong lòng lại muốn. Nàng sở dĩ tới tham gia cái này ngăn tiết mục chính là vì Diệp Vân Thành, nếu như không thể tham gia Diệp Vân Thành kịch bản, nàng liền ai đều không diễn. 24 giờ kịch bản sáng tác thời gian cuối cùng kết thúc. Sau đó chính là diễn viên cùng đạo diễn lẫn nhau lựa chọn nhân vật thời gian. 4 cái kịch bản, 12 cái diễn viên. Diệp Vân Thành kịch bản đoàn đội rút đến cuối cùng một lựa chọn diễn viên. Cung Cửu là thứ nhất cái. Các loại người chủ trì nói diễn viên có thể bắt đầu lựa chọn về sau, trừ Diệp Vân Ảnh bên ngoài, 11 cái diễn viên toàn thể đứng lên. Bọn hắn ở chỗ này mục tiêu phi thường chuẩn xác, chính là vì tham diễn cùng tiểu kịch bản. Tốt nhất chính là mượn cơ hội này nhập cùng tử mắt, có thể ở phía sau chân chính hợp tác với hắn. Cung Cửu nhìn thấy bọn hắn nhiều người như vậy đứng lên, Tiếu Dung còn không tới kịp nở rộ, liền khi nhìn đến ổn ngồi tại vị trí trước Diệp Vận Ảnh lúc, hoàn toàn biến mất. Hắn đến cái tiết mục này chính là vì Diệp Vận Ảnh. Chẳng lẽ lại là Diệp Vận Ảnh không nghe thấy? Còn có người muốn tham diễn ta kịch bản sao? Diệp Vận Ảnh không núp ních, thậm chí ngay cả mắt thần đồ không cho. Cung Cửu chưa từ bỏ ý định, ta cái này kịch bản là vây quanh lớn nữ chính triển khai, có 80% đều là nữ chính hí, cho nên còn có ai muốn tham diễn ta kịch bản? Diệp Vận Ảnh vẫn như cũ không núp ních. Kim Dây từng cái đi lên phía trước, Cung Cửu sắc mặt càng ngày càng đen. Hắn không dò xét, "Vận Anh, ta tại viết cái này kịch bản thời điểm, trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới nữ chủ nhân tuyển chính là ngươi. Ngươi muốn tới tham diễn ta kịch bản sao?" Diệp Vận Ảnh còn chưa lên tiếng, trong màn đạn liền nổ. Quả nhiên tin tức ngầm đều là chuẩn. Cung Cửu thật to tới tham gia cái này ngăn tiết mục nguyên nhân căn bản nhất chính là vì Vận Ảnh muội muội. "A a a, ta nam thần cùng nữ thần rốt cục muốn bắt đầu hợp tác sao? Tốt chờ mong a. Ta Vận Ảnh muội muội chính là ngưu bức." Liền ngay cả Cung Cửu đại đa số thua ở dưới váy của nàng. Tại tất cả mọi người chờ đợi ánh mắt bên trong, Diệp Vận Ảnh giống như là rốt cục hồi thần lại. Phun ra băng lánh ba chữ, "Ta không muốn." Diệp Vân Thành có thể minh xác nghe được chung quanh tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cung Cửu sắc mặt kém chút không kèm được, hắn cố gắng đề cử, "Ngươi còn chưa có xem ta kịch bản, chỉ cần ngươi xem qua, ngươi nhất định sẽ thích." "Thật có lỗi, Cung Cửu lão sư. Trong lòng của ta đã có lựa chọn." Diệp Vận Ảnh kiên định mở miệng, "Trừ hắn kịch bản bên ngoài, ta sẽ không tham diễn bất luận người nào kịch bản." Cung Cửu trực tiếp chỉ hướng Diệp Vân Thành, "Ngươi cũng không phải là muốn tham diễn hắn kịch bản đi." Diệp Vân Ảnh, "Rõ." Cung Cửu huyết áp đều cao, "Tốt, tốt, tốt." Diệp Vân Thành không nghĩ tới Diệp Vận Ảnh là thật chỉ muốn tham diễn hắn. Hắn nghĩ nghĩ mình kịch bản nội dung. "Diệp Vận Ảnh, ta cái này kịch bản trọng điểm tất cả đều là nam chính hí. Nhân vật nữ sắc phần diễn chỉ là một cái nho nhỏ vai phụ, tất cả lời kịch cộng lại không cao hơn 10 câu. Ta đề nghị ngươi vẫn là tuyển Cung Cửu lão sư kịch bản đi." Diệp Vận Ảnh là nơi này tất cả diễn viên trung lưu lượng cao nhất, cũng là cả vị lớn nhất. Hắn để người ta diễn một cái không có vài câu lời kịch nhỏ vai phụ, nói cái gì đều băn khoăn. Diệp Vận Ảnh lập tức mở miệng, "Nhân vật không lớn nhỏ, ta không quan tâm phần diễn có nặng hay không, chỉ cần có thể để cho ta diễn, ta liền rất vui vẻ." "Diệp Vân Thành, vậy được rồi." Cung Cửu ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, nắm đấm đều muốn bóp nát. Hắn miễn cưỡng còn nhớ rõ hiện tại là tại trực tiếp, không có ngay tại chỗ chửi đồng, mà tâm trầm, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Diệp lão sư kịch bản. Đợi đến Diệp Vận Ảnh tham diễn Diệp Vân Thành kịch bản, liền sẽ biết cái gì mới gọi là chân chính tốt kịch bản. Nàng thế mà tình nguyện đi diễn một cái không có vài câu lời kịch nhỏ vai phụ, cũng không nguyện ý diễn hắn lớn nữ chính. Nàng nhất định sẽ hối hận. Cùng tiểu đem trên trận diễn kỹ diễn viên giỏi chọn lấy, chờ hai cái khác biên kịch lại chọn xong, còn lại diễn viên trực tiếp quy về Diệp Vân Thành. Chờ bọn hắn về tới riêng phần mình gian phòng về sau, Diệp Vân Thành đem kịch bản phân phát cho bọn hắn. Đây là ba cái tại trong vòng giải trí cơ hồ cha không người này tiểu minh tinh. Tất cả đều là lưới kịch xuất thân, chỉ ở lưới kịch trong phạm vi nhỏ lăn lộn một cái quần mặt. Bọn hắn từ tiến gian phòng về sau liền một mặt âm u đầy tử khí, trong lòng đã tuyệt vọng. Nhìn xem cái này đoàn làm phim, một cái không biết tên đạo diễn, còn có một cái lần thứ nhất viết kịch bản tiểu thái điểu. Dù là có Diệp Vận Ảnh cái này nữ thần chân trận, cũng hoàn toàn không đủ sắt vách ba tổ đánh a. Liên cái này con gà biên kịch, có thể viết ra dạng gì kịch bản? Cần ba nam nhân, một nữ nhân. Sẽ không phải là hiện nay nhất cầu huyết, tam nam truy một nữ ngôn tình phiên đi. Ba cái nam diễn viên đồng thời hữu khí vô lực lật ra kịch bản. Trong lòng đã chuẩn bị xong, bị Thiên Lôi cầu huyết quần quần kịch bản xáo lộ tẩy lễ. Mà ở xem hết tờ thứ nhất về sau, bọn hắn cảm thấy không đúng. Xem hết trang thứ hai, bọn hắn thẳng người. Xem hết trang thứ ba, bọn hắn mắt sáng lên. Ngoa tạo. Cái này kịch bản lời kịch tốt như bức. Ngoa tạo. Cái này kịch bản ý trào phúng thật mạnh. Ngoa tạo. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy cái này một cái kịch bản có thể lựa. Cái này ba cái không có diễn qua bao nhiêu hí nam diễn viên cũng có thể làm như thế cảm tưởng, làm sao hướng Diệp Vận Ảnh. Nàng đang nhìn xong kịch bản về sau, trái tim liền cuồng loạn lên. Diệp Vân Thành, ta liền biết ngươi kịch bản là toàn trên đời này lợi hại nhất, nhất độc nhất vô nhị. Chương 369, ta đứng đây có thể đem tiền kiếm lời sao? Chứ ra Diệp Vận Ảnh bên ngoài, cái này ba cái diễn viên cộng thêm đạo diễn đều là 108 tuyến có hơn. Cho nên, bọn hắn càng muốn hơn lửa. Mà muốn lửa yếu tố, thứ nhất chính là muốn có một cái tốt kịch bản. Thế nhưng là lấy bọn hắn trước đó tên không kinh truyền kinh lịch, lại làm sao lại có tốt kịch bản tìm tới bọn hắn? Mắt thấy như thế một cái tốt kịch bản liền bày ở trước mắt của bọn hắn lại làm sao lại không cố gắng? Cho nên từ cầm tới kịch bản về sau, bọn hắn trừ ăn cơm ra thời gian đều là đang liệu mạng luyện tập. Vì cam đoan quay chụp lúc kịch bản mới mẹ độ, một đoạn này là không tiến hành trực tiếp. Cho nên ngoại trừ bọn hắn đoàn làm phim, còn có nhân viên tương quan bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết các nàng kịch bản. Một tuần lễ sau, bọn hắn rốt cục muốn bắt đầu trực tiếp hiện trường diễn dịch. Trực tiếp ở giữa rốt cục lần nữa mở ra. Hô ơn ngàn vạn người xem tràn vào vào. Bắt đầu, cuối cùng cũng bắt đầu. Vận Ảnh muội muội ta đến rồi. Ta chờ đợi ngày này đã chờ thật lâu. Một ngày bằng một năm tư vị ai hiểu. Đến ủng hộ cùng tiểu cực lớn. Tốt chờ mong cùng tiểu thật to kịch bản. Trong màn đạn cơ hồ tất cả đều là cùng tiểu cùng Diệp Vận Ảnh fan hâm mộ. Dù sao có 4 cái đoàn làm phim, thời gian là rất khẩn cấp. Cho nên người chủ trì nửa điểm không nói nhảm, nói đơn giản một chút lời dạo đầu về sau, liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Cũng không biết tiết mục tổ có phải là cố ý hay không, Diệp Vân Thành tổ này diễn xuất lại bị ép đến cuối cùng. Mà xếp tại hắn phía trên, chính là cùng tiểu. Cái thứ nhất đoàn làm phim, ra sân. Diệp Vân Thành ngay từ đầu còn chăm chú nhìn, nhưng càng hướng xuống, ngón chân thì càng lúng túng chụp ra một phòng khách ba thất. Cái này hoàn toàn chính là một cái hất lên dân quốc gia cầu hết tình yêu cố sự. Bối cảnh đổi thành hiện đại, cũng không chút nào xung đột. Kịch vốn như thế, chớ nói chi là diễn viên diễn kỹ. Ngũ quan bay loạn, ngôn ngữ tay chân càng là không. Hắn vốn cho là đây đã là rất hạ cuối. Kết quả chờ tổ thứ hai bắt đầu biểu diễn lúc, Diệp Vân Thành mới biết được cái gì mới là hạ cuối. Hắn chỉ muốn trọng kim cầu một đôi không có nhìn qua con mắt. Diệp Vân Thành đều cảm khái như thế, làm sao hướng là người xem. Bọn hắn tại trong màn đạn đã đem hai cái này kịch mắng cầu hết lâm đầu. Theo ý ta đến cái này biên kịch đội hình thời điểm, ta liền đã biết, ngoại trừ cùng tiểu bên ngoài, cái khác ba người kịch bản tuyệt đối sẽ nát thành tức chó. Bây giờ quả nhiên, ta trước đó thường xuyên mắng diễn viên, nhưng là hiện tại ta phát hiện, cái này kịch vốn như thế cay gà, diễn viên muốn diễn tốt cũng khó khăn a. Cùng tiểu thật to qua tới tham gia cái này một cái tống nghệ, thật là thần tới cứu trận. Tại khán giả trong chờ mong, cùng tiểu đoàn làm phim rốt cục ra sân. Diệp Vân Thành đối cùng tiểu kịch bản vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao đều đang nói hắn là biên kịch trong vòng kim bài thứ nhất. Đợi đến cả bộ phim xem hết, Diệp Vân Thành đã cảm thấy, cùng tiểu có thể trở thành kim bài biên kịch không phải là không có lý do. Cái này một cái kịch bản không tính là cỡ nào đặc sắc tuyệt luân, nhiều nhất chỉ có thể tính trung quy trung cụ, nhưng là đối với 24 giờ cuộc thi đấu tới nói, có thể xuất ra dạng này kịch bản, đúng là trung thượng thừa. Đặc biệt là có phía trước cái kia hai bộ quá xấu như thế tiêu chạy kịch bản so sánh. Tại đoàn làm phim biểu diễn hoàn tất về sau, chính là đến lẫn nhau bình luận câu. Cái kia hai cái biên kịch trực tiếp đem Cùng Tiểu khen thành một cái trên trời có trên mặt đất không. Cùng Tiểu trên mặt không thích vu sắc, nhưng ánh mắt lại một mực hướng Diệp Vận Ảnh bên kia nhìn. Trong lòng của hắn cũng chỉ có một ý nghĩ. Thấy được chưa? Nghe được đi. Ta kịch bản mới là lưu bức nhất. Ngươi cũng không đến tham diễn ta kịch bản, đơn giản chính là của ngươi thất sách. Nhưng mà, Diệp Vận Ảnh lại ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào. Nàng còn ở trong lòng có lời kịch. Đây là Diệp Vân Thành kịch bản, thứ nhất lần biểu diễn tại trước mặt mọi người. Nàng nhất định không thể kéo Diệp Vân Thành chân sau. Mà lúc này đã đến để Diệp Vân Thành đánh giá câu. Diệp Vân Thành trực tiếp liền đem suy nghĩ trong lòng nói, sau đó tiện thể đem cái này một bộ kịch logic bụt nói một chút. Ta biết, cùng tiểu lão sư muốn hiện ra nhân vật nữ chính tại loại này đại bối cảnh tình huống phía dưới khẩn thiết ái quốc chỉ tâm, thế nhưng là nhân vật đường cong chuyển biến thái sinh cứng rắn, không có một cái nào rất tốt lý do để nhân vật nữ chính đột nhiên như thế phấn đấu quên mình. Bất quá, ta tin tưởng nếu như thời gian lại dư giả một điểm, cùng tiểu lão sư cái này một cái kịch bản nhất định có thể rèn luyện được càng tốt hơn. Hắn nói đều là lời nói thật, thế nhưng là không có một người thích nghe. Cung Cửu tạm không nói đến, trực tiếp thời gian những cái kia người xem đã hận không thể xông phá tầng này màn hình, đi thẳng đến hiện trường giận mắng Diệp Vân Thành. Cười phát tài. Cái này gọi là Diệp Vân Thành, đến cùng là ở đâu ra bất nhập lưu biên kịch? Thế mà còn nói ta Cung Cửu thật to kịch bản trung quy trung cũ. Hắn nào có lớn như vậy mặt? Gọi hắn biên kịch là cất nhắc hắn được không? Ngươi nhìn cái này Diệp Vân Thành toàn thân cao thấp phối biên kịch cái này hai chữ sao? Còn ở lại chỗ này giả trang cái gì bức? Nói người thế nào đường cong chuyển biến không được há? Không thể nào. Không thể nào. Cái này Diệp Vân Thành sẽ không thật cho là mình so trong vòng đệ nhất kim bài biên kịch Cuồng Tiểu còn muốn hiểu kịch bản đi. Ha ha, ta hiện tại liền muốn nhìn một chút cái này Diệp Vân Thành có thể viết ra cái gì kinh thế tuyệt luân tốt kịch bản, có thể để cho hắn như thế có lực lượng trêu chọc. Người xem đều như thế nhìn không được, làm sao hướng Cuồng Tiểu bản nhân. Hắn trực tiếp liền bị chọc giận quá mà cười lên. Âm dương quái khí nhìn xem Diệp Vân Thành, ha ha, mỗi cá nhân đối với biên kịch đều có không giống nhau cái nhìn, khả năng đối với Diệp lão sư tới nói, ta nhân vật này chuyển biến rất cứng nhắc, nhưng là ở ta nơi này ta cảm thấy nàng logic là trước sau như một với bản thân mình. Bất quá Diệp lão sư nhìn đối với nhân vật, hiểu rất rõ nha, ta đối Diệp lão sư kịch bản càng phát cảm thấy hứng thú. Ta không kịp chờ đợi muốn xem Diệp lão sư kịch bản. Học tập cho thật giỏi học tập Diệp lão sư kịch bản nhân vật, là thế nào một cách viết. Tất cả nhân viên vào chỗ. Theo tấm gỗ, hai cái diễn viên xuất hiện tại ống kính trước. Ta hỏi ngươi, ta tại sao muốn làm thổ phỉ? Không biết. Bởi vì ta đi đứng không lưu loát, quỳ không đi xuống. Nguyên lai ngươi nghĩ đứng đấy kiếm tiền. Vậy vẫn là tiếp tục làm thổ phỉ đi. Cái này vài câu đối thoại kéo ra cả tràng mở màn. Tại trước màn hình đã chuẩn bị bắt đầu đại triển thân thủ bàn phím hiệp, cứng rắn sinh sinh bị cái này vài câu lời kịch hấp dẫn, bàn phím đều quên gõ. Mà theo kịch bản triển khai, quan sát tất cả mọi người, toàn bộ đều kinh hãi. Cung Tiểu càng xem, sắc mặt liền càng bạch, ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin. Thân là biên kịch, hắn có thể quá biết những thứ này lời kịch phía sau ẩn chứa công lực. Nhìn xem rất đơn giản, nhưng thực tế mỗi một câu đều là trào phúng. Mỗi người đều tại nhân vật của mình logic bên trong. Đợi đến cả một bộ kịch biểu diễn kết thúc, hắn còn đắm chìm trong cái này ngắn ngủi mười mấy phút kịch bản chỗ giảng thuật nội dung bên trong. Thậm chí Cung Tiểu bi ai phát hiện. Dù là hắn là đánh lấy trứng gà bên trong chọn xương cốt tâm thái, đi chọn cái này kịch vấn đề cũng không phải xuất hiện ở kịch bản lên, mà là ba cái kia diễn kỹ ngây ngô diễn viên. Nếu như đổi thành diễn kỹ càng thêm thành thục diễn viên, cái này kịch bản phấn khích độ còn có thể đi lên lại lật một cái cấp bậc. Chương 370, ta liền biết ngươi lợi hại nhất. Theo một câu cuối cùng lời kịch rơi xuống, cái này một cái màn kịch ngắn cũng hạ màn. Có thể hiện trường ai cũng không có trước tiên mở miệng. Bọn hắn còn vẫn như cũ chấn kinh tại bộ này hí mang đến xung đột. Nhanh hơn bọn họ hồi thần, là quan sát dân mạng. Ngoa tạo. Bộ này hí tuyệt. Mỗi một câu lời kịch đều đặc biệt có thâm ý khác, đâm chọt ta sâu trong linh hồn. Đây cũng không phải là đạo diễn quay chụp thủ pháp cùng diễn viên diễn kỹ vấn đề, cái này hoàn toàn thật là kịch bản ngưu bức, cho nên bộ này kịch mới ngưu bức. Quả nhiên, ta vận ảnh muội muội không có nhìn lầm người, cũng không có chọn lầm người. Diệp Vân Thành thật đúng là tờ mờ giờ ngưu bức a. Chắc không được nàng thế nào cũng muốn tiến cái này đoàn làm phim. Ai không muốn đứng đấy kiếm tiền? Để đạn lại bay một hồi. Cười phát tài, xem hết cái này một bộ kịch về sau, ta phát hiện Diệp Vân Thành thật đúng là liền có đánh giá cuồng tiểu tư cách. Cái này kịch bản so cùng tiểu muốn như bức nhiều. Người xem đều là có mắt, một bộ kịch tốt xấu bọn hắn là có thể phân biệt ra được. Diệp Vân Thành cái này kịch bản viết chính là muốn so cùng tiểu tốt. Mặc dù bọn hắn bị đánh mặt, nhưng là bọn hắn cũng nhận. Diễn truyền bá trong sảnh. Người chủ trì cầm lên microphone, lại bắt đầu gây sự khâu, ba vị lao sư xem hết bộ này hí, có cái gì muốn nói sao? Cái kia hai cái biên kịch con cùng tiểu mắt đi mày lại một hồi lâu, á cũng không dám cái thứ nhất bình luận. Bọn hắn sớm liền nhìn ra cùng tiểu cùng Diệp Vân Thành ở giữa không đúng. Đắc tội không nổi, dứt khoát kẻ sướng người họa. Cái này kịch bản ẩn tàng hàm nghĩa rất sâu à, chúng ta muốn trước nghe một chút Cuồng Tiểu lão sư đánh giá. Không tệ. Dù sao Cuồng Tiểu lão sư đối kịch bản phương diện này chuyên nghiệp tố dưỡng, khẳng định so với chúng ta tốt. Từ hắn trước đánh giá không còn gì tốt hơn. Hai người trực tiếp đem bóng ra đá cho Cuồng Tiểu. Cuồng Tiểu nhìn xem mặt không biểu tình, thực tế giấu ở đáy bàn tay, đều túa ra gân xanh. Tầng cấp, hắn còn có thể âm dương quái khí kéo dẫm, để cho người ta không bắt được ma bệnh. Nhưng khi tầng cấp là mắt trần có thể thấy chiến lệnh, hắn lại kéo dẫm cũng chỉ có thể đạt được một cái bị chửi thanh danh. Cần phải để hắn thừa nhận Diệp Vân Thành kịch bản thật viết tốt hơn hắn. Hoàn toàn không có khả năng. Cung Tiểu ngoài cười nhưng trong không cười, lập lờ nước đôi trả lời. Vậy mà hai vị biên kịch lão sư đều không đánh giá, vậy liền ta tới trước đánh giá đi. 1.000 người trong mắt có 1.000 cái hèm lệ, đối tại chúng ta biên kịch tới nói, tự nhiên là mình viết kịch bản là tốt nhất. Đến tại chúng ta biên kịch viết kịch bản lúc sử dụng cái kia một chút kỹ xảo, còn có ánh mắt chuyên nghiệp, cũng đều là cực kỳ tư nhân sự tình. Kịch bản viết sau khi đi ra, đánh giá hắn tốt xấu chính là người xem. Người xem yêu thích độ cao hơn nhất định là cái tốt kịch bản. Diệp Vân Thành nghe xong đều muốn cười. Cung Tiểu nói như thế một trận, trên thực tế liền rõ ràng hai cái thái độ. Thứ nhất, hắn cảm thấy hắn kịch bản mới là nhu nhất. Thứ hai, nhưng là người xem yêu thích cùng biên kịch yêu thích là không giống, cho nên nếu như cuối cùng người xem lựa chọn kịch vốn không là của hắn, cũng chỉ có thể đủ nói rõ là người xem vấn đề. Tốt xấu đều cùng hắn không dính dáng. Người chủ trì trở ngại thân phận địa vị của hắn, đương nhiên sẽ không làm khó hắn, tùy ý nói mấy câu nói mang tính hình thức, liền trực tiếp nhảy qua cái này gây sự khâu, tiến hành đến cuối cùng một cái người xem bỏ phiếu khâu. Cái này bốn bộ phim khác biệt thật sự là quá mức rõ ràng. Không ngoài sở liệu, Diệp Vân Thành tổ này thu được tối cao số phiếu. Người chủ trì để bọn hắn một tổ người toàn bộ bên trên sân khấu lĩnh thưởng. Diệp Vân Ảnh nhìn trên màn ảnh xếp hạng thứ nhất, lập tức hưng phấn đến quên là tại trên sân khấu, hưng phấn xoay người ôm lấy Diệp Vân Thành, ta liền biết, Diệp Vân Thành ngươi kịch bản là cực kỳ lợi hại nhất. In. Nàng nói ngữ khí liền có một ít nghẹn nào. Nếu như đời trước không phải là bởi vì nàng, Diệp Vân Thành như thế nào lại là chán nản như vậy bộ dáng? Nàng muốn đem nguyên bản liền thuộc về hắn quang mang và trượng, một lần nữa trả lại hắn. Dứt khoát, hiện tại còn chưa muộn. Một bên khác vai chính ba cái nam diễn viên nhìn thấy thứ hạng này, kích động đến hốc mắt đều đỏ. Bọn hắn nguyên vốn cho là mình muốn bị đào thải, kết quả không nghĩ tới cầm cái đệ nhất. Đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Vân Thành. Lập tức cũng ứng hòa lời nói, đúng. Vân Ảnh muội muội nói không sai. Diệp lão sư cái này kịch bản thực sự quá ưu. Ta rất may mắn ta có thể tham dự vào cái này kịch bản bên trong. Hy vọng trận tiếp theo hí, Diệp lão sư có thể tiếp tục tuyển ta. Đoàn làm phim tại vui mừng hớn hở hạ đi xuống sân khấu. Cô tiểu ở bên cạnh nhìn nghiến răng nghiến lợi. Hắn kinh địch. Vốn cho là chẳng qua là một cái rượi vào một mép, không nghĩ tới còn thật có chút bản sự. Cùng tiểu đi tới Diệp Vân Thành trước mặt, có chút âm dương quái khí, chúc mừng Diệp lão sư lấy được thứ nhất. Bất quá đây chỉ là bắt đầu, rất chờ mong đằng sau Diệp lão sư biểu hiện. Chúng ta cùng một chỗ kiên trì đến cuối cùng. Diệp Vân Thành nghe được hắn ngụ ý. Hắn ý tứ chân chính là, mình nhất thời thắng lợi cũng không tính là gì, cười đến cuối cùng mới là bên thắng. Diệp Vân Thành cười. Hắn không thích chủ động gây phiền toái, không có nghĩa là hắn sợ hãi phiền phức. Cái này cuồng tiểu lại nhiều lần nhắm vào mình, còn một bộ cao cao tại thượng không coi ai ra gì bộ dáng. Thật sự là quá mức trước mắt. Diệp Vân Thành trực tiếp trả lời một câu, lời chúc phúc của ngươi ta nhận được, ta sẽ không phụ ngươi hy vọng, mang theo cái này thứ nhất đi đến cuối cùng. Cuồng tiểu kém chút không nín được biểu hiện trên mặt bị tức chết. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Vân Thành bóng lưng, thật lâu không có dịch chuyển khỏi ánh mắt. Diệp Vân Thành phát hỏa, trình độ nào đó mặt. Quan sát cái này ngăn tống nghệ người xem, toàn bộ đều bị hắn kịch bản chỗ chinh phục. Mỗi người đều có thể ở trong đó lời kịch bên trong tìm đến kinh nghiệm bản thân. Thế là, cái gì siêu việt cuồng tiểu người mới, hoặc là thiên tài biên kịch các loại từ ngữ, đều xuất hiện ở hot lục soát bên trên. Diệp Vân Ảnh nhìn thấy những thứ này hot lục soát, lập tức liền vui vẻ, những thứ này hot lục soát nói đều không sai. Anh ta chính là như vậy lợi hại. Diệp Vân Âm cũng đồng ý gật đầu, chờ Diệp Vân Thành viết kịch bản càng ngày càng nhiều, bọn hắn liền có thể biết Diệp Vân Thành thực lực chân chính. Song Bảo Thai tỷ muội vui sướng hài lòng nói rất lâu, chợt phát hiện Diệp Vận Thi ở bên cạnh một mực không có lên tiếng âm thanh. Đại tỷ ngươi tại sao không nói chuyện? Đúng a, đại tỷ ngươi đang suy nghĩ gì? Làm sao một mực trầm mặc như vậy? Diệp Vận Thi từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, mở miệng cười, ta chẳng qua là cảm thấy, so với các ngươi, cùng tiểu hiện ở trong lòng càng cảm giác khó chịu. Diệp Vận Thi nói đích thật không sai. Cùng tiểu khi nhìn đến những thứ này hót lục soát về sau trực tiếp liền khí nổ tung. Cái gì gọi là siêu việt ta tồn tại? Còn thiên tài biên kịch, Diệp Vân Thành loại phế vật này cũng xứng. Hắn mắng càng lớn tiếng, thực tế tâm lý thì càng sợ hãi. Diệp Vân Thành giao ra cái này phần thứ nhất bài thi thật sự là quá mức xuất sắc, hắn thật sợ hai hắn là chân tài thực học người. Ngay tại cuồng tiểu sắc mặt âm tình bất định lúc, hắn đột nhiên nhận được một cái tin tức. Hắn bực bội ấn mỏ, ngay từ đầu cũng không có đem tin tức này để vào mắt. Nhưng mà chờ hắn xem hết, con ngươi của hắn bỗng nhiên phóng đại. Chương 371, chui vào ngõ cụt Diệp Vận Tiên. Diệp Vận Tiên khép lại điện thoại, sắc mặt có chút hòa hoãn. Nàng không nghĩ tới Diệp Kiến như vậy phế vật, cũng còn không có đem Diệp Vân Thành làm gì, liền tự mình trước nằm tại trong bệnh viện. Để nàng đằng sau một loạt thủ đoạn đều không cách nào dùng ra, chỉ có thể lần nữa tìm kiếm giúp đỡ. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Vận Tiên vừa vận chuyển sắc mặt lại trở nên âm trầm. Đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Vân Thành. Diệp Vận Tiên vừa nghĩ tới đời trước trải qua đủ loại, hận ý liền không cách nào che giấu, từ đáy lòng quần quật mà ra. Nàng không nhớ rõ Diệp Vân Thành đối nàng tốt, chỉ nhớ rõ nàng vốn là cao cao tại thượng bị nâng lên trời, lại là bởi vì Diệp Vân Thành bị hung hăng đẩy lên vực sâu. Nếu như không phải cái kia ký ức lộ ra ánh sáng, không phải Diệp Vân Thành, nàng vẫn như cũng là cao cao tại thượng, thu tất cả vạn chúng chú một người. Nơi nào sẽ trở nên giống đằng sau như thế bị vạn người sở thỏa khí, hơn nữa còn muốn bị bọn hắn mắng bạch nhã lang. Đây hết thảy đều là Diệp Vân Thành tạo thành. Một thế này trung sinh, nàng nhất định phải hung hăng trả thù trở về. Diệp Vận Tiên cắn nát lợi, mang theo hận ý bấm Diệp Kiên điện thoại. Đợi đến kết nối về sau, giọng nói của nàng trong nháy mắt biến thành lo lắng, "Ba ba, ngươi còn tốt chứ?" Điện thoại một phía khác, Diệp Kiến hung tợn cắn răng, "Lão tử đều đoạn mất một cánh tay, ngươi nói có sao không?" Diệp Vận Tiên giả ra ủy khuất, "Có lỗi với ba ba, ta biết ngươi hôm nay muốn xuất viện, ta vốn là nghĩ kỹ tới thăm ngươi, thế nhưng là ta hiện tại người ở nước ngoài, thật sự là không có cách nào trở về." Nàng nói mấy câu nói mang tính hình thức, liền trực tiếp tiến vào chính đề, "Ba ba, kỳ thật ta đánh điện thoại này đưa cho ngươi thời điểm, trong nội tâm vùng vây rất lâu, bởi vì ta tra được một việc, liên quan tới ba ba ngươi vì sao lại tiến bệnh viện." Diệp Kiến nhíu mày, "Ngươi có ý tứ gì?" "Đúng đây, chính là ba ba ngươi lần này thụ thương không phải là bởi vì ngoài ý muốn." "Được rồi, ta còn là đừng nói nữa." Diệp Vận Tiên cố ý dụ cầm cố túng, dù sao chuyện này chân tướng quá mức tàn nhẫn, ta không muốn để ba ba thương tâm. Diệp Kiến trúng bộ, đột nhiên truy vấn, "Diệp Vận Tiên, có chuyện ngươi thì nói nhanh lên. Ngươi biết ta cánh tay này là chuyện gì xảy ra? Ngươi nếu không nói, cũng đừng trách ta giết chết ngươi." Diệp Vận Tiên nghe được một câu nói kia, tại điện thoại một bên khác lật ra một cái liếc mắt, thậm chí mỉa mai ra cười. Cái này cay gà còn làm thật sự coi chính mình là đại nhân vật gì sao? Vẫn là cho là hắn có thể giống như trước đồng dạng một tay che trời, còn muốn giết chết nàng. Nàng không giết chết hắn liền đã rất tốt. Chỉ là trong nội tâm nàng đầu là nghĩ như vậy, lời đến khỏe miệng lại là một cái khác phó thái độ. "Ba ba ngươi đừng nóng giận, ta nói là được." Diệp Vận Tiên cố ý trầm mặc mấy giây, giả ra xoắn xuýt bộ dáng. "Đây hết thệ kỳ thật đều là đại tỷ tạo thành." "Diệp Kiến, ngươi nói Diệp Vận Thi?" Diệp Vận Tiên thêm mắm thêm muối, "Đúng, ta biết ba ba ngươi khả năng không tin, nhưng là ngươi hãy nghe ta nói hết. Kỳ thật đại tỷ vẫn luôn tại mơ ước ngài vị trí, cho nên nàng mới có thể một mực như thế nhằm vào ngài. Ngươi còn nhớ rõ Diệp Vân Thành sao? Đại tỷ chính là cùng hắn thông đồng tốt, vốn là trực tiếp nghĩ muốn mạng của ngươi. là ba ba ngươi người hiền tự có thiên tướng, trốn qua một kiếp này. Ba ba, đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, ngươi khẳng định là bị thiên tuyển bên trong thiên tuyển chỉ tử. Cùng ngươi đối nghịch chắc chắn bị đánh nhập 18 tầng địa ngục. Diệp Kiến sắc mặt càng ngày càng âm trầm, tốt, tốt ta. Không có nghĩ đến cái này, nghịch nữ là càng phát ra gan to bằng trời. Hắn tranh vanh nửa đời, lại há có thể dễ dàng tha thứ có người leo đến trên đầu của hắn. Diệp Vân Thi, Diệp Vân Thành. Hắn tức giận tới mức tiếp cúp điện thoại, đã bắt đầu suy nghĩ muốn làm sao đối phó hai người này. Diệp Vận Tiên nghe được trò chuyện bị cúp máy thanh âm, không những không buồn, ngược lại cười đến âm trầm. Diệp Vận Thi, ngươi đoạn tài lộ của ta, đã nói lên ngươi không còn đem ta coi là tỉ muội, vậy ta cũng sẽ không ở nhận ngươi làm tỉ tỉ của ta. Các ngươi có kiếp trước tri thức, ta cũng có, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Mà một bên khác, Diệp Kiến tại dập máy trò chuyện về sau, càng nghĩ thì càng là tức giận. Cái này nghịch nữ thế mà liên hợp ngoại nhân như thế đối với hắn, nếu là hắn không đưa còn một điểm đại lễ, há không là có lỗi với nàng? Hắn rất nhanh trong đầu cũng đã sinh thành một cái ý nghĩ. Diệp Kiến cười lạnh chiêu đến một cái thủ hạ, đem hắn vừa rồi nghĩ tới an bài phân phó xuống dưới. Đợi đến bọn hắn chuẩn bị hoàn tất về sau, Diệp Kiến cho Diệp Vận Thi gọi điện thoại. Mấy phút về sau, Diệp Vận Thi đem điện thoại cúp máy, thần sắc như có điều suy nghĩ. Song Bảo Thai tỷ muội xuống tới, đại tỷ, ngươi gần nhất đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao luôn luôn sầu mi khổ kiểm? Diệp Vận Thi trầm mặc một lát, vẫn là đem trong nội tâm lo lắng nói ra, không biết vì cái gì, gần nhất ta luôn luôn cảm thấy trong nội tâm có một loại dự cảm xấu. Diệp Vận Âm vỗ vỗ bờ vai của nàng, đại tỷ ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta bây giờ hết thảy đều tại hướng phương diện tốt phát triển, ngươi khẳng định là suy nghĩ nhiều quá. Diệp Vận Ảnh cũng đi theo gật đầu, đúng a, ngươi đừng luôn luôn suy nghĩ quá nhiều. Diệp Vận Thị đem mọi chuyện cần thiết trong đầu loại bỏ một lần, phát hiện đúng là không có cái gì đáng giá chú ý địa phương, khả năng thật là ta suy nghĩ quá nhiều. Diệp Vận Thi nhảy qua cái đề tài này, nói về chính sự, đúng rồi, vừa rồi gọi điện thoại người tới là Diệp Kiến, hắn bảo hôm nay là hắn xuất viện thời gian, hắn để chúng ta về đi ăn cơm, cho hắn bày tiệc mời khách. Song Bảo Thai vừa nghe đến tin tức này, lông mày liền vô ý thức nhíu lại. Ta không muốn trở về, ta kỳ thật cũng không muốn. Từ khi ký ức lộ ra ánh sáng bại lộ hai người này cặn bã phụ mẫu hung ác về sau, các nàng một giây đồng hồ đều không muốn nhìn thấy hắn. Chào hời nói chỉ là lần này hắn nằm viện vẫn là tự tìm. Diệp Vận Ảnh vẫn luôn đang nhìn Diệp Vận Thi biểu lộ, nàng vẫn cảm đã nhận ra nàng có chút muốn trở về ý tứ. Đại tỷ, ngươi là muốn trở về sao? Là muốn nhìn hắn bây giờ thảm trạng. Diệp Vận Thi, đến không lần nữa cảm thán tam muội tâm tư cẩn thận cùng mẫn cảm, ngươi nói đúng. Nàng đúng là nghĩ muốn trở về. Không là vì cái gì bày tiệc mời khách, càng không có cái gì cái gọi là cha con tình. Nàng trở về mục đích cũng chỉ có một, muốn xem một chút bị đoạn mất một cánh tay Diệp Kiến, bây giờ đến cùng đến cỡ nào thế thảm. Diệp Vận Âm cũng cảm thấy có chút ý tứ, tiểu nói này, ta cũng nghĩ phải đi về. Người này trước đó tại trước mặt chúng ta như thế làm mưa làm gió, một bộ lao tử lớn nhất bộ dáng. Ta hiện tại cũng là rất muốn nhìn một chút, hắn còn có thể hay không cùng được lên. Hai người tỷ tỷ đều nói muốn trở về, Diệp Vận Ảnh tự nhiên không có khả năng một người nói không trở về. Vậy ta cũng đi theo các ngươi trở về đi, dù sao Tống Nghệ là tại hạ tuần lễ mới bắt đầu thu, ta có thời gian. Thế là ba tỷ muội rất nhanh thống nhất thái độ, các nàng về. Mà lúc này ba tỷ muội cũng không biết, các nàng sau khi trở về chờ đợi các nàng là vực sâu cùng địa ngục. Chương 372, để Diệp Vân Thành biết hắn không phải dễ chơi. Ba tỷ muội tự nhiên không sẽ tốt bụng như vậy đi bệnh viện tiếp Diệp Kiến, các nàng là đi thẳng đến nhà. Diệp Kiến lúc này đã từ bệnh viện ra, liền ngồi ở trên ghế salon, rất rõ ràng nhìn thấy hắn giống một cánh tay. Nhìn thấy ba tỷ muội, hắn cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng các ngươi đã quên ta người cha này, sẽ không trở về. Diệp Vận Thi mặt không thay đổi phản phúng trở về, chúng ta đương nhiên sẽ trở về. Ba tỷ muội lẫn nhau lòng dạ biết rõ, Diệp Vận Thi nói tới trở về, tự nhiên không thể nào là nhớ kỹ người phụ thân này, mà là trở về nhìn hắn kết cục cùng hạ chẳng. Diệp Kiến sắc mặt âm trầm nhìn xem các nàng không nói lời nào. Dỗ Hân ở bên vừa cảm nhận được cái này cháy bỏng không khí, lập tức liền dương lên tiếu dung làm hòa sự lão. Được rồi, chúng ta người một nhà khó được đoàn tụ. Không muốn vì cái này một chút chuyện nhỏ sinh khí, ta đã để quản gia làm xong đồ ăn, lên trước đồ ăn ăn cơm đi. Diệp Vận Âm nhìn khó chịu người ngoại trừ Diệp Kiến bên ngoài, còn có Dỗ Hân. Rõ ràng là thân mẹ ruột, thế nhưng lại đưa các nàng mấy tỷ muội coi như là không có gì. Cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua các nàng, làm sao lại gọi người một nhà đoàn tụ? Tứ muội đều chưa có trở về đi. Nâng lên Diệp Vận Tiên, ba tỷ muội trên mặt biểu lộ khác biệt trình độ nghiêm trọng. Từ lần trước Diệp Vân Thành tại bệnh viện chết bệnh thời khắc, tứ muội liền đã triệt để cùng các nàng kéo ra quan hệ. Nàng ra nước ngoài, núp ở các nàng ba tỷ muội đều tìm không được chỗ tối. Giống một đầu che giấu rắn độc, không chừng lúc nào lại đột nhiên lao ra cắn các nàng một ngụm. Ba tỷ muội không sợ Diệp Vận Tiên đối trả cho các nàng, liền sợ nàng chạy đi đối phó Diệp Vân Thành. Diệp Kiến nghe được các nàng xách Diệp Vận Tiên, lửa giận một chút tăng lên, các ngươi còn không biết xấu hổ xách các ngươi tứ muội. Người nàng ở nước ngoài, vẫn như cũ lòng mang lấy thương thế của ta. Mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại tới hỏi thăm ta, chỗ nào giống như là các ngươi mấy cái này bạch nhãn lang. Từ ta nằm viện bắt đầu, các ngươi có đến xem qua ta sao? Dũng Hân vội vàng đỡ lấy hắn, để hắn không nên quá kích động. Được rồi. Các nàng đoán chừng cũng là sự nghiệp quá bận rộn, cho nên mới nhất thời quên nhà, đều nhanh muốn ăn cơm, cơm nước xong xuôi trò chuyện tiếp. Diệp Kiến nghĩ đến một hồi chính sự, lạnh hừ một tiếng, trầm mặt đi tới bàn ăn. Dũng Hân vội vàng nói, được rồi, các ngươi ba tỷ muội còn ở nơi này thất thần làm gì? Nhanh đi ngồi ăn cơm a. Diệp Vận Thi nhìn xem bóng lưng của nàng, loáng thoáng cảm thấy có chút không đúng. Thế nhưng là loại cảm giác này một cái chớp mắt tức thì, nàng sợ không được loại cảm giác này nơi phát ra, chỉ có thể tạm thời ném sau. Bất quá các nàng cũng không có muốn ngồi xuống ăn cơm ý vị, các nàng trở về liền chỉ là muốn nhìn Diệp Kiến tay cụt về sau hình dạng. Cơm chúng ta sẽ không ăn, đã nhìn thấy ngươi ngoại trừ đến một cánh tay bên ngoài, còn sống được thật tốt, vậy chúng ta cũng không cần phải tiếp tục lưu lại cái này. Bọn muội muội, chúng ta đi thôi. Song Bảo Thai tỷ muội tự nhiên nhận lời đuổi theo. Nhìn thấy các nàng rời đi, Diệp Kiến trực tiếp xé toang sau cùng một tia ra mặt, tốt, không nghĩ tới ta Diệp Kiến nuôi thành mấy cái bạch nhãn lang. Sớm biết dạng này, ta lúc đầu nên tại các ngươi lúc nhỏ đánh chết các ngươi, cũng không trở thành để các ngươi bây giờ tại nơi này cho ta vênh váo tự đắc. Diệp Vận Ảnh từ sau khi đi vào vẫn không nói chuyện, nhưng khi nghe được câu này về sau, nàng rốt cuộc nhịn không nổi, ngươi cho rằng ngươi không có sao? Không, ngươi xác thực không có, bởi vì ngươi đánh không phải chúng ta. Diệp Vận Ảnh nhớ tới kiếp trước Diệp Vân Thành vì bọn nàng thừa nhận đủ loại cùng hết thảy, hốc mắt biến đến đỏ bừng, hắn xác thực cũng nhanh muốn bị các ngươi đánh chết. Mà lúc đó ngu xuẩn ta, thế mà còn khinh bị châm chọc qua hắn. Diệp Kiến, tên của ngươi coi là thật không có lấy sai, ngươi chính là tiện nghịch nữ. Diệp Kiến đột nhiên đập bàn đứng lên, vốn còn muốn để các ngươi cuối cùng ăn một bữa tốt. Hiện tại, a, ngươi tới, đem các nàng ba cái bắt lại cho ta. Cùng Bảo Tiêu lập tức tràn vào, đem ba tỷ muội bao bọc vây quanh. Diệp Vận Thị lúc này che chở Song Bảo Thai, phẫn nộ nhìn về phía Diệp Kiến, Diệp Kiến ngươi có ý tứ gì? Diệp Kiến cười lạnh, có ý tứ gì? Diệp Vận Thị, ngươi cho rằng ta không biết ta cánh tay này là ngươi dở trò quỷ, là liên hợp Diệp Vân Thành đúng không? Yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn đưa tiễn lên đường. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Mau đem các nàng cho ta trói lại. Ba tỷ muội khí lực có chỗ nào đủ bọn này Bảo Tiêu lớn? Không qua mấy phút liền bị bọn hắn bắt lấy. Các nàng bị tước đoạt tất cả thông tin thiết bị, tay chân đều bị trói chặt. Diệp Vận Thị khó có thể tin, Diệp Kiến, ngươi điên rồi. Diệp Vận Âm liều mạng dãy rủa, ngươi muốn đối với chúng ta làm cái gì? Diệp Vận Ảnh hung tợn nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn đối Diệp Vân Thành làm cái gì? Chuyện này chuyện không liên quan tới hắn. Diệp Kiến hít mắt, ơ, ngươi vẫn rất bảo vệ cho hắn. Chỗ lấy các ngươi quả nhiên là cùng hắn liên hợp. Diệp Vận Ảnh kịch liệt dãy rủa, ngươi đừng núp ních hắn. Diệp Kiến không thèm để ý nàng mấy câu, đi lên trước, nhìn ánh mắt của các nàng tựa như là đang nhìn hàng hóa, các ngươi nếu là ta Diệp Kiến nữ nhi, tự nhiên muốn vì ta làm cống hiến. Yên tâm, ta đã cho các ngươi bán một cái giá tốt. Từ tổng phi thường hài lòng các ngươi trôi qua về sau cũng sẽ không thụ quá nhiều thống khổ. Diệp Vận Ảnh con ngươi bỗng nhiên mở rộng, cái gì từ tổng? Ngươi nói là từ nghiệp? Diệp Kiến kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, ngươi thế mà nhận biết từ tổng? Đã như vậy, các ngươi liền hảo hảo phục thị hắn đi. Nghe được Diệp Kiến thừa nhận, ba tỷ muội đồng thời chấn kinh. Từ nghiệp? Cái tên này các nàng chết cũng sẽ không quên. Kiếp trước bị ký ức rút ra thời điểm, Diệp Kiến chính là đem bọn hắn bốn chị em đều bán cho hắn. Là Diệp Vân Thành bỏ ra thời gian 3 năm bố cục, mới đưa người này trói lại. Các nàng ba tỷ muội sau khi trùng sinh, liền vẫn muốn trước tiên đem hắn giải quyết, lại dù sao cũng kém hơn một bước. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Vân Thành cái kia 3 năm bố cục đến cùng là đến cỡ nào tỉnh diệu tuyệt luân. Không nghĩ tới, các nàng hiện tại thế mà lần nữa từ Diệp Kiến trong miệng nghe được tên của người này. Diệp Vận Thi vừa muốn nói chuyện, Diệp Kiến liền đã người đem cái này 3 tỷ muội miệng phong bế. Từ bắt đầu đến kết thúc, Dũng Hân đều giống như một người ngoài cuộc, không dám đem ánh mắt nhìn về phía các nàng. Vì Diệp gia chủ mẫu vị trí, nàng thậm chí có thể vứt bỏ nữ nhi ruột thịt của mình. Diệp Kiến đợi đến cái này 3 tỷ muội không phát ra được thanh âm nào, hắn mới phân phó thủ hạ, đem cái kia gọi Diệp Vân Thành cho ta bắt tới. Diệp Kiến sờ lấy cánh tay mình đứt gãy, thần sắc hung ác nghiêm hiểm, lông đều còn không có dài đủ tiểu thí con non, lại dám đoạn ta một cánh tay. A, chờ ta đem hắn bắt lấy, ta nhất định phải hắn biết, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn lúc này trong lòng đã mô phỏng tốt, chờ một chút tức đem chuyện sẽ xảy ra. Hắn muốn để Diệp Vân Thành quỳ ở trước mặt của hắn, cúi đầu cầu xin tha thứ. Sau đó để Diệp Vân Thành biết, hắn Diệp Kiến không phải dễ chơi. Chương 373, ai mới thật sự là dê vào miệng cọp. Sau một tiếng, Diệp Kiến gặp được Diệp Vân Thành. Đây cũng là hắn lần thứ nhất đánh giá cẩn thận người tuổi trẻ trước mắt. Hắn mặc một thân cực kỳ phổ biến bình thường quần áo, dáng dấp rất đẹp trai, biểu lộ không có một chút xíu thấp thỏm lo âu, tương phản, còn rất có vài phần dương dương tự đắc. Thượng như tại đi tại nhà mình hậu hoa viên đồng dạng. Diệp Vân Thành đảo mắt một vòng, đi đến trên ghế salon ngồi xuống, mới chậm rãi mở miệng, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Diệp Kiến sắc mặt tâm trầm, "Ngươi vẫn rất cuồng. Ta có để ngươi ngồi xuống sao?" Diệp Vân Thành lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, "Ngươi không ngông cuồng ngưỡng thiếu niên. Chớ nói chi là, nam nhân trước mắt này mời mình tới thủ đoạn, cũng không hiền lành." Tốt một cái người không nông cuồng ngưỡng thiếu niên. Diệp Kiến cười lạnh, động lòng người cũng phải thấy rõ ràng bản lãnh của mình. Diệp Vân Thành, ngươi sẽ không thật coi là, ngươi lựa chọn Diệp Vận Thi là cái gì rất quyết định chính xác à? Ta hiện tại liền để ngươi biết, dám cắt ta một cánh tay hạ tràng. Diệp Kiến đã không kịp chờ đợi muốn xem Diệp Vân Thành quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đồng thời muốn sống không được muốn chết không xong bộ dáng, người tới, cho ta hung hăng đánh. Không người tiến lên. Diệp Vân Thành ngồi ở trên ghế salon, vẫn như cũng là duy trì giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Ngươi quả nhiên là bởi vì cái này mà mời ta tới. Diệp Kiến cau mày, không để ý hắn, người đâu? Người tới. Không nghe thấy sao? Nhưng mà bình thường hẳn là bị gọi lên liền đến bảo an nhân viên lại một cái đều chưa từng xuất hiện. Lớn như vậy trong phòng khách, cũng chỉ có hắn cùng Diệp Vân Thành hai người. Diệp Kiến ở thời điểm này, rốt cục mơ hồ đã nhận ra có chút không đúng, hắn mánh nhìn về phía Diệp Vân Thành, ngươi làm cái gì? Diệp Vân Thành mỉm cười nhìn về phía hắn, không có gì, bất quá là mời ngươi người đi uống một chút trà. Hắn cũng không phải một cái kẻ ngu, tự nhiên đến có chuẩn bị. Diệp Kiến nghe xong con ngươi đột nhiên phóng đại. Hắn tự cho là hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong, kết quả bây giờ lại có siêu thoát chính mình trưởng khống bên trong sự tình phát sinh, mà lại càng trọng yếu hơn chính là hiện tại là tại nhà hắn. Cái này sao có thể? Diệp Kiến không tin, nhưng mà tiếp xuống hắn tất cả những gì chứng kiến, để hắn không thể không tin tưởng. Người của ta đều đi nơi nào? Diệp Kiến cố gắng duy trì trên mặt biểu lộ, nhưng là trong thanh âm lại không tự chủ được mang tới vẻ run rẩy. Rõ ràng nơi này là nhà của hắn, nhưng lại ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, một người sống đều không gặp được. Người đến cùng là ai? Diệp Kiến lúc này đã đoán được, Diệp Vân Thành căn bản không thể lại là Diệp Vận Thi mời đi theo người. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng Diệp Vân Thành hiện tại chỗ thực lực biểu lộ ra, liền tuyệt đối không thể nào là sẽ bị tùy tiện mời được người. Diệp Vân Thành cười lạnh, ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, liền dám mời ta đến. Quả nhiên, Diệp gia nếu như không phải có Diệp Vận Thi, đã sớm phá sản. Chỗ nào còn có thể giống như bây giờ? Diệp Kiến nhìn chòng chọc vào Diệp Vân Thành, tâm tư bách chuyển tiên hồi. Nếu như trước mắt cái này một cái để hắn không biết mức độ người không phải Diệp Vận Thị mời đi theo, vậy hắn sẽ ra tay giúp Diệp Vận Thị, chẳng lẽ lại là bởi vì? Diệp Kiến hai mắt tỏa sáng, nguyên bản hoảng sợ thần sắc trong nháy mắt liền biến thành tiêu căng cùng cùng lớn, ngươi có biết ta là a không? Ta thế nhưng là Diệp Vận Thi thân cha. Ngươi dám như thế đối ta, ngươi liền không sợ Diệp Vận Thi sẽ chán ghét ngươi? Diệp Vân Thành nhìn xem Diệp Kiến trong nháy mắt trở mặt, cũng không biết hắn là từ đâu đột nhiên đã có lực lượng, mà lại cái này lực lượng tựa hồ hay là bởi vì Diệp Vận Thị. Diệp Vân Thành ngón tay có chút gõ gõ ghế sofa, "Ồ, ta tại sao muốn sợ?" Diệp Kiến thần sắc đắc ý, "Ngươi không phải liền là thích Diệp Vận Thị sao? Bằng không thì, ngươi lại làm sao lại giúp nàng xuất thủ đối phó ta?" Diệp Vân Thành lần đầu cảm thấy, nguyên lai có người não mạch kín là như thế rõ ràng. Nguyên lai là hiểu lầm mình thích Diệp Vận Thị, cho nên mới đột nhiên đã có lực lượng, dám cùng mình một lần nữa khiếu bản. Diệp Kiến nhìn xem Diệp Vận Thành vẻ trầm tư, lầm cho là mình là suy đoán đúng rồi. Nguyên bản 8 phân lực lượng trong nháy mắt liền trưởng thành 10 phần. Trong lòng của hắn nhanh chóng hoạt động. Chỉ bằng đối mới có thể tiêu không một tiếng động đem trong nhà hắn người toàn bộ thanh sạch sẽ, điểm này liền có thể nhìn ra được. Diệp Vân Thành tuyệt đối là bối cảnh thâm hậu hạng người, liền ngay cả từ nghiệp đều không làm được đến mức này. Như là như thế này, nếu như hắn có thể ở rể, trên tay hắn tất cả tài nguyên đều sẽ là hắn Diệp gia. Vậy hắn chẳng phải là liền có thể nâng cao một bước, thậm chí có thể đặt ở từ nghiệp trên đầu. Diệp Kiến trong lòng suy nghĩ càng ngày càng đẹp, tâm tư toàn bộ đều bày tại bên ngoài. Diệp Vân Thành, ta Diệp Kiến cũng không phải cái gì thích đồng đánh nguyên ương người xấu. Mặc dù trước ngươi đoạn mất ta một cánh tay, hai ta ở giữa có cửu oán rơi xuống, bất quá ta nguyện ý tha thứ ngươi, cho phép ngươi cưới nữ nhi của ta. Diệp Vân Thành mặt không biểu tình, thậm chí có chút muốn cười. Hắn đến cùng là từ đâu nhìn ra mình thích Diệp Vật Thi? Mình không nói lời nào liền biến thành chấp nhận sao? Bất quá càng để cho mình cảm giác được hiếu kỳ chính là, cái này Diệp Kiến làm sao đột nhiên phong hồi lộ chuyện rồi? Hắn tuyệt đối không thể nào là dạng này người. Nói cách khác hắn một câu nói kia đằng sau, có chút ẩn giấu đi khác thâm ý. Quả nhiên, Diệp Kiến một giây sau liền bộc lộ ra hắn mục đích thật sự. Ngươi nhìn, ta đều đã cấp ra thành ý của ta, như vậy ngươi cũng phải muốn cho ra thành ý của ngươi đi. Ta rời gôi không còn, cũng chỉ có 4 chị em, ta cần phải có người kế thừa nhà của ta nghiệp. Cho nên ta Diệp gia nữ nhị tuyệt không gả ra ngoài. Nếu như ngươi muốn Diệp Vận Thị, vậy liền ở rể ta Diệp gia. Diệp Vân Thành quả nhiên là không nhịn được cười lên tiếng, ở rể. Cái này Diệp Kiến coi là thật sẽ không cho là mình là cái gì mao đầu tiểu tử, sẽ bị yêu đương choáng váng đầu óc đi. Tạm thời không nói trước mình cũng không thích Diệp Vận Thị, coi như nếu như là mình thật thích, cũng tuyệt đối không thể lại làm ra dáng vẻ như vậy sự tình. Chớ nói chi là mình hoàn toàn liền không thích. Diệp Kiến kêu căng gật đầu, không sai. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền đáp ứng lập tức, đem Diệp Vận Thi gả cho ngươi. Từ tổng phía bên kia ta liền sẽ tự tuyệt. Hắn không cẩn thận để lộ ra hắn nguyên bản dự định. Diệp Vân Thành nghe được, trong nội tâm cảm thấy có một ít kỳ quái. Từ tổng, người này là ai? Hắn giống như trong lúc vô tình nghe được một số bí mật. Diệp Vân Thành bất động thanh sắc thăm dò, "Ồ, ngươi xác định? Vì cái gì không thể?" Diệp Kiến đương nhiên trả lời xong về sau, đột nhiên nhỏ tới, hắn không cẩn thận đem từ nghiệp sự tình nói ra. Hắn lập tức quan sát Diệp Vân Thành sắc mặt, nhưng mà từ sắc mặt của hắn bên trên, hắn không nhìn thấy nửa điểm thần sắc. Cái này để hắn nhìn không ra sâu cạn mao đầu tiểu tử, đến cùng có biết hay không từ nghiệp. Hắn là không biết ta. Diệp Kiến hung hăng cắn răng một cái. Dù sao quân cờ đều đã kéo tới lớn như vậy, hắn cũng không tin cái này cái mao đầu tiểu tử sẽ đi tìm từ nghiệp hỏi rõ ràng. Nghĩ như vậy, Diệp Kiến trực tiếp khẩu khí lớn mở miệng, cái này từ tổng cũng là muốn ở rể. Nhưng ta xem trọng ngươi, nếu như ngươi đáp ứng ta, lập tức liền cự tuyệt hắn. Chương 374, giải cứu 3 tỷ muội. Diệp Vân Thành nghe vậy, trên dưới đánh giá hắn thật lâu, đầu óc quả nhiên là cái thứ tốt. Đáng tiếc ngươi không có. Diệp Kiến không hổ là đạt được cái này một cái lời bình người. Nghe được Diệp Vân Thành nói như vậy về sau, hắn chẳng những không có cảm thấy đây là tại trâm trọng, ngược lại còn tưởng rằng Diệp Vân Thành là đang khen hắn. Trên mặt hắn lộ ra ý cười, vừa muốn nói chuyện, liền bị Diệp Vân Thành đánh gãy. Diệp Vận Thi biết ngươi làm thế nào sao? Nàng không phản kháng. Mình hiểu biết Diệp Vận Thi, cũng không phải dễ dàng tùy tiện bị người trưởng khống ở tính tình. Chớ nói chi là cái này còn liên lụy đến nàng trung thân đại sự. Diệp Vận Thi tuyệt đối không thể nào là ngoan ngoãn nghe lời cái chủng loại kia người. Có thể mình lại chưa từng có nghe nàng nói qua phương diện này sự tình, cũng không có gặp nàng biểu lộ ra qua. Như thế có chút kỳ quái. Diệp Kiến mang theo một cỗ không biết từ nơi nào tới bệ nghệ chỉ sắc, nàng là nữ nhị của ta. Đương nhiên là ta muốn nàng làm cái gì, nàng liền muốn làm gì. Phản kháng? A, quan nàng mấy ngày nàng liền biết cái gì gọi là khuất phục. Thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều. Diệp Vân Thành quan sát được thần sắc của hắn còn có ngữ khí đều không đúng. Ngữ khí không giống như là tại giả thiết, ngược lại là sự tình này đã phát sinh, đồng thời TH hành động dạng. Diệp Vân Thành trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ. Diệp Vận Thị sẽ không phải đã bị giam lại. Mặc dù dựa theo bình thường logic, chuyện này phát sinh tỷ lệ là không. Nhưng là lấy mình cái này ngắn ngủi mười mấy phút bên trong quan sát được Diệp Kiến đến xem, hắn chính là loại này náo tản, hơn nữa có thể làm ra chuyện như vậy người. Diệp Vân Thành lập tức cầm điện thoại di động bấm Diệp Vận Thi điện thoại. Hy vọng chẳng qua là hắn quá mức cảnh giác mất cảm, náo bổ quá nhiều. Nhưng mà, một phút đồng hồ trôi qua, chuông điện thoại di động đều tự động ngừng, Diệp Vận Thi đều không có nghe. Trước kia chưa từng có dáng vẻ như vậy tình huống. Diệp Vận Thi từ trước đến nay sẽ không để cho hắn đợi đến chuông điện thoại vang đến tiếng thứ hai. Diệp Vân Thành thần sắc băng lãnh, Diệp Vận Thi hiện tại ở đâu? Diệp Vân Thành thanh âm lạnh lùng, như là một thùng nước lạnh tưới lên Diệp Kiến trên thân, cuối cùng là để hắn từ cuồng ngạo tự mãn cảm xúc bên trong rút ra. Hắn khí thế trên người thật sự là quá hung, tựa như là một con sói, mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, phàm là hắn nói sai một chữ, liền sẽ bị không chút do dự cắn đứt cái cổ. Máu tươi tại chỗ. Diệp Kiến dùng mình một cái, doa đến trực tiếp mở miệng, bị ta giam lại. Diệp Vân Thành không nghĩ tới mình tùy tiện náo bộ lại là thật. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Cái này Diệp Kiến ngoại trừ xuẩn bên ngoài, đã là thuộc về nhân loại đạo đức quan cũng không có. Diệp Vân Thành đáy lòng từ từ dâng lên một cỗ phẫn nộ, giống như là dã hỏa đồng dạng nhanh chóng bốc cháy lên. Hắn tiến lên mấy bước, đưa tay trực tiếp bóp lấy Diệp Kiến cổ, toàn thân khí chất lạnh lẽo đến như là một tôn sát thần, nàng bị nhốt ở na. Diệp Kiến vô cùng hoảng sợ nhìn xem hắn, toàn thân phát run. Diệp Vân Thành bỗng nhiên liền ngửi thấy một cô nước tiểu khai hương vị. Hắn nhìn về phía Diệp Kiến phía dưới, một bãi chất lỏng màu vàng thuận ống quần của hắn chảy xuống. Diệp Kiến cái này sợ chứng thế mà bị trực tiếp sợ tè ra quần. Diệp Kiến run rẩy mở miệng, nàng tại trong tầng hầm ngầm. 3 phút sau, Diệp Vân Thành tìm được Diệp Kiến trong miệng nói tới tầng hầm. Hắn mở cửa đi vào, trực tiếp mở cửa bên cạnh đèn. Lạch cạch. Nguyên bản hắc ám không thấy năm ngón tay tầng hầm, đột nhiên sáng lên quang minh. Nô. Bị giam trong bóng đêm thật lâu 3 tỷ muội lập tức không thích ứng, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Đợi các nàng thích ứng, một lần nữa mở mắt về sau, các nàng liền thấy được Diệp Vân Thành như là trời như thần, đứng ở trước mặt của các nàng. Chương 375, ta cho là ta đem rơi nhập địa ngục. Diệp Vận Thi tại không có trước khi trùng sinh, đã từng phi thường khát vọng qua thân tình. Bởi vì tại nàng còn sót lại trong trí nhớ, tất cả đều là phụ mẫu đối nàng tốt chẳng cảnh. Thằng đến tham gia ký ức lộ ra ánh sáng về sau, Diệp Vận Thi mới biết được, nguyên lai cái kia một chút quá khứ ký ức toàn bộ đều là hư giả. Không, có lẽ không thể nói là hư giả, mà là nói là Diệp Vân Thành, vì nàng cản trở hết thảy hắc ám, để nàng nghĩ lầm nàng là sinh hoạt tại một cái ánh nắng ấm áp gia đình. Tại sau khi trùng sinh, Diệp Vận Thi trên thực tế còn ôm một tia hy vọng xa vời. Có lẽ cái kia một chút trong trí nhớ đã từng xuất hiện chẳng cảnh, chỉ là ngẫu nhiên hay là trùng hợp đâu. Nhưng mà, tiếp xuống chuyện xảy ra để Diệp Vận Thi ngây thơ biết nàng sai. Cha mẹ ruột của nàng xác thực chính là như là cầm thú bình thường người. Còn tốt, bởi vì nàng kế thừa lấy ký ức, có thể tránh đi những cái kia. Sau đó về sau, theo nàng từ từ lớn lên, có thể lợi dụng trí nhớ kiếp trước địa phương càng ngày càng nhiều, cũng bắt đầu tránh thoát Diệp Kiến hai vợ chồng trường khống. Từ cái này về sau, Diệp Vận Thi kỳ thật liền đã từ trong tiềm thức bắt đầu cảm thấy Diệp Kiến cái này hai vợ chồng căn bản không phải là đối thủ của nàng. Đơn giản điểm tới nói, chính là nàng tự đại. Cho nên tại lần này Diệp Kiến gọi bọn nàng lúc trở về, nàng hoàn toàn liền không có nghĩ quá nhiều. Cũng chính bởi vì nàng tự đại, cho nên mới đưa đến các nàng 3 tỷ muội bị bắt lại, vậy ở chỗ này, đang bị nhốt ở phòng hầm dài rằng giặc 2 giờ bên trong. Diệp Vận Thi trong đầu lóe lên rất nhiều hình tượng, mà tại cái này một chút hình tượng bên trong, xuất hiện nhiều nhất người chính là Diệp Vân Thành. Có kiếp trước, Diệp Vân Thành cầm một cây đao uy hiếp bọn buôn người, có hắn giả dạng làm cái bóng lao sư, tại phía trên thao trường cho nàng giải đáp đề mục. Còn có cùng đuổi bằng từng ly từng tí. Cái này một chút quá khứ trong trí nhớ, Diệp Vân Thành luôn luôn lấy một cái người bảo vệ hoặc là dạy bảo người thân phận tồn tại. Chỉ cần có hắn, nàng liền nhất định sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Diệp Vận Thi không nhịn được nghĩ, nếu như là Diệp Vân Thành biết các nàng bị vây ở chỗ này, hắn nhất định sẽ cạn kiệt tất cả cũng sẽ muốn đem các nàng cứu ra đi. Thế nhưng là một thế này, Diệp Vân Thành không có ở đây, hắn không còn là ca ca của các nàng, cũng sẽ không biết các nàng bị giam ở chỗ này. Lần này, không có người lại sẽ đến cứu các nàng 8 tỷ. Diệp Vận Thi cảm giác được mình rơi vào vực sâu, mà tại vực sâu phía dưới, có một con màu đen to lớn tay tại lôi kéo nàng hướng xuống xa đoạn. Ngay lúc này, hắc ám tầng hầm đột nhiên truyền đến một vệt ánh sáng. Đạo ánh sáng này đuổi, đưa nàng hướng xuống kéo đại thủ. Diệp Vận Thi mở to con mắt, khó có thể tin nhìn người đứng ở cửa. Diệp Vân Thành, Diệp Vân Thành, Diệp Vân Thành. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Vân Thành là thật không thể tin được, sẽ có phụ mẫu đem mình nữ nhi buộc chặt khốn ở phòng hầm bên trong sự tình phát sinh. Có thể trên thực tế là chẳng những phát sinh, cái này người hay là Diệp Vận Thi các nàng. Diệp Vân Thành không kịp nghĩ quá nhiều, trực tiếp đi tới 3 tỷ muội trước mặt. Theo hắn đến gần, 3 tỷ muội không ngừng giằng co, trong miệng phát ra nghẹn ngào thanh âm. Các ngươi chờ một chút, ta trước đem các ngươi miệng bên trong vải lấy ra. Diệp Vân Thành vừa nói một bên đưa các nàng ngoài miệng vải gỡ xuống. Diệp Vận Thi miệng rốt cục đạt được giải phóng, vô cùng kích động nhìn hắn, Diệp Vân Thành, là thật Diệp Vân Thành, không phải nàng đang nằm mơ. Diệp Vận Âm cũng đồng dạng giải khai, Diệp Vân Thành, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng lần này đều cho là nàng nhóm muốn chết chắc, có thể kết quả không nghĩ tới, Diệp Vân Thành sẽ xuất hiện cứu các nàng. Ta cũng là trong lúc vô tình biết các ngươi bị trói lại. Diệp Vân Thành nhanh chóng cột giải khai Diệp Vận Ảnh tay chân dây thừng, còn không có gỡ xuống nàng trên miệng vải, liền đột nhiên bị nàng đánh tới. Diệp Vận Ảnh trung điệp nhào về phía hắn, đem hắn ôm lấy. Trong miệng vải bị chính nàng lấy xuống. Nàng không cầm được khóc lên, ô ô ô. Diệp Vân Thành, ô ô ô. Là ngươi tới cứu chúng ta. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Diệp Vân Ảnh là trong 3 tỷ muội sợ nhất một cái. Nơi này bịt kín tầng hầm, để nàng nhớ tới tuổi thơ bóng ma. Nàng cả người tại không ngừng run rẩy, nước mắt từ nàng yếu đuối kiều nộn trên mặt rơi xuống, lê hoa đái vũ, nhìn xem cũng làm người ta muốn đưa nàng ôm vào trong ngực. Diệp Vân Thành nhìn nàng khóc lợi hại, chỉ có thể trước an ủi nàng, "Đừng khóc, không sao." Diệp Vân Ảnh vẫn là khóc đến không ngừng, "Ô ô ô." Diệp Vân Thành thật sự là không có cách nào, hai người tỷ tỷ còn không có cởi dây, ta trước giúp các nàng giải dây thừng. Diệp Vân Ảnh lúc này mới nhớ tới, tranh thủ thời gian buông lòng tay ra, trên mặt còn rơi nước mắt, "Ta cũng tới giúp ngươi." Hai người rất nhanh liền đem Diệp Vận Thi cùng Diệp Vận Âm dây gai giải khai. Ngay từ đầu, Diệp Vận Thi khi nhìn đến Diệp Vân Thành tới cứu các nàng thời điểm, nàng cũng vô cùng kích động, thậm chí cũng có không nhịn được nghĩ muốn xông lên đi ôm lấy Diệp Vân Thành xúc động. Mà ở giải khai xong các nàng dây gai về sau, Diệp Vận Ảnh liền lại lần nữa ôm thật chặt lấy Diệp Vân Thành cánh tay trái, tại nàng chần chờ trong chớp nhoáng này, Diệp Vận Âm liền đã nhanh chóng ôm lấy hắn cánh tay phải. Diệp Vận Thi, thất sách. Diệp Vận Âm cùng Diệp Vận Ảnh là song bào thai, giống nhau như lúc, chỉ là khí chất khác biệt. Một cái thiên hướng về yếu đuối, một cái thiên hướng về lưu loát thẳng thắn. Mà bị hai tỷ muội ôm Diệp Vân Thành lại nửa điểm không có tâm tư khác. Các ngươi có cảm giác hay không ở đâu không thoải mái? Ba tỷ muội đồng thời lắc đầu. Diệp Vận Thi không nhịn được mở miệng, hắn đâu? Diệp Vân Thành biết Diệp Vận Thị hỏi là Diệp Kiến, ở bên ngoài. Hắn không có mở miệng hỏi ba tỷ muội vì sao lại bị trói tại cái này, miễn cho kích thích đến các nàng. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ba tỷ muội gật đầu, cùng sau lưng Diệp Vân Thành đi ra tầng hầm. Diệp Vận Thi ở đại sảnh trên ghế salon thấy được bị trói lấy Diệp Kiên. Nàng trong nháy mắt ý thức được đây là Diệp Vân Thành kỳ tác. Mà Diệp Kiên khi nhìn đến bọn hắn sau khi đi ra, lập tức liền hướng Diệp Vân Thành nói, ngươi đã đem các nàng mang ra ngoài. Vậy có phải hay không liền có thể đem ta đem thả? Diệp Vân Thành ánh mắt băng lãnh, quyết định thả hay là không thả ngươi người không phải ta, mà là các nàng. Diệp Kiến nghe nói như thế, tranh thủ thời gian hướng ba tỷ muội nói, ta là các ngươi thân cha, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Diệp Vận Thị nghe được câu này trực tiếp khí cười, ngươi còn nhớ rõ ngươi là chúng ta thân cha. Diệp Vận Âm nở nụ cười lạnh, nếu như ngươi nhớ kỹ, liền sẽ không đem chúng ta coi là vì thẻ đánh bạc đi giao dịch. Diệp Vận Ảnh càng là trực tiếp mở miệng, ta không có ngươi dạng này phụ thân. Diệp Vận Thi ánh mắt vô cùng nguy hiểm, Diệp Kiến, ngươi như thế thích bị đám người thổi phồng đúng không? Tốt, ta giúp ngươi. Ngươi thật cho là ta không biết, ngươi đảm nhiệm Diệp Thị tập đoàn chủ tịch những năm này, đến cùng làm qua một thứ gì dơ bẩn sự tình sao? Diệp Kiến, ngươi lại nhận luật pháp chế tài. Yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngươi dễ chịu, ta sẽ để cho cái kia một số người tại trong lao hào hào thổi nâng ngươi. Chương 376, đó cũng là Diệp Vân Thành đáng đời. Diệp Kiến đến tiếp sau, Diệp Vân Thành cũng không tiếp tục đi chú ý. Dù sao đây là 3 tỷ mọi sự tình, hắn tự nhiên không tốt quá mức nhúng tay. Đồng thời so với chuyện này, hắn bây giờ còn có sự tình khác muốn làm. Biên kịch cùng đạo diễn cái này một cái tống nghệ tiết mục lần thứ 2 trực tiếp chính thức bắt đầu đâu. Diệp Vân Thành vừa tới thu hiện trường, liền có không ít nhân viên công tác phát hiện hắn. Diệp lão sư buổi sáng tốt lành a. Diệp lão sư ăn sáng xong sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi gọi một điểm? Diệp lão sư uống chén nước đi. Bọn hắn cái này khuôn mặt tươi cười đó lấy, không đúng, nơi nào còn có Diệp Vân Thành lần thứ nhất khi đi tới xa cách bộ dáng. Người chính là như thế hiện thực. Ngay lúc này, Diệp Vân Thành thấy được Cung Cửu. Cung Cửu cũng đồng thời phát hiện hắn. Nhìn thấy Diệp Vân Thành bên người vây quanh một đám nhân viên công. Tắc, Cung Cửu trên mặt lộ ra cười lạnh. Hắn hướng phía Diệp Vân Thành đi tới, "Diệp Vân Thành, chúng ta lại gặp mặt." Từ lần trước tổng nghệ thu nhân viên công tác liền biết, Cung Cửu cùng Diệp Vân Thành hai người ở giữa không hợp. Cho nên khi nhìn đến Cung Cửu tới về sau, các nhân viên làm việc liền đều tìm một cái lấy có chuyện. Nguyên địa chỉ còn lại có hai người. Diệp Vân Thành không có nhận gốc dạ, Cung Cửu cũng không tức giận, mà là phi thường đã tính trước mở miệng, "Lần này tổng nghệ thu, ngươi tất nhiên sẽ bại bởi ta." Diệp Vân Thành cũng không biết hắn cái này một phần lực lượng đến cùng là đánh từ đâu tới. Ồ, một tiếng này quá như là khinh miệt còn có khiêu khích. Cung Cửu mặt lạnh xuống, "Ngươi không tin?" Hắn nhìn chằm chằm Diệp Vân Thành mấy giây, nổi lên cười lạnh, "Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi viết cái trước kịch bản rất lợi hại, ngươi liền thật là thiên tài." Thiên tài vẫn là sự tình ta thấy cũng nhiều. Nhất thời kinh diễm tuyệt luân cũng không thể đại biểu cái gì. Diệp Vân Thành minh bạch, hắn là cho là mình chỉ có thể viết ra một cái dạng này kịch bản. "Ngươi nói đúng." Diệp Vân Thành câu trả lời này ngược lại là để Cung Cửu một chút không cách nào nói tiếp. Nhưng ai liệu một giây sau, Diệp Vân Thành liền tiếp tục nói, "Ta cũng có một câu muốn tặng cho ngươi. Ngươi không có khả năng một mực ở vào đỉnh phong, chắc chắn sẽ có muốn xuống dốc." Cung Cửu nghe rõ, nhìn xem Diệp Vân Thần ánh mắt càng phát quỷ ngầm, "Ngươi nói không sai, vậy ngươi có thể tuyệt đối không nên giống xe cắp treo đồng dạng. Vừa mới đến đỉnh điểm, liền thẳng tắp hướng xuống sông." "Diệp Vân Thành, yên tâm, nhất định sẽ không." Hai người vốn là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Tại xa xa nhìn thấy Diệp Vận Ảnh hướng cái này vừa đi tới thân ảnh về sau, Cung Cửu lập tức liền rời đi. Diệp Vận Ảnh nhỏ chạy tới, ánh mắt từ Cung Cửu nơi đó thu hồi, "Hắn vừa mới chạy tới nói gì với ngươi a?" Diệp Vân Thành không nhiều lời, chỉ là một chút thường ngày mà thôi. Diệp Vân Ảnh biết từ Diệp Vân Thành miệng bên trong hỏi không ra cái gì, rất dễ dàng rời đi chỗ khác chủ đề, "Ngươi lần này kịch bản nếu là có nhân vật nữ sắc, có thể ngàn vạn muốn lưu cho ta ạ." Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, "Không phải nhân vật nữ sắc cũng được, ta có thể nữ giả nam trang." Nói tóm lại, nói mà tổng chi, nhất định phải lưu một vai cho ta. Diệp Vân Thành nhíu mày, "Ta kịch bản đều còn không có viết xong, ngươi nhất định phải tại không biết ta kịch bản tình huống phía dưới hẹn trước sao?" Đối với một cái diễn viên tới nói, kịch bản là đặc biệt chuyện trọng yếu. Tốt kịch bản có thể làm cho diễn viên giỏi nâng cao một bước, mà thấp kém kịch bản thì là có thể đánh nát diễn viên bản thân chỗ tài liệu thi quan hoàn. Diệp Vân Ảnh hết sức chăm chú thậm chí mang theo một chút cố chấp mở miệng, "Ta sẽ chỉ tham diễn ngươi kịch bản." Diệp Vân Thành cười, "Ta hiểu được. Lần này tống nghệ quá trình, cùng lần trước quá trình không sai biệt lắm. Chỉ là khác biệt duy nhất chính là, cái này một kỳ tiết mục tổ cũng không có định ra kịch bản chủ đề, mà là để bọn hắn tự do phát huy. Bất quá lần này quy tắc thời gian càng thêm chặt chẽ, cần ngươi ngắn ngủi 6 tiếng bên trong cho ra một cái hoàn chỉnh kịch bản. 6 tiếng nghe rất nhiều, mà một cái hoàn chỉnh kịch vốn cần trước cấu tứ kịch bản, còn muốn viết đại cương nhân vật. Gặp được kẹt văn không có linh cảm thời điểm, càng là có thể thẻ thêm mấy ngày thậm chí mấy tháng. Nếu như hết thể thuận lợi, tốc độ tay chậm một chút biên kịch, 1 giờ cũng chỉ có thể đủ viết ra 1000 cái chữ. Tính đầy ngươi 6 tiếng, số lượng từ cũng mới 6000 chữ. 6000 cái chữ bên trong muốn viết ra một bản kịch bản trầm động chập trùng, nhân vật sung mãn kịch bản, cái này độ khó không là bình thường lớn. Mà cuối cùng quyết định xếp hạng là khán giả quan sát phát ra lượng. Sớm tiến trực tiếp ở giữa nằm vùng quan sát khán giả, nghe được quy tắc này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ta vốn cho là thời kỳ thứ nhất 24 giờ đã rất biến thái, không nghĩ tới hiện tại thế mà mới 6 giờ. Điên rồi đi. Cái này quy tắc cũng thật sự là quá tàn khốc đi. Các ngươi có hay không chăm chú nghe a? Tiết mục tổ đằng sau còn nói, có thể đem trước kia quá khứ không có phát biểu kịch bản lấy ra dùng. Dạng như vậy, 6 giờ dư xài. Ha ha. Vậy ta yên tâm. Dù sao cùng tiểu thật to quá khứ không có phát biểu tác phẩm thế nhưng là một cái sao đâu. Cùng tiểu thật to tùy tiện cầm một thiên gia đều có thể miểu sát toàn trường. Ta nhớ không lầm, Diệp Vân Thành tựa như là tân thủ biên kịch đi, hắn trước kia có ghi kịch bản thói quen sao? Nếu như không có, lần này hắn liền xong rồi. Tại sao ta cảm giác cái này một cái quy tắc tựa như là tại nhằm vào Diệp Vân Thành đâu? Dù sao toàn trường biên kịch bên trong cũng chỉ có hắn một cái là người mới. Nay chỗ nào gọi nhằm vào biên kịch, viết nhiều mấy cái kịch vốn không phải chuyện rất bình thường sao? Diệp Vân Thành nếu như không có phát biểu kịch bản, chỉ có thể nói do hắn đáng đợi. Nếu như ta không có nhớ lầm, Diệp Vân Thành lần trước viết kịch bản chính là hắn thứ nhất bản. Diệp Vân Ảnh đang nghe quy tắc này thời điểm, cũng đồng dạng nhịn không được đứng lên. Cái này quy tắc thật sự là quá phận. 6 giờ cho ra một cái hoàn chỉnh kịch bản, chỉ có thể là trước kia có lưu bản thảo. Coi như giống như là trong màn đạn nói tới đồng dạng. Diệp Vân Thành nơi nào có cái gì không phát đồng hồ kịch bản? Hắn lần trước viết chính là hắn thứ nhất bản kịch bản. Thứ nơi này kỳ thật liền đã hết sức rõ ràng. Tiết mục tổ chính là tại sáng loáng nhằm vào Diệp Vân Thành. Diệp Vân Thành đang nghe quy tắc này về sau, cũng rốt cuộc minh bạch tới, cùng cửu vì sao lại tại lúc trước như thế lực lượng mười phần. Nguyên lai là bởi vì như vậy sao? Lúc này ống kính phân biệt cho đến 4 người. Cùng cửu 3 người cũng đã đem mình quá khứ không có phát biểu kịch bản lấy ra làm sửa chữa trao chuốt. Chỉ có Diệp Vân Thành một người mở ra một cái trống không văn kiện. Hoa, Diệp Vân Thành thật là muốn hiện viết sao? 6A. Không biết cái này một từ là cái gì vợ? Ân, đây là cái gì? Quét hát trừ ác. Chuyên hạng đấu tranh. Lại là loại này vợ. Loại này vợ không có nhất lưu lượng, lần này là muốn so phát ra lượng. Diệp Vân Thành là đã hoàn toàn từ bỏ đi. Vốn đang coi là Diệp Vân Thành là một thiên tài, không nghĩ tới, chẳng qua là lưu tinh một cái chớp mắt. Chương 377, cái này 3 tỷ mỗi rất có vấn đề. Những thứ này mưa đạn Diệp Vân Thành toàn bộ đều không nhìn thấy. Cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập tại sáng tác bên trong. Tất cả người xem chỉ có thể nhìn thấy ngón tay của hắn tại trên bàn phím bao tác. Cô tiểu ngay tại trao chuốt hắn kịch bản. Nghe được bên cạnh bàn phím âm thanh tại gõ, hắn không nhịn được hướng Diệp Vân Thành bên kia nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Diệp Vân Thành quả nhiên là tại hiện trường sáng tác, nội tâm của hắn bên trong không tự chủ lạnh lùng chế giễu bắt đầu. Lần này quy tắc tranh tài là hắn cùng Tiết Mục Tổ nói, hắn đối Diệp Vân Thành ác ý đã không còn che giấu. Diệp Vân Thành lần trước viết kịch bản đúng là rất kinh diễm không có sai, thế nhưng là so với Cuồng Tiểu tại trong vòng đánh xuống thanh danh, hắn vẫn là trên lệch nhiều lắm. Dù sao hắn chỉ là một người mới, nhưng là Cuồng Tiểu lại có không ít đi ra bạo khoản kịch. Tiết Mục Tổ đương nhiên đứng ở hắn bên này. 6 giờ bên trong có thể viết ra cái gì tốt kịch bản? Chào hời nói chỉ là, Cuồng Tiểu nhìn xem trước mắt mình văn kiện, thần sắc bên trong lóe lên một tia cuồng nhiệt. Trước mắt cái này một cái kịch bản, là hắn hành nghề kiếp sống lấy tới bái kiến hoàn mỹ nhất kịch bản một trong. Nếu như đưa nó đập thành điện ảnh, nhất định gọi là tốt lại đắc khách. Cũng không biết cái này Diệp Vân Thành đến cùng chọc phải ai, thế mà làm cho đối phương như thế bỏ bản, thế mà lại xuất ra loại này cấp bậc kịch bản đi chen ép hắn. Lần này, trừ phi là văn khúc tình hạ phàm, bằng không thì Diệp Vân Thành tất thua không thể nghi ngờ. 6 tiếng nhoáng một cái liền qua. Tại một giây sau cùng hạ xuống xong, Diệp Vân Thành đánh xuống sau cùng một cái dấu chấm tròn. Liên tục 6 tiếng cường độ cao gõ bàn phím, để Diệp Vân Thành ngón tay đau nhức. Bất quá còn tốt, muốn viết điểm đã toàn bộ đều viết ra. Cái này cũng đã đầy đủ. Kịch bản viết xong, còn lại chính là chọn lựa diễn viên. Cùng lần trước rút thăm chọn lựa diễn viên hình thức khác biệt, lần này là cho ra kịch bản nhân vật nhỏ thẻ, để diễn viên tự đi chọn lựa là tới trước được trước. Chọn lựa thông đạo vừa mở ra, Diệp Vân Ảnh liền mục tiêu minh sát thẳng đến Diệp Vân Thành kịch bản nhân vật lựa chọn đài, kịch bản cùng nhân vật nhỏ thẻ đều không thấy, liền trực tiếp đem mình tấm thẻ cắm vào duy nhất một cái nhân vật nữ sắc cái kia. Gọn gàng dứt khoát làm xuống lựa chọn. Làm xong lựa chọn về sau nàng mới nhìn đến, Diệp Vân Thành lần này viết kịch bản lại là một cái truyền thống chính kịch. Vẫn là vô cùng thiên môn quét hắc trừ ác đề tài, mà lại cái này một bộ kịch, là nàng đời trước chưa từng có gặp Diệp Vân Thành viết qua. Diệp Vân Thành thế mà lại lấy ra một bộ nàng chưa từng gặp qua kịch bản. Quét hát trừ ác. Cái này để tài muốn lạnh a. Một thanh âm tại Diệp Vân Ảnh bên cạnh vang lên. Nàng quay đầu nhìn về phía người kia, mắt lộ ra không thích, ngươi nói ai để tài muốn lạnh? Bên cạnh Tiểu Minh Tỉnh lúc này mới ý thức được Diệp Vân Ảnh đứng ở chỗ này. Nhìn xem quay tới ống kính, Tiểu Minh Tỉnh trong lòng khó tránh khỏi lòng hư vinh lên. Lập tức giả ra một bộ rất có kiến giải bộ dáng mở miệng, ta chỉ là nói một cái hiện thực. Chúng ta một vòng này quy tắc tranh tài là dựa theo phát ra lượng định thắng thua. Bình thường tới nói tình yêu loại cùng hài kịch loại phiến tử là dễ dàng nhất hấp dẫn phát ra lượng, nhưng giống như là cái này một loại thiên hướng về chính kịch đề tài, thụ chúng vốn là nhỏ, chớ nói chi là đây là cái quét hắc trừ ác loại hình. Ta chẳng qua là tổng hợp tất cả thị trường số liệu, cho ra cái kết luận này. ta biết Vận Ảnh muội muội ngươi là Diệp Vân Thành fan hâm mộ, khả năng đối với ta nói như vậy, trong lòng sẽ có chút ý nghĩ, nhưng là chúng ta cũng phải nhìn sự tình nói thật. Diệp Vận Ảnh đều muốn bị chọc giận quá mà cười lên, đã như vậy, như vậy lấy ngươi chuyên nghiệp ánh mắt đến xem nơi này bốn bộ kịch bản, một bộ nào kịch bản sẽ lửa? Đó là đương nhiên là Cuồng Tiểu lão sư. Tiểu Minh Tinh ngay trước ống kính mặt không ngừng thổi phồng, chỉ xem kịch bản giới thiệu, còn có nhân vật thiết lập, ta liền biết cái này nhất định là một cái rất đặc sắc kịch bản. Diệp Vận Ảnh đã không muốn nghe. Trước mắt người này rõ ràng chính là muốn dùng loại này ngôn luận tranh thủ lưu lượng. Loại thủ đoạn này nàng xem nhiều đi. Vậy ta rửa mắt mà đợi, nhìn một chút kết quả là không phải như ngươi mong muốn. Diệp Vận Ảnh tức giận đến gọn gàng mà linh hoạt xoay người rời đi. Cũng chính bởi vì vậy, nàng bỏ qua sớm biết nói ra chân tướng cơ hội. Diệp Vân Thành nhìn trước mắt bốn cái quen thuộc người, chào hỏi một tiếng, coi như không tệ, vẫn là lao bằng hữu. Diệp Vận Ảnh liền không nói, hắn là thật không nghĩ tới, mặt khác ba cái nam diễn viên thế mà lại còn tuyển chính mình. Lần trước kịch bản qua đi, mặt khác ba cái biên kịch hẳn là rất muốn cho các ngươi tuyển hắn tổ đi. Các ngươi nhìn ta kịch bản giới thiệu văn tắt cùng nhân vật nhỏ thẻ, còn muốn tiếp tục tuyển ta. Hắn biết, lần trước ba người này sở dĩ chọn mình, là bởi vì không người có thể tuyển. Nhưng là từ khi lần trước mình cái kia một bộ phim về sau, ba người bọn họ lưu lượng cùng diễn kỹ đều chiếm được tán thành. Cô tiểu bọn hắn thế nhưng là ước gì bọn hắn qua đi. Cho phép là ba cái nam diễn viên trung niên linh lớn nhất, nghe được Diệp Vân Thành, hắn lập tức trêu chọc thức mở miệng, ta lão hứa diễn kỹ không tốt, cũng chỉ có thể cầu Diệp lão sư thu lưu ta. Cái khác hai người nam diễn viên cũng qua lại tỏ thái độ. Nói tóm lại, ý tứ cũng chỉ có một, bọn hắn có thể có hiện tại cái này nhiệt độ, tất cả đều là Diệp Vân Thành mang cho bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng không thể quên gốc. Nói cứ thế đây, Diệp Vân Thành cũng không cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp liền đem kịch bản phát cho bọn hắn. Đây đúng là một bộ chính kịch. Giảng thuật là quét hắc trừ ác ở trong khó khăn gặp phải, cùng các loại ô dù cấu kết. Diệp Vận Ảnh lựa chọn cái nào nhân vật nữ sắc, nói là nữ số 1, nhưng kỳ thật vẫn như cũng là đánh xì dầu. Cái này một bộ phim trọng điểm, vẫn là đặt ở ba cái nam diễn viên trên thân. Bởi vì Diệp Vận Ảnh phần diễn không nhiều, cho nên nàng phần lớn thời gian đều là ở bên cạnh xem bọn hắn dàn dựng kịch. Diệp Vận Ảnh ngồi tại cái ghế nhỏ bên trên, trong tay bưng lấy Diệp Vân Thành cái này hai lần viết kịch bản, bờ môi bất chi giáp nhấp. Diệp Vân Thành cái này hai lần viết kịch bản, nhân vật chính toàn bộ đều là nam tính, mà lại là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua kịch bản. Thế nhưng là ở kiếp trước, hắn viết nhân vật chính toàn bộ đều là nữ tính. Rất đến cuối cùng rất nhiều người đều suy đoán, 12 biên kịch có phải hay không một nữ. Bằng không thì làm sao một lần lón nam chính kịch đều không có, toàn bộ đều là lớn nữ chính. Nhưng là bây giờ Diệp Vận Ảnh biết, Diệp Vân Thành căn bản không phải sẽ không viết cái gọi là lớn nam chính kịch bản, mà là bởi vì chính mình, cho nên viết mới đều là nhân vật nữ chính đột xuất kịch bản. Diệp Vân Thành đến cùng còn vì các nàng bốn cái tỉ muội, đã làm bao nhiêu che giấu mình chân chính tài hoa sự tình. Diệp Vận Ảnh một nghĩ tới chỗ này, hốc mắt liền không tự chủ ướt át. Diệp Vân Thành là yêu nhất ca ca của nàng a. Thế nhưng là nàng lại làm qua nhiều lần như vậy thương hại chuyện của hắn. Diệp Vận Ảnh càng nghĩ thì càng khó chịu, cuối cùng không nhịn được kéo lại Diệp Vân Thành góc áo. Tại hắn nhìn qua thời điểm, mắt đỏ vành mắt mở miệng, "Diệp Vân Thành, thật xin lỗi, ta về sau sẽ đối với ngươi tốt." "Diệp Vân Thành, Diệp Vân Thành." Hắn thật cảm thấy cái này ba tỷ muội rất có vấn đề. Chương 378, để Diệp Vân Thành như vậy phong bút. Tất cả mọi người, bao quát Diệp Vận Ảnh, kỳ thật đều cảm thấy Diệp Vân Thành cái này một cái kịch bản là tuyệt đối không có khả năng lựa. Bởi vì cái này một cái kịch bản đề tài thật sự là quá mức vắng vẻ, viết là chứng cứ còn chưa tính, cuối cùng vẫn là quét hắc trừ ác chuyên hạng đấu tranh đề tài. Diễn viên bên trong một cái tiểu thịt tươi đều không có, cũng không có cầu hết khuôn sáo cũ tình tiết. Càng thêm không có nữ diễn viên, thông qua ban thịt đến hấp dẫn lưu lượng điểm kích. Vẫn là một cái hiện trường chỉ tốn mấy giờ viết, căn bản cũng không có công phu hướng xuống làm trau chuốt cùng tình tiết sửa chữa. Dạng này một cái thường thường không có gì lạ kịch bản, làm sao có thể đánh bại được Cuồng Tiểu đâu. Cái này một chút tất cả suy đoán đều là khi nhìn đến Diệp Vân Thành kịch bản trước đó. Sau khi Diệp Vận Ảnh bọn hắn lấy được kịch bản về sau, bọn hắn liền phát hiện bọn hắn sai. Đặc biệt là cho phép, khi nhìn đến bên trong bán cá mạnh người này thiết bối cảnh về sau, ánh mắt lập tức liền tỏa sáng. Hắn run rẩy cầm kịch bản, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin được, người này thật là ta đến diễn sao? Không có ai biết, kỳ thật hứa nhưng bọn hắn sở dĩ sẽ lần này sẽ lại lựa chọn Diệp Vân Thành, căn bản cũng không phải là ôm lửa tâm thái đi, liền hoàn toàn chỉ vì báo ân. Mà ở cầm tới kịch bản về sau, bọn hắn đã cảm thấy, bọn hắn sai. Bất kỳ một cái nào hơi hiểu một điểm diễn viên đều có thể phân biệt ra được một cái kịch bản tốt xấu. Chó nói chỉ là như thế có độ sâu nhân vật cùng kịch bản. Diệp Vân Thành vỗ vỗ bờ vai của hắn, đúng vậy, ngươi không có đang nằm mơ, nhân vật này chính là người đến diễn. Hắn nhìn về phía tất cả mọi người, kịch vốn đã phát đến trên tay của các ngươi cũng đã thấy, kỳ thật cái này kịch có hai nhân vật phi thường khó diễn. Nhưng là cái này hai nhân vật là cái này một bộ kịch trọng điểm. Thậm chí có thể nói là cái này một cái kịch vẽ rồng điểm mắt chỉ bút. Hai người này trong đó bất cứ người nào xảy ra vấn đề, như vậy cái này một bộ kịch liền sẽ có tì vết. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể đủ tốt đối đãi nhân vật này, có thể đem nhân vật này tỉnh túy cho diễn dịch ra. Ta có thể hay không tại lần này tống nghệ thủ thắng phải nhờ vào các ngươi. Cho phép gắt gao cầm kịch bản, Diệp lão sư, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo diễn. Mấy người khác cũng nhất hứa hẹn. Bọn hắn thứ nhất lần cờ thời điểm chọn lựa là một kính đến cùng trực tiếp hình thức. Lần này quy tắc sửa lại, không phải một kính đến cùng, mà là có thể thông qua hậu kỳ biên tập. Mà đoàn làm phim quay chụp bộ phận là sẽ không cùng bước trực tiếp đi ra, cho nên quan sát tiết mục khán giả cũng không thể trước thời gian biết bọn hắn kịch bản nội dung. Tại khu chiêng gõ chống quay chụp hơn một tuần lễ về sau, tất cả mọi người bắt đầu tiến vào sau cùng biên tập tinh tu giai đoạn. Cô tiểu là sớm nhất một cái biên tập hoàn thành. Hắn tại xây xong mình phiến tử về sau, liền trực tiếp đi tới Diệp Vân Thành bên này. Một tuần lễ đi qua, Diệp đại biên kịch, ngươi kịch bản đập đến như thế nào? Cung Cửu mang theo có chút trào phúng, ta làm sao nghe nói Diệp đại biên kịch cái này một cái kịch lúc dài vượt qua hơn một giờ đâu? Tại thông qua tiết mục tổ biết Diệp Vân Thành cái này một bộ kịch, lúc dài lại có một giờ sau, Cung Cửu tại chỗ liền cuồng bật cười, hoàn toàn liền không có bận tâm nhân viên công tác liền ở bên cạnh. Bởi vì cái này thật sự là quá khôi hài. Người nào không biết lần này tiết mục quy tắc tranh tài là dựa theo phát ra lượng để thủ thắng. Phát ra lượng tự nhiên là lúc dài càng ngắn, có thể phát ra số lần liền càng cao. Cho nên ba người bọn hắn biên kịch hận không thể đem bộ này kịch thời gian dài ngắn khống chế tại 15 phút bên trong. Dạng như vậy liền có thể soát rất nhiều lần rồi. Có thể vạn vạn không nghĩ tới Diệp Vân Thành thế mà viết hơn một giờ lúc dài kịch bản. Khỏi cần phải nói, liền chỉ nói xem phim, rất nhiều người cũng không nguyện ý hoa hơn một giờ thời gian yên lặng ngồi xuống đem điện ảnh xem hết, rất nhiều người đều biết lái lần nhanh. Mà tiết mục tổ vì phòng ngừa có người soát phát ra số lần, đặc biệt cấm chỉ lần nhanh phát ra, thậm chí không thể kéo động thành tiến độ. Muốn hoàn chỉnh từ bắt đầu nhìn thấy phần cuối mới có thể tính một lần. Cho nên, nếu như muốn nhìn chính là chân chân thật thật, đem cái này một giờ xem hết. Thế nhưng là Diệp Vân Thành hiện trường này chỉ tốn 6 giờ viết kịch bản, có thể sẽ cho người yên lặng ngồi tại máy tính trước mặt đem cái này một giờ xem hết sao? Cung Tiểu càng nghĩ, lại càng thấy đến Diệp Vân Thành cái này hoàn toàn chính là đã tại bản thân từ bỏ. Trao Phúng cũng liền trực tiếp thốt ra, bất quá một giờ có một giờ chỗ tốt, dù sao đến lúc đó phát ra lượng hạng chốt thời điểm, liền có thể nói, không, có cách, lúc dài quá dài, không nhìn xong, đúng không? Diệp Vân Thành không có đón hắn một câu nói kia, ngược lại đột nhiên mở miệng, ngươi dám đánh cược sao? Cung Tiểu, cái gì? Ngươi muốn cùng ta đánh cược? Đánh cược gì? Liên cược hai kịch bản sẽ thu hoạch được lần này quán quân. A, ta không nghe lầm chứ, ngươi muốn cùng ta đánh cược? Làm sao? Ngươi không dám, là sợ sao? Đơn giản chính là cho cười, ta làm sao lại không dám? Chỉ bất quá, Cung Tiểu sắc mặt vô cùng âm trầm, ta sợ tiền đặt cược của ta quá lớn, ngươi không dám đánh cược. Ngươi tiền đánh cược là cái gì? Cung Tiểu nhìn thẳng hắn, ánh mắt lóe lên một tia ngon độc, nếu như ngươi thua, từ đó về sau ngươi phong bút, không cho phép lại viết bất kỳ một cái nào kịch bản. Mặc dù Cung Tiểu nhìn bề ngoài đúng là vô cùng xem thường Diệp Vân Thành, nhưng mà chỉ có nội tâm của hắn biết, từ Diệp Vân Thành cấp ra thứ nhất cái kịch bản về sau, hắn nhưng thật ra là sợ hãi Diệp Vân Thành. Một cái kia kịch bản thật sự là quá mức ưu tú. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải là bởi vì đặt ở tiết mục bên trong, mà là thật đập thành điện ảnh, như vậy tuyệt đối sẽ có thể cầm tới giải thưởng. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là Diệp Vân Thành thứ nhất lần viết kịch bản. Này làm sao không cho Cung Tiểu kinh hồn táng đảm? Diệp Vân Thành cũng không ngờ rằng, Cung Tiểu cho ra tiền đặt cược lại là cái này. Hắn đối viết kịch bản chuyện này hoàn toàn liền không có mặc cho Hà hứng thú. Sở dĩ sẽ đáp ứng muốn đi qua, cũng chỉ là bởi vì Diệp Vân Ảnh. Cho nên cái này ván cược đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Chó nói chỉ là Diệp Vân Thành cho tới bây giờ liền không cảm thấy mình thất bại. Ngay tại lúc Diệp Vân Thành vừa muốn mở miệng nghĩ phải đáp ứng thời điểm, một bóng người vội vội vàng vàng chạy tới. Ngươi cái này hoàn toàn chính là bá vương điều ước. Diệp Vân Thành, ngươi tuyệt đối không thể đáp ứng hắn. Là Diệp Vân Ảnh. Nàng vội vã chạy tới, khí đều còn không có thở thuận, liền vô cùng phẫn nộ mà nhìn trước mắt của Cửu. Cung Cửu, ta trước kia còn kính ngươi viết kịch bản lợi hại, có chiều sâu, cảm thấy ngươi vẫn là một cái không tệ người. Nhưng là ta vạn vạn không nghĩ, nội tâm của ngươi cư nhiên như thế dơ bẩn xấu xí. Diệp Vân Ảnh quả nhiên là sắp bị làm tức chết, ngươi cái này rõ ràng liền là muốn phong sát Diệp Vân Thành. Chẳng qua là mượn đánh cược danh nghĩa thôi. Cung Cửu bị tiết lộ tâm tư, trên mặt lóe lên vẻ tức giận, bất quá rất nhanh hắn lại bình tĩnh lại. Cái gì gọi là ta muốn phong sát Diệp Vân Thành? Thứ nhất cái này đánh cược không phải ta nói ra, thứ hai, coi như ta đưa ra vụ cá cược này, nhưng là Diệp Vân Thành không phải cũng không có đáp ứng sao? Thứ ba, ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy Diệp Vân Thành viết kịch bản phi thường lợi hại sao? Làm sao, hiện tại liền ngay cả ngươi cũng cảm thấy Diệp Vân Thành là thất bại, cho nên mới không dám để cho ta định ra vụ cá cược này. Chương 379, bán cá mạnh một đời. Ngươi, Diệp Vân Ảnh một chút liền nhìn ra Cung Tiểu cái này áp dụng chính là phép khích tướng. Nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Vân Thành cũng đã ngăn trở nàng, ngươi không cần nói. Đúng là ta muốn cùng hắn đánh cược. Diệp Vân Thành. Diệp Vân Ảnh chấn kinh, vì hắn bên vực kẻ yếu, vụ cá cược này không công bằng. Hắn cái này là cố ý tại kích ngươi, để ngươi đáp ứng cái này không công bằng đổ ước. Diệp Vân Thành trực tiếp hỏi lại, ngươi đối ta không có lòng tin? Cái kia dĩ nhiên không phải. Ta làm sao lại đối ngươi không có lòng tin? Đó không phải là. Diệp Vân Thành khép cười một cái, nhìn về phía Cung Tiểu, ta có thể đáp ứng ngươi vụ cá cược này, nhưng cùng lúc, nếu như là ngươi thua, bình đẳng, ngươi cũng muốn giống như ta, từ đây cũng không còn có thể lại nâng bút viết bất kỳ một cái nào kịch bản. Ngươi là dám vẫn là không dám? Đây quả thực là cầm nghề nghiệp của mình kiếp sống đến hạ tiền đặt cược. Cung Cửu sắc mặt rất khó nhìn. Làm sao ta dám đáp ứng ngươi điều kiện này, ngươi cũng không dám đáp ứng điều kiện của ta sao? Diệp Vân Thành trực tiếp liền đem Cung Cửu vừa mới nói lời trả lại tất cả, ngươi là sợ chính ngươi thất bại sao? Diệp Vân Ảnh nghe được Diệp Vân Thành câu này, trong đầu vô cùng kích động. Đúng a, nàng vừa rồi làm sao cũng không có nghĩ tới muốn hỏi lại cuồng. Từ đâu? Vô luận là từ đâu một cái phương diện tới nói, Cung Cửu đều muốn so Diệp Vân Thành càng thêm quan tâm nghề nghiệp của mình tiếp sống. Không sai, ngươi đã muốn để Diệp Vân Thành đáp ứng ngươi đồ ước, vậy cái này thẻ đánh bạc nhất định phải là muốn đem đối ứng. Ngươi có dám đánh cược hay không? Trận này đánh cược là mình chọn trước lên. Nếu như tại cái này mấu chốt tiết điểm phía trên, hắn cự tuyệt cùng Diệp Vân Thành đánh cược, cái kia ha không phải liền là đang đánh mình mặt. Mà lại, vừa nghĩ tới trên tay mình cầm cái này một cái kịch bản, Cung Cửu tức thời trong nội tâm liền đã có lực lượng. Ta có cái gì không dám? Đáp ứng ngươi, nếu như lần này tranh tài ta thua, ta liền lập tức rời khỏi cái này tổng nghệ, sẽ không lại nâng bút viết bất kỳ một cái nào kịch bản. Một lời đã định, trận này đổ ước chính thức thành lập. Không có người nhìn thấy, có một cái camera đưa chúng nó phát sinh trước mắt một màn này, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi xuống. Diệp Vân Thành bọn hắn quay chụp tốt kịch bản chính thức chiếu lên. Cung Cửu ở trên chiếu lập tức bắt đầu phát động mình các loại nhân mạch quan hệ, bắt đầu tuyên truyền hắn cái này hơi điện ảnh. Chẳng qua là ngắn ngủi nửa ngày thời gian, cái này một cái hơi điện ảnh phát ra lượng trực tiếp đột phá mấy trăm vạn. Cái này là bực nào ngạo nhân số liệu. Khi nhìn đến cái này một vài theo về sau, Cung Cửu nụ cười trên mặt liền vẫn giấu kín không ở. Hắn lại mở ra Diệp Vân Thành, chỉ có ngắn ngủi mười mấy vạn phát ra lượng. Cung Cửu khi nhìn đến về sau, kém chút không có ngay tại chỗ cười ra tiếng. Diệp Vân Thành, chỉ bằng ngươi điểm ấy phát ra lượng cũng nghĩ cùng ta đấu. Ngươi cho ta phong bút đi thôi. Ha ha ha. Mà cái này mấy trăm vạn phát ra lượng chênh lệch, theo Cuồng Tiểu nhân mạch tác dụng ảnh hưởng mà trở nên càng lúc càng lớn. Dù sao Cuồng Tiểu tại cái này một người mặt, tốt xấu cũng sờ soạn lần mò vài chục năm. Không ít minh tinh đều biểu diễn qua hắn biên soạn kịch bản. Đương nhiên sẽ không bán một cái nhân tình cho hắn. Bởi vậy theo cái này một chút tuyên truyền bộc phát, Cuồng Tiểu phát ra lượng cũng trong nháy mắt đột phá hơn ngàn vạn. Mà Diệp Vân Thành cái này một bộ phim phát ra lượng mới vẹn vẹn đột phá 50 vạn. Thật sự là hắn điện ảnh thời gian quá dài. Làm ngày thứ nhất lúc kết thúc, Cuồng Tiểu cái này một bộ hơi điện ảnh, trực tiếp lấy 2000 vạn phát ra lượng cao xếp thứ nhất tên. Diệp Vân Thành thì là vừa vặn phá 100 vạn. Rất lâu cùng Diệp Vân Thành chuyện đánh cược, mặt khác hai cái biên kịch cũng biết, thế là khi nhìn đến hắn cái này một cái thành tích về sau, nhao nhao gửi nhắn tin đến chúc mừng. Thật không hổ là Cuồng Tiểu lão sư. Lần này kịch bản viết thật sự là quá tuyệt. 2000 vạn phát ra lượng a. Thật không dám muốn. Cuồng Tiểu lão sư lần này điện ảnh ta cũng nhìn, cái này kịch bản đem hài kịch cùng công phu hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Quả thực là kinh diễm. Diệp Vân Thành lần này tuyệt đối sẽ thua. Muốn ta nói, cái này Diệp Vân Thành cũng thật sự là quá mức cuồng vọng. Chẳng qua là viết một cái tương đối lợi hại một điểm kịch bản, liền đã cuồng không biên giới, không biết mình tính danh. Lần này cũng coi là cho hắn một bài học. Không sai, cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cuồng Cửu nghe giữa hai người định nọ, rõ ràng trong nội tâm đã đắc ý muốn chết, nhưng trên mặt còn muốn biểu hiện ra một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng, không, có không có, kỳ thật ta cũng không phải rất lợi hại. Bất quá là tùy tiện viết một cái kịch bản, không tính là lợi hại gì chi tác. Tại mấy người kia lẫn nhau thổi phồng thời điểm, trên internet phong thanh bắt đầu lặng lẽ chuyển biến. Ai, nói các ngươi có ai nhìn Diệp Vân Thành một cái kia điện ảnh sao? Nằm trong máng kịch bản thật tuyệt. Ta cường ca thực như bức. Thật xin lỗi, ta là đại tẩu chó. Đại tẩu là ta. Đại tẩu đẹp như họa. Ta cường ca quá đau. Nếu như không phải là bởi vì đệ đệ, hắn làm sao đến mức tư a? Rốt cục có người thảo luận cái này một cái điện ảnh kịch bản sao? Có người minh bạch ta xem xong cái này một giờ sau cảm thụ sao? Chính là ta nhìn chưa đủ nghiền a. Cái này quá ngắn. Không sai. Luôn cảm thấy còn có rất nhiều chuyện có thể nói. Đáng chết, làm sao lại ngắn như vậy? Lão Mặc, ta muốn ăn cá. Khỏi cần phải nói. Cái này một bộ kịch bản quá chặt chẽ. Ta sợ ta một cái chớp mắt liền bỏ qua đặc sắc kịch bản. Cái này một bộ kịch phải gọi bán cá mạnh một đời, bắt đầu đang bán cá, qua đi ta phong thần. Đã tại vòng bằng hữu bên trong hạ người bằng hữu của ta đi xem. Cái này một bộ phim thật không nhìn là tổn thất. Nước máy lực lượng là rất cường đại. Bọn hắn là xuất từ trong lòng chỗ sâu nhất yêu quý, đi liều mạng hạ người thứ mình thích. Loại này nhiệt tình là không có bất kỳ vật gì khác có thể mất diện. Chẳng qua là một buổi tối, Diệp Vân Thành cái này một bộ phim phát ra lượng liền trọn vẹn lật ra một cái lần. Mặc dù nhìn chẳng qua là linh đỉnh hơn 200 vạn. Cần phải biết rằng đây là tại đêm khuya tất cả mọi người tại lúc ngủ. Chờ đến ban ngày, trải qua một đêm dân mạng nước máy nhóm dư luận lên men về sau, cái này một bộ phim phát ra lượng mới bắt đầu hiện ra hỏa tiện thức dâng lên. Cùng cái kia hai cái biên kịch uống một đêm cùng tiểu tại mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên liền nghe đến điện thoại di động của mình tiếng chuông đang vang lên. Hắn không kiên nhẫn nghe điện thoại, ai vậy? Cùng tiểu. Nhưng là không xong, Diệp Vân Thành cái kia bộ phim phát ra lượng đột nhiên phá ngàn vạn. Cùng tiểu không có nghe tiếng, không phải liền là, vậy liền để hắn phá thôi. Nhưng mà chờ hắn vừa mới nói xong một câu nói kia, hắn lại đột nhiên thanh tỉnh lại. Ngươi vừa mới nói với ta cái gì? Diệp Vân Thành cái kia một bộ phim phát ra lượng phá ngàn vạn. Đúng. Chính ngươi lên mạng đi xem. Cung Cửu trong đại não còn sót lại cồn toàn bộ bay hơi xong, hắn vội vã đăng nhập lên app, mở ra Diệp Vân Thành điện ảnh giao diện. Phía trên 1200 vạn phát ra lượng, tựa như là một cây đục thứ đồng dạng đâm vào trong ánh mắt của hắn. Chương 380, hắn tại sao có thể có Diệp Vân Thành kịch bản? Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Cung Cửu không thể tin được trước mắt nhìn thấy số liệu này. Rõ ràng đêm qua, hắn còn vượt qua Diệp Vân Thành nhiều như vậy, làm sao vẹn vẹn chỉ là qua một đêm? Diệp Vân Thành cái này phát ra lượng liền đã đi đến 1200 vạn. Diệp Vân Thành khẳng định là gian lận. Hắn đang cày số liệu. Đây là Cuồng Cửu duy nhất có thể được đi ra giải thích. Hắn phẫn nộ cầm lên điện thoại hướng Tiết Mục Tổ bên kia gọi điện thoại. Dám dưới mí mắt của hắn soát số liệu. A. Cùng lúc đó một bên khác, Diệp Vân Ảnh cũng đống nhiên nhận được điện thoại, là cùng đoàn làm phim bên trong cho phép. Nàng vừa đem điện thoại kết nối, liền nghe đến cho phép vô cùng kích động thanh âm, "Vân Ảnh muội tử, ngươi thấy chúng ta điện ảnh phát ra số liệu sao? Nó phá ngàn vạn, mà lại cái này phát ra số liệu còn tại thành gấp bội thức dâng lên." Diệp Vân Ảnh cảm thấy là mình không có nghe tiếng, ngươi mới vừa nói cái gì? Cho phép kích động đem lời lặp lại một lần, hiện tại chúng ta khoảng cách hạng nhất phát ra lượng, liền chỉ còn lại 800 vạn. Không, 700 vạn. Diệp Vân Ảnh khó có thể tin, thật. Trong miệng nàng không tin, động tác trên tay đã bắt đầu nhanh chóng lục soát. Trang trên mặt rõ ràng 13 triệu phát ra lượng, để nàng chấn động vô cùng. Liền như là trước đó suy nghĩ, nàng đối cái này một bộ kịch căn bản liền không ôm cái gì hy vọng. Cho nên vì để tránh cho mình nhìn thấy số liệu thương tâm khổ sở, nàng căn bản không dám đi chú ý. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới không biết trên số liệu tăng tình huống. Khi thấy số liệu phát ra lượng mỗi một lần đổi mới đều sẽ dâng lên mấy chục vạn, Diệp Vận Ảnh là thật hoàn toàn chấn kinh. Điện thoại di động một bên khác, cho phép còn tại kích động nói, có thể Diệp Vận Ảnh đã không để ý tới hắn, ta phải lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho Diệp Vân Thành. Diệp Vận Ảnh kích động cúp điện thoại, sau đó liền muốn cho Diệp Vân Thành đánh tới. Nhưng mà, nàng cái này một thông điện thoại còn không có đánh đi ra, khỏe mắt liếc qua liền thấy một bộ để nàng vô cùng chỉ quen thuộc, nhưng là không nên xuất hiện ở đây điện ảnh. Hài kịch chỉ vương. Cái này quen thuộc bốn chữ để Diệp Vận Ảnh không ngừng sinh ra một cố dự cảm không tốt. Bộ này treo hài kịch chi vương bốn chữ lớn chính là cùng tiểu biên soạn kịch bản điện ảnh. Chỉ là cùng tên mà thôi a. Diệp Vận Ảnh trong nội tâm nghĩ như vậy, ngón tay lại không tự chủ được đem bộ phim này cho ấn mở. Làm nhìn đến bên trong kịch bản về sau, Diệp Vận Ảnh con ngươi càng lúc càng lớn, cả người trực tiếp từ ngồi biến thành đứng thẳng. Cái ghế rơi trên mặt đất, nàng cũng đã không để ý tới. Cái này sao có thể? Cái này một cái kịch bản rõ ràng là Diệp Vân Thành viết cho ta. Hiện tại làm sao lại xuất hiện ở đây? Vì cái gì rất lâu có thể đem cái này kịch bản viết ra? Đây trong đầu dấu chấm hỏi bao phủ Diệp Vận Ảnh. Không có sai, cùng kiểu cái này một bộ phim, bên trong kịch bản nội dung cùng Diệp Vân Thành đã từng viết cho nàng kịch bản giống nhau như lúc. Nàng là cái này một bộ phim nhân vật nữ chính, cho nên tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nhưng mà cái này một bộ vốn nên là Diệp Vân Thành viết kịch bản, lại xuất hiện ở cùng tiểu trong tay. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Vận Ảnh trong nội tâm quá mức chân kinh, trực tiếp liền cho cái khác 2 tỷ muội gọi điện thoại qua đi, sau đó đem chuyện này đem nói ra. Diệp Vận Thi sau khi nghe xong, đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, "Ta muội, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm sao?" Diệp Vận Ảnh cũng nghĩ mình là nhận lầm, ta là bộ phim này nhân vật nữ chính, ta làm sao lại nhận lầm? Diệp Vận Âm đồng dạng trưởng hai không nghĩ ra, nếu như ngươi không có nhận sai lời nói, vậy tại sao cái này kịch bản hiện tại sẽ ở cùng tiểu trong tay? Ta cũng không biết, cho nên ta mới gọi điện thoại hỏi các ngươi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên vốn phải là Diệp Vân Thành kịch bản, lại bị cùng tiểu viết ra, đồng thời còn đập thành điện ảnh. Trong lúc này đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Tại ba tỷ muội đều đang suy đoán lúc, tiết mục tổ bên kia cũng cho cùng tiểu đáp án. Đáp án này chính là Diệp Vân Thành không có gian lận, hắn bộ phim này tất cả hậu trường số liệu đều là bình thường. Muốn nói duy nhất không bình thường, chính là tại đột nhiên một cái thời gian đoạn bên trong, người sử dụng hiện lên giếng phun thức bộc phát. Nhưng là những thứ này, người sử dụng toàn bộ đều là chân thực hữu hiệu người sử dụng. Cung Cửu trong nội tâm lại không nguyện ý tin tưởng cũng không làm nên chuyện gì. Mà tại hắn điều tra trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Vân Thành điện ảnh phát ra lượng số liệu đã thành công đột phá 2000 vạn đại quan. Đồng thời nhất cử siêu việt hắn hài kịch chi vương. Đây cũng không phải là kỳ tích, mà gọi là làm thần tích. Mà Diệp Vân Thành cũng tại lúc này nhận được cho phép đánh tới báo tin vui điện thoại. Diệp lão sư, chúng ta siêu việt Cung Cửu. Chúng ta bây giờ là hạng nhất. Diệp Vân Thành nghe được cái tin này, cũng chưa từng có phần kinh hỉ, ngựa khí phi thường bình tĩnh trả lời một câu, ta đã biết. Kích động cho phép hoàn toàn liền không ngờ rằng Diệp Vân Thành sẽ là cái dạng này phản ứng, bất quá ngược lại lại nghĩ một chút, cũng là. Vân Ảnh muội tử đoán chừng cũng sớm đã nói cho ngươi. Ừm. Diệp Vân Ảnh, nàng cũng không có gọi điện thoại cho ta. Cho phép nghi ngờ, a, sao lại có thể như thế đây, ta là trước nói với nàng, mà lại nàng còn đặc biệt đừng kích động nói với ta muốn điện thoại cho ngươi đâu. Bởi vì nghe được Diệp Vân Ảnh nói như vậy, cho nên hắn mới không có cho Diệp Vân Thành gọi điện thoại. Lần này sở dĩ gọi cú điện thoại này tới, là bởi vì siêu việt cuồng cửu đặc biệt đừng kích động, muốn trước tiên báo tin vui. Ô, Diệp Vân Thành chỉ là nghĩ ngờ một chút, cũng không có để ở trong lòng, có lẽ là đột nhiên có cái gì sự tình khác bận rộn đi. Cùng Hứa có thể nói vài câu về sau, Diệp Vân Thành liền cúp điện thoại. Liên như là hắn biểu hiện, kỳ thật đối với cái này một bộ phim, có thể cầm tới hạng nhất, Diệp Vân Thành trong lòng kỳ thật cũng không có quá chấn động lớn. Dù sao cái này kịch bản thế nhưng là quốc dân cấp bậc bảo khoản. Như cùng nó cái tên, từ vừa xuất hiện liền lấy bao táp chỉ thế lấy được bảo khoản thu xem quán quân. Không có bất kỳ cái gì một bộ kịch có thể đánh được nó. Bất quá mặc dù biết nó là bạo khoản, nhưng Diệp Vân Thành trong lòng vẫn là có chút muốn biết thế giới này người là thế nào nhìn nó. Thế là hắn mở ra Weibo. Không hề nghi ngờ, Weibo hot lục soát bảng đã bị đổ bảng. Phía trên thuần một sắc cơ hồ tất cả đều là liên quan tới bộ này kịch tin tức. Tùy tiện ấn mở, đều là cầu vồng cái rắm. Hắc Bạch hai đạo duy nhất hoa nhải là ai, còn có người nào không biết? Ngươi người nào a, giống như ta cấp bậc nhìn đồng dạng kịch. Ta thật cảm thấy, cái này một giờ có thể giảng kịch bản thật sự là quá ít, ta luôn cảm giác trong này còn có thật nhiều kịch bản không có nói. Trước mặt ngươi không phải một người, ta cũng cảm thấy bộ phim này bên trong phục bút nhiều đi. Sau cùng phía sau màn bột đến cùng là ai a? Ta thích Diệp Vân Thành nhiều năm như vậy, nhìn hắn nhiều như vậy kịch, buộc hắn đem cái này điện ảnh đập thành phim truyền hình không quá phận đi. Một người huyết thư cầu Diệp Vân Thành khuyết chương viết kịch bản, đập thành phim truyền hình. Thêm ta một cái. Thêm ta 10086. Diệp Vân Thành đại khái nhìn thoáng qua, cơ hồ toàn bộ đều là những lời này, hắn đã nghĩ quan lợi bù. Nhưng mà vừa lúc này, bốn cái quen thuộc chữ ánh vào trước mắt của hắn. Hài kịch chỉ vương. Chương 381, Diệp Vân Thành phát hiện Diệp Vật Tiên. Sơ mới nhìn đến cái này bốn cái chữ thời điểm, Diệp Vân Thành cùng Diệp Vận Ảnh lưu trí lịch trình là giống nhau, còn tưởng rằng chỉ là một cái trùng hợp, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng không biết vì cái gì hắn lại có một loại không hiểu cảm giác, điều rất trọng yếu này. Thế là hắn điểm đi vào. Các loại Diệp Vân Thành đem chọn bộ phim sau khi xem xong, hắn nheo lại mắt. Cung Cửu cũng giống như mình cũng là người xuyên việt. Không, không đúng. Nếu như Cung Cửu cũng là người xuyên việt, từ hắn xuất ra cái thứ nhất kịch bản thời điểm hắn liền hẳn phải biết. Thậm chí còn có cái này kịch bản, hắn cũng sẽ biết. Có thể là vấn đề nguyên nhân ngay tại ở Cung Cửu đối với mình hai cái này kịch bản cũng không có phản ứng chút nào. Đối với mình kịch vốn không có phản ứng, lại có thể xuất ra cùng thế giới của mình đồng dạng kịch bản ra. Chẳng lẽ là thế giới này ngoại trừ mình, còn có một cái khác người xuyên việt, sau đó hắn cùng Cuồng Cửu một phe cánh rồi. Diệp Vân Thành lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng phát một cái tin tức. Tra một chút Cuồng Cửu, cùng hắn gần nhất tiếp xúc qua người Diệp Vận Ảnh cùng Diệp Vận Thị hai người tụ ở cùng nhau, ngay tại khẩn cấp thương nghị. Diệp Vận Thị trên mặt biểu lộ vô cùng khó coi, Cuồng Cửu không có khả năng giống như chúng ta là người chúng sinh. Ta hoài nghi hắn cái này kịch bản là Diệp Vận Tiên cho hắn. Diệp Vận Ảnh sử sốt, tứ muội. Đúng, phi thường có khả năng. Diệp Vận Âm cũng nói lại, nàng nhất định là vì trả thù Diệp Vân Thành. Diệp Vận Ảnh thật vô cùng tức giận, nàng đến cùng có biết hay không nàng đang làm cái gì? Diệp Vân Thành giúp chúng ta nhiều như vậy, nàng làm sao còn có thể tiếp tục đối với hắn như vậy? Nàng bị làm hư. Diệp Vận Thị siết chặt nắm đấm, có thể làm được chuyện như vậy, cũng lại không chút nào kỳ quái. Thế nhưng là nàng dạng này cũng quá đáng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện này muốn nói cho Diệp Vân Thành sao? Diệp Vận Ảnh thật không biết nên làm gì bây giờ. Chúng ta muốn làm sao nói với Diệp Vân Thành? Diệp Vận Thị lập tức liền phủ định Diệp Vận Ảnh lời nói, hắn hiện tại có hay không viết ra cái này kịch bản, chúng ta cũng không biết. Chẳng lẽ lại cứ tính như vậy? Không có khả năng tính như vậy. Diệp Vận Thi ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, nàng hiện tại rất rõ ràng chính là muốn cùng chúng ta đánh đối chọi. Ta nhất định phải đem nàng tìm ra. Ba tỷ muội đã nhanh chóng thương lượng xong. Diệp Vận Ảnh vẫn như cũ duy trì lấy nguyên dạng, xem như mọi chuyện cũng không biết. Diệp Vận Thi cùng Diệp Vận Âm thì là nắm chặt thời gian đi điều tra Diệp Vận Tiên đến cùng nấp ở chỗ nào. Tại các nàng hành động lấy thời điểm, Diệp Vân Thành bên này, Lôi Tiêu đem thu thập tốt tư liệu đưa cho Diệp Vân Thành. Lão đại, đây là cuồng tiểu tất cả tư liệu. Diệp Vân Thành đem tất cả tư liệu xem hết, đều không có nhìn ra hắn người này có bất kỳ dị dạng. Nhưng mà ngay lúc này, một cái tên tiến vào trong mắt của hắn. Diệp Vận Tiên. Lôi Tiêu gật đầu, đúng. Nàng là Diệp gia cái thứ tư nữ nhi, gần nhất cùng Cuồng Tiểu có liên lạc qua, giống như cũng chỉ có một lần. Diệp Vân Thành ngón tay ở trên bàn gõ gõ, cha. Lôi Tiêu rất nhanh lĩnh mệnh. Diệp Vân Thành nhìn xem ba chữ này rơi vào trầm tư ở trong. Hắn vẫn luôn biết Diệp gia có bốn cái nữ nhi, trong đó ba cái hắn đều biết, chỉ có cuối cùng này một cái tiểu nữ nhi, không thấy tung tích. Mà lại Diệp Vận Thi ba người này, cũng cho tới bây giờ không đề cập qua nàng, tựa hồ là làm người này cũng không tồn tại. Diệp Vân Thành có một loại cảm giác mãnh liệt, một cái Diệp Vận Tiên là mấu chốt. Tại hắn cùng Diệp Vận Thị bắt đầu ngầm tra thời điểm, Tống Nghệ so đấu cũng đến cuối cùng một ngày. Diệp Vân Thành dựa theo tiết mục tổ ước định cẩn thận thời gian để đến được thu địa điểm. Mặc dù nói sau cùng thành tích phải chờ tới tiết mục thu cái cuối cùng quá trình mới chính thức hết hạn, sau đó thông báo. Thế nhưng là mặc cho là ai nhìn cho tới bây giờ sân khấu phát ra lượng, đều có thể nhìn thấy Diệp Vân Thành tất thắng không sai. Cho nên khi Diệp Vân Thành đi tới ghi hình lều lúc, lập tức nhận được rất nhiều người chúc mừng. Diệp Vân Thành cũng đồng thời gặp được mấy ngày không thấy Diệp Vận Ảnh. Nếu như là đặt tại Di Vãng, Diệp Vận Ảnh vừa nhìn thấy Diệp Vân Thành liền sẽ lập tức chạy tới, trên mặt mang tiếu dung lôi kéo hắn một mực nói chuyện phiếm. Thế nhưng là lần này Diệp Vân Thành hết sức rõ ràng cảm giác được, Diệp Vận Ảnh đúng là trước tiên phát hiện hắn, nhưng lại không có trước tiên chạy tới, mà là ánh mắt có một chút trốn tránh. Cái này một cái phản ứng liền phi thường ý vị sâu xa. Vừa nghĩ tới mình tra được tư liệu, Diệp Vân Thành đối cái này bốn chị em càng phát tò mò. Các nàng đến cùng là cố ý tiếp cận mình, vẫn là nói khác? Diệp Vân Thành trong lòng âm thầm suy nghĩ, một bên khác, Diệp Vận Ảnh thì là cho mình cổ vũ ủng hộ. Nàng không cần thiết trốn tránh Diệp Vân Thành a. Đối Diệp Vân Thành làm ra không chuyện tốt người là Diệp Vận Tiên, cũng không phải nàng. Tỉnh táo. Diệp Vận Ảnh tự mình làm tốt tâm lý dự thiết về sau, mới dám đi tới Diệp Vân Thành trước mặt. Diệp Vân Thành, giữa chưa tốt. Ừm. Giữa chưa tốt. Diệp Vân Thành, ngươi thấy chúng ta điện ảnh số liệu sao? Chúng ta bây giờ điện ảnh số liệu đã đột phá 300 triệu phát ra đo. Sau khi nói đến đây, Diệp Vận Ảnh trên mặt mừng rõ là ẩn không giấu được, ngay từ đầu trong nội tâm cái kia một chút xoắn xuýt, cũng theo cái này tâm tình hưng phấn biến mất không thấy. Ta thấy được. Diệp Vân Thành rất bình tĩnh. 300 triệu được cho cái gì? Đây chính là toàn dân đại bạo khoản, thu xem thị trường trực tiếp chiếm so 60% đỉnh cấp bạo kịch. Có thể tham diễn cái này một bộ kịch chủ yếu nhân vật toàn bộ bạo đỏ, thậm chí ngay cả diễn viên quần chúng nhân vật đều đi theo uống không ít canh. Cho nên có thể có được cái này một vài theo, Diệp Vân Thành trong nội tâm cũng sớm đã có dự đoán. Diệp Vận Ảnh nhìn xem Diệp Vân Thành này tấm bình tĩnh bộ dáng, trong đầu sùng bái từ trong ánh mắt biến thành thực chất. Đây là Diệp Vân Thành, đây là ca ca của nàng. Hắn quả nhiên nên đứng tại toàn thế giới đỉnh. Tiết mục tổ đạo diễn cũng không biết từ nơi nào đi tới, trên mặt tràn đầy vui mừng tiêu dung. Diệp lão sư, ngươi viết cái này kịch bản thật sự là quá đặc sắc, ta cũng nhịn không được lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Thế nhưng là ta cảm thấy cái này vợ bên trong có thật nhiều đồ tốt cũng không hề giảng rõ ràng, lại hoặc là có thể xâm nhập nói một chút địa phương. Hắn an không chịu nổi, lập tức liền đem hắn suy nghĩ toàn diện nói ra. Hắn một bên giảng một vừa chú ý lấy Diệp Vân Thành trên mặt biểu lộ, chờ hắn giảng xong sau, hắn rốt cục đem chuyến này tới mục đích thăm dò tính nói ra. Không biết Diệp lão sư có không có tính toán đem cái này một cái kịch bản tiếp tục viết dài. Ta thậm chí cảm thấy đến điều này có thể khuyết trương viết thành một cái phim truyền hình. Có trời mới biết đạo diễn hiện tại nội tâm đến cỡ nào kích động. Ánh mắt của hắn đột ngột, lập tức liền nhìn ra Diệp Vân Thành bộ này hí phía sau cho nên ẩn dấu to lớn hồi báo tiềm năng. Cái này một bộ phim hết sức rõ ràng, có thể nhìn ra có rất nhiều che giấu, lại hoặc là nói là không có lúc giải vô xuống kịch bản. Nếu như Diệp Vân Thành thật sự có khuyết trương viết thành phim truyền hình ý nghĩ, hắn đến tranh thủ thời gian đầu tư chiếm so. Diệp Vân Thành, ta. Diệp Vân Thành vừa mới nói một chữ, một cái nhân viên công tác sắc mặt có một ít hốt hoảng chạy tới, đánh gậy hắn muốn mở miệng. Xong đời đạo diễn, cô tiểu bên kia gọi điện thoại tới nói, hắn muốn bỏ thi đấu. Chương 382, Diệp Vân Thành, ta muốn ngươi thân bại danh liệt. Diệp Vân Thành nghe đến nơi này, không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Dù sao từ cùng hắn lập xuống đổ ước một khắc kia trở đi, Diệp Vân Thành cũng đã nghĩ đến kết cục này. cho nên nghe được thời điểm cũng không có cảm thấy kỳ quái. Đạo diễn sắc mặt lập tức khó nhìn lên, bỏ thi đấu. Hiện tại thời gian này điểm, hắn nói với ta muốn bỏ thi đấu. Còn có nửa giờ liền muốn trực tiếp. Cung Cửu đột nhiên đến một câu muốn bỏ thi đấu. Cái này quá trình làm sao làm? Đạo diễn không để ý tới cùng Diệp Vân Thành tiếp tục nhiều lời, nhanh đi tiến hành đến tiếp sau công tác. Diệp Vân Ảnh ở bên cạnh nghe được đây hết thảy, lập tức mở miệng, cái gì bỏ thi đấu? Ta nhìn hắn chính là biết kết quả sẽ thua bởi ngươi, không dám tới bên trên tiết mục. Thật sự là ghê tởm. Nàng vốn đang dự định hôm nay nhìn thấy Cung Cửu, nói chuyện xáo lộ một chút, cái này điện ảnh kịch bản, hắn đến cùng là thế nào tới? Kết quả Cung Cửu thế mà không có tới. Cái này làm rối loạn nàng kế hoạch hôm nay. 20 phút sau, đạo diễn sắc mặt rất khó nhìn đi trở về. Cung Cửu sẽ không tới. Nhưng là quá trình như cũ. Đợi đến tiết mục chính thức bắt đầu truyền ra về sau, người chủ trì ngay tại đạo diễn sai sự hạ nói ra Cung Cửu rời khỏi tiết mục chuyện này. Cái này vừa nói, trực tiếp ở giữa người xem tại mộng mấy giây sau, rất nhanh liền phản ứng lại. Cung Cửu đây là không dám tới a. Dù sao thua đồ ước, ta trước kia còn rất thích hắn, không nghĩ tới hắn lại là như vậy thứ hèn nhát, cũng không dám trước tiết mục thừa nhận hắn thua. Diệp Vân Thành thành tích quá ưu, hoàn toàn chính là nghiền ép thức. Cung Cửu không có đánh, nhưng là Cung Cửu cái kia hài kịch chỉ vương là thật rất tuyệt. Thật sai liền sai tại đụng phải ta cường ca. Đúng, nếu như không là đụng phải ta cường ca, Cung Cửu cái này kịch bản tuyệt đối cũng có thể trở thành kinh điển. Cung Cửu bỏ thi đấu vẫn là đối với kế tiếp quá trình tạo thành ảnh hưởng. Người chủ trì cơ hội là đã dùng hết suốt đời sở học ổn định trang diện, sau đó bắt đầu đi theo quy trình tuyên bố bên trên một kỳ tiết mục kết quả. Nước ngoài, nơi nào đó. Tại tiết mục ngay từ đầu, Diệp Vận Tiên liền mở ra trực tiếp. Nàng muốn tận mắt thấy Diệp Vân Thành rơi xuống. Nhưng mà, từ tiết mục phát ra bắt đầu, sắc mặt của nàng liền càng ngày càng âm trầm. Thẳng đến tiết mục tổ tuyên bố kết quả về sau, Diệp Vận Tiên liền không còn có biện pháp kéo căng ở biểu lộ. Cái gì? Cung Cửu thua? Cái này sao có thể? Hài kịch chỉ vương rõ ràng là kinh điển tác phẩm, nó làm sao lại thua? Diệp Vận Tiên không rõ. Nàng từ đem kịch bản cho Cung Cửu về sau, vẫn không tiếp tục chú ý qua đi tục. Bởi vì tại ý nghĩ của nàng bên trong, Diệp Vân Thành tuyệt đối sẽ thua. Cái này kịch bản thế nhưng là Diệp Vân Thành viết hài kịch bên trong, đều có thể coi là kinh điển một trong. Thế nhưng là, nó lại thua. Chờ một chút. Cái gì báo táp? Đó là cái gì kịch bản? Diệp Vận Tiên nhìn màn ảnh bên trong, Diệp Vân Thành thu hoạch được quán quân kịch bản danh tự, đầy trong đầu nghỉ hoặc. Nàng cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua Diệp Vân Thành viết qua cái này kịch bản. Nói cách khác, cái này kịch bản là Diệp Vân Thành mới viết. Nghĩ đến đây, Diệp Vận Tiên ánh mắt liền càng phát toán độc bắt đầu. Diệp Vân Thành, ngươi không tầm thường a, ngươi thật là thanh cao. Nói dễ nghe, nói cái gì cũng là vì chúng ta bốn người tỉ muội. Nói cái gì không có giữ lại yêu. Thế nhưng là ngươi rõ ràng có như thế bắn nổ kịch bản, nhưng xưa nay đều không có lấy ra qua. Các tỷ tỷ đều bị lừa, chỉ có ta một người biết ngươi ti tiện tâm. Diệp Vận Tiên càng nghĩ càng hận, tức giận đến trở tay đổ một cái bình hoa. Diệp Vân Thành, ta ngươi nhất định phải thân bại danh liệt. Chương 383, Diệp Vận Thi khóc. Tiết mục hiện trường vội vã đi đến sau cùng quá trình. Bởi vì Cung Cửu bỏ thi đấu, liền ngay cả lần tiếp theo tranh tài quá trình đều không có thu xong. Đạo diễn chỉ có thể khẩn cấp giao người, sau đó cùng Diệp Vân Thành ước định cẩn thận thời gian, tiến hành xuống một lần thu. Diệp Vân Ảnh tại tiết mục thu kết thúc về sau, liền biến mất không thấy bóng dáng. Diệp Vân Thành rơi vào trầm tư. Kết hợp buổi sáng sự tình, hắn hiện tại có thể vô cùng xác nhận, Diệp Vân Ảnh liền là có chuyện đang gạt chính mình, chỉ là không biết là chuyện gì mà thôi. Diệp Vân Ảnh tại vội vàng rời đi thu hiện trường về sau, liền muốn gọi điện thoại cho Diệp Vận Thi, hỏi sau đó phải làm sao bây giờ. Có thể Diệp Vận Thi nhưng không có nghe. Diệp Vận Ảnh không có mơ tưởng, chẳng qua là cảm thấy đại tỷ có thể là vừa lúc không rảnh, liền đem trò chuyện treo. Cùng lúc đó, Diệp Vân Thành nhận được Cao Trạch điện thoại. Hắn có chút kinh ngạc. Đợi đến điện thoại vừa tiếp xúc với nghe, hắn liền nghe đến Cao Trạch dùng lén lén lút lút thanh âm mở miệng, "Diệp Vân Thành, ngươi đoán ta hiện tại gặp cái gì? Ta nói cho ngươi, ngươi nhất định nghĩ không ra. Xảy ra chuyện lớn." Diệp Vân Thành thỏa mãn hắn chia sẻ muốn, đặt câu hỏi, "Ngươi gặp được cái gì rồi?" "Diệp Vân thị, ngươi gặp được nàng có cái gì kỳ quái đâu?" Diệp Vân Thành cảm thấy hắn đầu óc tú rơi mật. Cao Trạch tranh thủ thời gian mở miệng, "Không phải không phải, ta không phải trong trường học gặp được nàng, ta là ở bên ngoài, quán bar, mà lại bên cạnh nàng còn có một cái lao nam nhân." Hai người nhìn giống như rất thân mật bộ dáng, vừa nói vừa cười. "Diệp Vân Thành, huynh đệ, ngươi xanh biết phát sáng a?" Diệp Vân Thành trầm mặc mấy giây, nổi lên nguy hiểm tiêu dung, "Ngươi ở đâu?" Lúc đầu Diệp Vân Thành đối Diệp Vận Thi cùng ai cùng một chỗ đều không quan tâm. Thế nhưng là Cao Trạch câu nói này thành công để hắn hiện tại liền muốn nhìn thấy hắn người, sau đó dùng đống cắt lớn nắm đấm đến nói cho một chút hắn, cái gì gọi là nói cẩn thận. Cao Trạch lúc này còn chưa ý thức được tính nguy hiểm, vui sướng hài lòng đem địa chỉ cho báo. "Diệp Vân Thành, ngươi chờ a, ngươi ngàn vạn muốn tại nguyên chỗ chờ lấy. Đánh không chết ngươi đứa cháu này, ta cũng không tin Diệp." Không nghĩ tới Cao Trạch ngay tại cách mình rất gần địa phương, 10 phút sau, Diệp Vân Thành liền đi tới. Cao Trạch liếc mắt liền thấy được Diệp Vân Thành, vội vàng phất tay để hắn tới, "Diệp Vân Thành, ở chỗ này." Diệp Vân Thành cười hướng hắn đi tới, sau đó không chút do dự, ra quyền. Một phút sau, Cao Trạch nằm trên đất, "Thật xin lỗi, ta nói sai. Ta không nên nói ngươi lục, khu khu, cái kia, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, ta chỉ coi các nàng là muội muội, là lỗi của ta, là lỗi của ta." Cao Trạch nào dám nói một cái không chữ. Trên mặt hắn xương đó đầy đủ nói rõ, hắn phản kháng hạ tràng. Diệp Vân Thành thu thập xong hắn về sau muốn đi, kết quả Cao Trạch gắt gao kéo hắn lại tay, "Ngươi cứ đi như thế sao? Ngươi không muốn biết Diệp Vận Thi cùng ai tại?" "Khu khu, ta không phải loại kia ý tứ. Tại Diệp Vân Thành dưới con mắt, Cao Trạch vội vàng chứng minh mình, ta chỉ là lo lắng đồng học. Đúng, lo lắng chúng ta giáo hoa nữ thần xảy ra chuyện. Cái kia lão nam nhân xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Đi thôi đi thôi, chúng ta vào xem. Tình nguyện là chúng ta suy nghĩ nhiều, cũng tốt hơn chuyện xấu trở thành sự thật mà. Cao Trạch thừa dịp Diệp Vân Thành còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp đem người kéo gần lại trong quán bar. Sau đó, hắn liền khiếp sợ nhìn về phía trước, ngoại tảo. Diệp Vân Thành, ngươi nhìn Vận Thi nữ thần có phải hay không đang khóc? Nàng quả nhiên là bị khi phụ. Chương 384, Diệp Vận Thi lần nữa lâm vào khốn cảnh. Diệp Vân Thành hướng phía Cao Trạch chỉ hướng nhìn sang, quả thật nhìn thấy Diệp Vận Thi. Tại Diệp Vận Thi bên cạnh, giống như Cao Trạch nói tới còn có một người trung niên nam nhân. Liếc mắt nhìn sang, phản phất như là Diệp Vận Thi nhận cái nam nhân khi dễ. Diệp Vận Thi trong trường học là nữ thần cấp bậc tồn tại, nàng cái này vừa khóc, trực tiếp liền để Cao Trạch ý muốn bảo hộ bảo giảm. Hướng phía Diệp Vân Thành trách móc la một câu về sau liền trực tiếp xuống tới. Chỉ vào người trung niên này nam nhân cái mũi mắng to, ngươi vì cái gì khi dễ ta Vận Thi nữ thần? Nữ thần đừng sợ, ta đến bảo hộ ngươi. Diệp Vận Thi lập tức ngây ngẩn cả người. Dưới ánh đèn lờ mờ, hốc mắt của nàng đỏ bừng, trong mắt rõ ràng hiện ra nước mắt. Thế nhưng lại không có nửa điểm chịu ủy khuất thần sắc, ngược lại là kinh ngạc. Bất quá nàng lập tức liền kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ngăn cản Cao Trạch, cái gì? Ngươi hiểu lầm, hắn không có khi dễ ta. Diệp Vận Thi giải thích xong sau mới phát hiện Cao Trạch sau lưng còn đứng lấy một người khác. Diệp Vân Thành. Diệp Vân Thành làm sao cũng tới. Không biết vì cái gì, nàng trong nháy mắt nhìn về phía trung niên nam nhân. Trái tim tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Cùng lúc đó, trung niên nam nhân cũng thuận Diệp Vận Thi ánh mắt vừa quay đầu. Ánh đèn đánh trên mặt của hắn. Diệp Vân Thành cuối cùng là thấy rõ ràng người trung niên này nam nhân bộ dáng. Rõ ràng là Hoa Long Điện thoại tập đoàn tổng giám đốc Trịnh Minh. Không có ai biết, giờ này khắc này Diệp Vận Thi trong lòng ba động. Diệp Vân Thành cùng Trịnh Minh gặp mặt. Hai người tại ở kiếp trước là bạn vong niên. Mà một thế này, tại không có tình huống của nàng dưới, Diệp Vân Thành cũng không còn là bùi bặm. Như vậy, Diệp Vân Thành sẽ còn nhận biết Trịnh Minh sao? Đáp án là không biết. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương mắt thần đô rất lạ lẫm, hoàn toàn liền không có cái gì hảo hữu cảm giác. Không biết vì cái gì, Diệp Vận Thi trong lòng có một chút khổ sở. Là Cao Trạch phá vỡ này quỷ dị bầu không khí trầm mặc, hắn không có khi dễ ngươi. Cái kia nữ thần ngươi vì sao lại khóc? Ngươi thật hiểu lầm. Hắn là Hoa Long tập đoàn Trịnh Minh, Trịnh tổng. Diệp Vận Thi tranh thủ thời gian bôi rơi nước mắt. Ta khóc không phải là bởi vì hắn, là chính ta. Vì phòng ngừa Cao Trạch nói nhầm, Diệp Vận Thi tranh thủ thời gian giải thích thân phận của Trịnh Minh. Cao Trạch kém chút không có tại chỗ quỳ xuống, Hoa Long tập đoàn. Trịnh Minh. Cái tên này có thể nói là hơi chú ý quá điện thoại di động phương diện này tin tức, đều sẽ như sấm bên tai. Bởi vì Hoa Long điện thoại là toàn bộ Hoa Quốc cường đại nhất điện thoại. Mà hắn vừa rồi thế mà đối như thế lớn tổng giám đốc khẩu suất của luôn. Cao Trạch lập tức bắt đầu các loại cà lăm xin lỗi, thật xin lỗi a, Trịnh tổng. Ta vừa rồi có mắt không biết Thái Sơn, không có nhận ra ngươi. Trịnh Minh nửa điểm không có bị xâm phạm sau phẫn nộ, phản mà đặc biệt đại khí khoát khoát tay, không có việc gì, ngươi cũng chỉ là quan tâm đồng học. Hắn đứng dậy, tiểu Diệp tổng, đã ngươi có cùng học được, ta liền không ở nơi này chờ lâu, lần sau có cơ hội chúng ta gặp lại. Diệp Vận thì tranh thủ thời gian đứng dậy đón đưa, tốt, rất xin lỗi. Hôm nay thật làm phiền ngươi, Trịnh tổng. Đợi đến Trịnh Minh thân ảnh biến mất, Cao Trạch mới đặc biệt ngượng ngùng mở miệng, nữ thần, chúng ta có phải hay không làm hoảng ngươi sự tình? Diệp Vận Thi lắc đầu, không có không có. Nàng không nguyện ý nhiều lời, chuyển chủ đề, Diệp Vân Thành, Cao Trạch, các ngươi tại sao lại ở đây? Diệp Vân Thành vừa muốn mở miệng, Cao Trạch liền lập tức bưng kín miệng của hắn, đoạt tại trước mặt hắn, tranh thủ thời gian mở miệng, chúng ta chính là ngẫu nhiên muốn tiến đến uống chút rượu. Ha ha ha. Không nghĩ tới sẽ như vậy xảo đụng phải nữ thần ngươi. Hắn có Diệp Vận Thi cùng Diệp Vân Thành nháy mắt ra hiệu. Hiển nhiên là không muốn để Diệp Vân Thành đem cái kia mất mặt nguyên nhân nói ra miệng. Diệp Vân Thành giật ra hắn tay, thuận tâm ý của hắn, đúng, nguyên lai là dạng này. Diệp Vận Thi cũng không có nhiều hoài nghi, bất kể như thế nào, các ngươi vừa rồi đều xem như giúp ta, các ngươi nghĩ uống chút gì không, ta mời các ngươi. Cao Trạch ánh mắt lập tức liền sáng lên. Nữ thần mở miệng mời ăn cái gì, nào có không đáp ứng lý lẽ. Hắn lập tức mở miệng liền phải đáp ứng. Nhưng mà vừa lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Đợi đến Cao Trạch nghe xong, điện thoại cúp máy về sau, đã biến thành phản nạn khuôn mặt. Có lỗi với nữ thần, ta đoán chừng ta không có thời gian, vừa mới cha mẹ ta gọi điện thoại cho ta, nói có chuyện gấp muốn tìm ta, khả năng ta phải đi trước. Diệp Vân Thị, không sao, ta lần tiếp theo xin ngươi cũng là có thể. Cao Trạch ánh mắt lập tức lại sáng lên, cái kia cứ như vậy một lời đã định. Đa tạ nữ thần. Thế là các loại Cao Trạch sau khi đi, nguyên địa liền chỉ còn lại có Diệp Vân Thành cùng Diệp Vận Thị hai người. Diệp Vân Thành, ta không có cái gì muốn uống. Thế nhưng là ta có. Diệp Vận Thị nháy nháy mắt, Diệp Vân Thành, ngươi có thể bồi bồi ta sao? Diệp Vân Thành thấy được trong mắt nàng vẻ u sầu. Lập tức hiểu được, Diệp Vận Thi vừa rồi thút thít có nguyên nhân khác. Khoảng chừng hiện tại vô sự, Diệp Vân Thành nhẹ gật đầu. Diệp Vận Thi lộ ra một cái cười, đưa tay điểm tốt mấy chén rượu. Diệp Vân Thành liền ở bên cạnh nhìn nàng một hơi uống ba chén, dù là số độ không cao, cũng thực là nhiều. Gặp nàng còn muốn tiếp tục, Diệp Vân Thành đưa tay ngăn cản hạ, ngươi uống nhiều quá. Diệp Vận Thi cắn môi dưới, có mấy lời, phải uống quá nhiều mới có thể nói ra được. Nàng tránh đi Diệp Vân Thành, lần nữa một ngụm buồn bực. Liên tục một ngụm khó chịu mấy cụm, Diệp Vận Thi đúng là bắt đầu có chút say. Nàng nhắm mắt lại nổi lên một hồi lâu. Cuối cùng đem đặt ở cái này trong lòng vài ngày buồn khổ nói ra. Diệp Vân Thành, ngươi nói, ta có phải hay không cái phế vật? Ta cho là ta có thể làm được, thế nhưng là chờ đến sự tình thật phát sinh, ta mới phát hiện ta căn bản đối với hắn bất lực. Vì sao lại dạng này? Rõ ràng ta đều đã có được qua lớn như vậy thành tựu, mà lại ta cũng không phải giống như trước đây bắt đầu từ số 0. Nàng từ về tới bắt đầu, liền đã làm tốt đem Diệp thị tập đoàn cầm tới trong tay mình tất cả chuẩn bị. Nhưng là thật đem cái kia một đôi cặn bã phụ mẫu đưa vào ngục giam, nàng bắt đầu cướp đột lúc. Nàng mới đột nhiên ở giữa phát hiện, cũng không phải là đơn giản như vậy. Nàng bị trọng đại thương nghiệp chặn đánh, quay vòng vốn liên tại sụp đổ cùng không sụp đổ ở giữa. Nàng cần gấp mới đầu tư, cho nên nàng chạy tới gặp Chính Minh. Nhưng mà kết quả lại làm cho nàng vô cùng thất vọng. Chính Minh nói, hắn cũng không cách nào giúp nàng. Giờ khắc này Diệp Vật Thi phản phất về tới lúc mới đầu, lần thứ nhất chuối tiêu video thất bại về sau hoàn cảnh. Mà khi đó duy nhất có thể đưa nàng dẫn đầu ra người tới là Bùi Bặm, là Diệp Vân Thành. Thế nhưng là lần này, đã trải qua nhiều như vậy Chính Minh, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cầu Diệp Vân Thành hỗ trợ sao? Diệp Vân Thành nghĩ nghĩ, ngươi cần giúp một tay không? Mặc dù cũng không biết Diệp gia 3 tỷ muội tiếp cận mình là vì cái gì, bất quá từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cái này 3 tỷ muội đều không có làm ra hại qua mình sự tình. Cho nên tại đủ khả năng tình huống phía dưới, hắn có thể ra tay giúp một chút. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, Diệp Vận Thi tựa như là đột nhiên chấn kinh đồng dạng. "Không, không cần." Chương 385, ngươi xác định nàng cần ta giúp. Các loại sau khi nói xong, Diệp Vận Thi liền kịp phản ứng, nàng quá lớn phản ứng. Nàng tranh thủ thời gian mở miệng cười đền bù, "Ta chỉ là nghĩ, chuyện này ta có thể giải quyết, liền không làm phiền ngươi." Nhưng mà trên thực tế chỉ có Diệp Vận Thi trong lòng mình mới biết được, nàng sở dĩ phản ứng lớn như vậy là bởi vì nàng không muốn. Bất kể nói thế nào, nàng đều đã là sống lại một đời người. Gặp được cái này chút phiền toái nhỏ đều muốn Diệp Vân Thành ra tay trợ giúp. Như vậy nàng trùng sinh ý nghĩa ở đâu? Nhưng mà chân chính, tại Diệp Vận Thi tiềm thức sâu nhất tầng chỗ, nàng không muốn nguyên nhân là lòng háo thắng lý. Diệp Vân Thành không biết Diệp Vận Thi trong nội tâm cẩn con quấn quấn. Dù sao chính nàng đều nói không cần giúp, hắn cũng không có tiếp tục để ở trong lòng. Diệp Vận Thi gặp Diệp Vân Thành không có truy cứu ý tứ, cũng thở dài một hơi, tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề. Diệp Vận Thi bắt đầu công việc lưu bù lên. Rõ ràng nhất chính là nàng liên tiếp vài ngày đều không có tới được đi học. Cao Trạch đặc biệt bắt quái tiến tới Diệp Vân Thành bên người, "Diệp giáo hoa đã rất lâu không có tới đi học, ngươi có biết hay không xảy ra chuyện gì?" Diệp Vân Thành sửa sang lấy bản sách của mình, "Ta làm sao lại biết?" Cao Trạch gấp, "Ngày đó tại quán ba nữ thần khóc thành dạng như vậy, ngươi không hỏi nàng nguyên nhân a?" Diệp Vân Thành dừng lại động tác nhìn chằm chằm hắn. Cao Trạch bị nhìn thấy hốt hoảng, đưa tay ôm lấy mình, "Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta cho ngươi biết ta không bán thân. Ta là đang nghĩ lấy ngươi không đi làm cậu tử thật là khốn tài." Diệp Vân Thành cầm lên ba lô xoay người rời đi. Cao Trạch nhếch miệng, đến cùng là không có đuổi theo. Diệp Vân Thành mới vừa đi ra cửa trường, cũng cảm giác có người đang theo dõi chính mình. Hắn xem như không có phát hiện tiến vào một cái chỗ ngặt, sau đó liền giấu đi. Người đứng phía sau quả nhiên theo sau. Diệp Vân Thành vừa muốn xuất thủ, đã nhìn thấy Diệp Vận Âm hơi có vẻ thất kinh khuôn mặt nhỏ. "Diệp Vân Thành, là ta." Diệp Vân Thành thu tay lại, "Ngươi lén lén lút lút đi theo ta cái gì?" Diệp Vận Âm lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, "Không, không có a, ta không cùng lấy ngươi a." Nàng xem ra đúng là phi thường xoắn xuýt. Diệp Vân Thành lười nhắc cùng nàng chơi giải đố, không muốn nói liền không nói. Nhưng mà vừa nhìn thấy Diệp Vân Thành đi, Diệp Vận Âm lại nhịn không nổi, "Chờ một chút, đến cùng có lời gì?" "Diệp Vận Âm, ta đúng là có chuyện nghĩ muốn nói với ngươi, thế nhưng là ta lại không biết có nên hay không nói." Tại Diệp Vân Thành dần dần lạnh xuống mặt bên trong, Diệp Vận Âm đến cùng là đưa nàng xoắn xuýt nói ra khỏi miệng. "Ta nói, kỳ thật ta muốn cho ngươi giúp ta một chút tỉ tỉ." Diệp Vân Thành nhíu mày, "Diệp Vân Thi?" Diệp Vận Âm gật đầu, "Đúng, nàng gần nhất gặp được phiền toái, nhưng mà trên thực tế nàng cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì." Bởi vì các nàng mấy tỷ mỗi lúc đầu am hiểu lĩnh vực liền có chỗ khác biệt. Diệp Vận Thi công ty vận hành, các nàng hoàn toàn liền không xen tay vào được, cho nên chớ nói chi là hiểu rõ đến tình huống chân thật. Thế nhưng là Diệp Vận Thi biểu hiện đầy đủ để các nàng suy đoán nàng là công ty gặp phải phiền toái. Diệp Vân Thành sau khi nghe xong, thầm hô một tiếng, quả nhiên. Nếu như không phải gặp không có cách nào tự mình giải quyết khó khăn, Diệp Vận Thi sẽ không sụp đổ tại trong quán bar khóc lớn. Mà nàng ngồi bên cạnh Trịnh Minh càng là bại lộ khốn cảnh của nàng. Diệp Vân Thành không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, mà là hỏi lại, "Ngươi tới tìm ta, Diệp Vận Thi biết không?" Diệp Vận Âm sững sốt một chút, sau đó lắc đầu. "Nàng không biết." Diệp Vân Thành ánh mắt thâm thúy nhìn xem nàng, "Vậy ngươi như thế nào biết đến? Diệp Vận Thi nàng đến cùng muốn hay không người nhúng tay hỗ trợ chuyện này?" Diệp Vận Âm sững sốt một chút, sau đó trong nháy mắt liền hiểu được. "Đại tỷ nàng chẳng lẽ lại đến loại thời điểm này, còn không nguyện ý ngươi xuất thủ sao?" Nàng nói một câu nói kia thời điểm vô cùng nhỏ âm thanh, nhưng là Diệp Vân Thành vẫn là nghe được. Câu nói này liền rất có ý tứ. Tựa như là Diệp Vận Âm biết, chỉ cần mình xuất thủ, Diệp Vận Thị liền nhất định có thể vượt qua nan quan. Có thể Diệp Vân Thành trước đó ngoại trừ lần kia vô tình cứu các nàng bên ngoài, liền không có làm sao ra tay trợ giúp qua các nàng. Diệp Vận Âm cái này miệng bên trong mặt tự tin đến cùng là từ đâu mà đến? Diệp Vân Thành đem nghỉ hoặc đặt ở đáy lòng. "Ngươi phải tin tưởng ngươi đại tỷ, có lẽ nàng có thể mình vượt qua nan quan." Diệp Vận Âm mím môi, "Ta cũng hy vọng." Thế nhưng là trong nội tâm nàng vẫn là rất không yên lòng. Không nhịn được hỏi Diệp Vân Thành muốn một cái bảo hộ. "Nếu như, ta nói là nếu như ta đại tỷ nàng không có cách nào giải quyết, Diệp Vân Thành ngươi có thể giúp chúng ta một tay sao?" Diệp Vân Thành phất phất tay, "Vậy liền đến lúc đó rồi nói sau." Mà Diệp Vân Thành cũng không nghĩ tới cái này đến lúc đó lại nói thế mà tới nhanh như vậy. Chương 386, ra trận quán. Thành phố Bắc Kinh giới kinh doanh gần nhất phát sinh một kiện đại sự. Nước ngoài có một cái siêu cấp phú hào, nói muốn tới thành phố Bắc Kinh kiến tạo một cái dấu hiệu tính tài chính thương vòng kiến trúc. Thậm chí đã thông qua được cấp trên phê chuẩn, tranh thủ đến một mảnh đất. Phải biết đây chính là thành phố Bắc Kinh, cả nước thủ đô trọng địa. Tất cả kiến trúc đều là tấp đất tấp vàng. Mà cái này siêu cấp phú hào lại có thể ở chỗ này mua được một mảnh đất, mà lại là kiến tạo tài chính thương vong. Có thể nghĩ nếu như cái này một cái hạng mục một khi thành lập, như vậy có thể gia nhập vào cái này trong mắt có thể thu hoạch đến bao lớn lợi ích. Cho nên gần nhất trong thương giới các đại tập đoàn công ty đều nưu đủ kình muốn tham dự vào, phân đến một ngụm bánh gà tổ. Dù là chỉ bánh gà tổ phía trên to bằng móng tay một điểm mơ, đều đầy đủ để bọn hắn ăn đến chảy mỡ. Mà Diệp Vận Thi chính là những người này ở trong cái này bên trong một cái. Đây cũng chính là Diệp Vận Thi gần nhất tâm tình như thế hỏng bét nguyên nhân. Cái này một cái hạng mục gác đều muốn tham gia. Mà nàng là cái này một chút tất cả người cạnh tranh bên trong thực lực kém nhất. Đừng nhìn nàng ở kiếp trước có thể trở thành trục tỷ tập đoàn tổng giám đốc, đó là bởi vì ở kiếp trước nàng có sung túc tiền vốn. Thế nhưng là một thế này, bởi vì Diệp Kiến quan hệ, cho nên nàng chỉ riêng là vì chỉnh đốn Diệp thị, liền hao tốn rất nhiều tâm tư. Cho dù là có ở kiếp trước ký ức hộ giá hộ tống, nàng muốn khôi phục thành kiếp trước độ cao, còn cần rất nhiều thời giờ. Cũng là mỗi lần đến lúc này, Diệp Vận Thi càng thêm dưới đáy lòng rung động tại Diệp Vân Thành trước xem tính cùng cực mạnh năng lực. Chỉ là, Diệp Vận Thị trong lòng đối hạng mục này vẫn có một ít nghi ngờ. Bởi vì lần trước nàng cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua cái này một cái hạng mục khởi động. Nhưng là một thế này lại đột nhiên ở giữa xuất hiện. Bất quá Diệp Vận Thi chỉ là nghi ngờ một chút, cũng không có để trong lòng mà đi. Hồ Điệp vỗ một cái cánh đều có thể chế tạo ra một trận vòi rồng. Các nàng bốn chị em trùng sinh, cái này nếu là có thể chế tạo vòi rồng, sẽ chỉ lớn hơn. Diệp Vận Thi còn hãm tại mình suy nghĩ bên trong, cửa đột nhiên bị gõ. Đặc trợ đi đến, một mặt kích động, "Diệp tổng, ta cầm tới thư mời." Ngồi Diệp Vận Thi một chút đứng lên, thần sắc nhìn so với hắn còn kích động hơn. "Thật, thư mời lấy được?" Đặc trợ không nói chuyện, mà là trực tiếp đem mời hàm đem ra. Diệp Vận Thi lấy tới cẩn thận lật xem, xác nhận chính là Minh Núi thư mời. Cái này một chương thư mời, chính là cái kia thần bí nước ngoài siêu cấp phú hào tổ chức yến hội thư mời. Quá tốt rồi. Trong mắt nàng không nhịn được lộ ra vui vẻ. Chỉ cần có cái này một cái thư mời, nàng liền có thể nhìn thấy hạng mục này phía sau màn lão bản. Chỉ cần có thể thuyết phục hắn, để cho mình cũng tham gia tiến trận này hạng mục bên trong. Như vậy nàng hiện tại gặp được hết thảy nguy cơ đều có thể đối diện mà giải. Mà Diệp Vận Thị có 90% nắm chắc, đối phương sẽ thích hắn kế hoạch. Dù sao nàng thế nhưng là tự nhiên biết tương lai cơ hội buôn bán cùng phát triển. Tiểu Sa ngươi làm rất tốt, tháng này cho tiền thưởng của ngươi gấp bội. Tại nói xong câu đó về sau, Diệp Vận Thi liền lập tức bắt đầu chuẩn bị. Nàng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Cái này có thể làm nàng duy nhất một lần có thể xoay người cơ hội. Cùng lúc đó, Diệp Vân Thành nhận được Lôi Tiêu điện thoại. Lôi Tiêu tại tố khổ, "Ca, hạng mục này tốt xấu là ngươi tổ chức, ngươi thân là lão đại của chúng ta, làm sao có thể không đến đâu?" Diệp Vân Thành giọng nói mang vẻ hứng hở, "Các ngươi không phải xử lý hảo hảo sao? Ta đi cùng không đi đều không trọng yếu." "Lôi Tiêu, Diệp ca, ngươi thì tới đi. Ta từ thủ hạ ta nơi đó biết được, Diệp Vận Thi cầu mãi lấy muốn cái này một chương thư mời. Ca ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết, nàng rốt cuộc muốn cái này thư mời làm gì?" Diệp Vân Thành nghe được Diệp Vận Thi ba chữ, hơi lên một chút hứng thú. "Ồ, nàng muốn thư mời." Chương 387, cái nào nhà bức. Lôi Tiêu một câu nói kia, trực tiếp liền để Diệp Vân Thành liên tưởng đến Diệp Vận Thi gần nhất khác thường. Một cái ý nghĩ như vậy sinh ra. Nguyên lai đây chính là Diệp Vận Thi gần nhất khốn cảnh sao? Cho nên nàng mới đau đầu như vậy, cùng buồn khổ. Hắn rất mau trở lại phục, "Được, ta đã biết, ta sẽ đi." Lôi Tiêu lập tức bắt đầu hưng phấn, "Tốt, ta lập tức đi an bài." "An bài?" Diệp Vân Thành chính nghi hoặc Lôi Tiêu trong miệng an bài là cái gì, đầu kia đã cúp điện thoại. Hắn hẳn là sẽ không làm loạn a. Diệp Vân Thành mặc dù có một ít lo lắng, bất quá cái lo lắng này cũng bất quá là trong nháy mắt liền ném ra ngoài sau. Khoảng chừng Lôi Tiêu sẽ không hợp thói thường đi nơi nào. 10 ngày sau, Dị Vãng An Tĩnh dị thường Minh Núi giữa sườn núi, lúc này đèn đuốc sáng trưng. Bãi đỗ xe đều là giá trị mấy trăm hơn ngàn vạn xe sang trọng. Diệp Vận Thi đưa ra biển, thậm chí là những xe này bên trong loại kém nhất. Làm Diệp Vận Thi ý thức được điểm ấy về sau, nàng càng phát cảm thấy, nàng lần này nhất định phải hào hào nắm chặt cơ hội. Tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào. Bởi vì, đây là nàng xoay người chỉ chiến. Diệp Vận Thi hít vào một hơi thật sâu, muốn đi vào. Nhưng mà nàng còn chưa đi đến cửa chính, gặp một người quen. Tần Chí đứng ở trước mặt của nàng, biểu lộ lạnh lùng chế giễu, "Nha, để ta xem một chút đây là ai. Cái này không phải chúng ta Diệp Vận Thi, Diệp nữ thần sao?" Diệp Vận Thi cũng nhận ra hắn, biểu lộ lạnh xuống, "Tần Chí." Từ khi Diệp Kiến đi vào giẫm máy may về sau, nàng cùng Tần Chí giữa hai người cái gọi là thương nghiệp thông gia, triệt để trở thành một chuyện cười. Nàng cũng không còn có gặp qua hắn. Nhưng là cái này không có nghĩa là Diệp Vận Thi không biết Tần Chí gần nhất ở sau lưng làm sự tình. Nàng gần nhất chi như vậy quấn bách, chính là Tần Chí ở sau lưng giở trò quỷ. Hắn liên hợp người, mục đích đúng là vì muốn phá đổ nàng. Có thể nói, Diệp Vận Thi là hận chết hắn. Tần Chí cười tà, "Diệp nữ thần tới này, là cầm tới thư mời rồi." Diệp Vận Thi biểu lộ băng lãnh, "Không có quan hệ gì với ngươi." "Nha, làm sao tính tình vẫn là như thế táo bạo?" Tần Chí tiến lên một bước, bất quá nhìn như vậy đến, "Ngươi đúng là cầm tới thư mời." Hắn dừng lại một chút, hoa phong chuyển biến, "Kỳ thật Diệp nữ thần, ngươi làm gì như thế ăn nói khép nép cầu người khác? Chỉ cần ngươi quy thuận tại ta, ta lập tức sẽ không lại ra tay với ngươi." Diệp Vận Thi chỉ phun ra một chữ, "Cút." Tần Chí biểu lộ biến hóa, rõ ràng có lửa giận tăng lên, "Diệp Vận Thi, ngươi quả nhiên là cho thể diện mà không cần." Diệp Vận TH đã không muốn lại phản ứng hắn, quay người liền muốn đi. Tần Chí chỗ nào chịu nhường, hắn lần nữa ngăn lại nàng, "Diệp Vận Thi, ta khuyên ngươi thức thời một điểm, ngươi như hiện tại đáp ứng ta trước đó nói cho ngươi điều kiện, gả cho ta, ta liền lập tức chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không thì chờ ngươi sau khi đi vào, điều kiện của ta coi như không chỉ là như vậy." Diệp Vận Thi quay người tránh đi hắn, bước chân không ngừng. Tần Chí lần này không tiếp tục cản, chỉ là âm lãnh tùy tiện ở sau lưng nàng mở miệng. Ngươi sẽ không thật coi là lấy được thư mời, liền nhất định có thể làm cho cái kia siêu cấp phú hào giúp ngươi vượt qua lần này nan quan a. A, Diệp Vận Thi, ngươi thật đúng là ngây thơ. Diệp Vận Thi lần này rốt cục dừng bước. Nàng quay đầu lạnh lùng nhìn xem hắn. Coi như lần này ta không thể đạt tới mục đích của ta, ta tuyệt đối sẽ không túi đầu trước ngươi. Tần Chí, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Nàng không nói thêm câu nào, xuất ra thư mời trực tiếp vào cửa. Tần Chí nghiến răng nghiến lợi, chính là muốn đi theo vào, khóe mắt liếc qua lại đột nhiên thấy được một chiếc xe taxi đứng tại cổng. Đây là cái nào nghèo bức, thế mà đi nhờ xe tới. Chương 388, tòa sơn xem đấu. Tất cả mọi người nhìn xem chiếc này cùng chẳng cảnh không hợp nhau xe taxi, đều muốn biết đến cùng là cái nào nghèo phê, thế mà ngồi xe taxi tới. Xe taxi rốt cục ngừng. Cửa xe mở ra, một người mặc màu trắng quần áo thoải mái quần jean thanh niên từ trong xe đi xuống. Người này không phải Diệp Vân Thành còn có thể là ai? Tần Chí liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Vân Thành, lập tức bắt đầu chào cười lên, "Diệp Vân Thành, nguyên lai là ngươi, ngươi làm sao lại tới này?" Diệp Vân Thành không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp được Tần Chí. Lôi tiêu cái này thư mời đến cùng là theo cái gì phát? Diệp Vân Thành đang tự hỏi vấn đề này, nhất thời chưa hồi phục Tần Chí, cái này khiến hắn chọc giận. "Diệp Vân Thành, ta đang tra hỏi ngươi, không nghe thấy sao?" Diệp Vân Thành lấy lại tinh thần, câu nói này nên ta hỏi ngươi. "Ngươi?" Tần Chí muốn giơ chân, lại rất nhanh cưỡng chế tỉnh táo lại, ngoài cười nhưng trong không cười, "Ta đã biết, ngươi là Diệp Vận Thi mang tới a." "Ha." Nàng ngược lại là đối ngươi mối tình thắm thiết ta, loại chuyện này đều nghĩ đến muốn hô ngươi. Diệp Vân từ hắn một câu nói kia bên trong đánh giá ra Diệp Vận Thi đã đến, xem chừng hiện tại đã tiến vào, hắn cũng lười phản bác Tần Chí. Dù sao voi xưa nay sẽ không để ý một con kiến ý nghĩ, chó ngoan không cản đường. Diệp Vân Thành nhàn nhạt nói xong, từ bên cạnh hắn đi vào. Tần Chí cảm thấy rất quen hay, tỉ mỉ nghĩ lại, đây không phải Diệp Vận Thi vừa đã nói với hắn lời nói sao? Chờ hắn nghĩ muốn phát tác thời điểm, lại phát hiện Diệp Vân Thành đã đi vào bên trong. Phẫn nộ hắn hoàn toàn liền quên, nếu như Diệp Vân Thành thật là Diệp Vận Thi mời đi theo, như vậy tại không có Diệp Vận Thi dẫn hắn đi vào tình huống phía dưới, hắn là làm sao có thể đi vào? Diệp Vân Thành sau khi đi vào, liền tùy tiện tìm một cái địa phương không đáng chú ý ngồi. Dù sao hắn cũng không phải lần này nhân vật chính. Hắn chưa ngồi được bao lâu, liền thấy Diệp Vận Thi. Nàng cũng không có phát hiện mình, mà là xuyên thẳng qua tại mọi người ở giữa. Vừa nhìn liền biết tại rất cố gắng lôi kéo đầu tư. Đúng lúc này, Lôi Tiêu tin nhắn tới. "Diệp ca, ngươi tới rồi sao?" Diệp Vân Thành trở về một cái ân, liền không có tiếp tục xem điện thoại. Tại Diệp Vân Thành hồi phục không bao lâu, trong sàn nhảy ánh đèn lóe lên, trận này đến hội rốt cục bắt đầu. Lôi Tiêu xuất hiện tại chính giữa sân khấu, nói liên miên bất tận lời dạo đầu, "Hoan nghênh mọi người tham gia chúng ta Hoàn Vũ tập đoàn tổ chức long trọng yến sẽ." Diệp Vận Thi ánh mắt tập trung vào Lôi Tiêu, trong mắt lộ ra tình thế bắt buộc hương vị. Đây là nàng một cơ hội cuối cùng, nàng tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Lời dạo đầu vừa kết thúc, Diệp Vận Thi liền hướng phía Lôi Tiêu trực tiếp đi qua đi. "Ngài tốt, Lôi tổng, ta gọi Diệp Vận Thi." Nàng lập tức tự giới thiệu mình. Lôi Tiêu tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, "Diệp Vận Thi, ta biết ngươi." Diệp Vận Thi sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Lôi Tiêu sẽ nhận biết mình. Bất quá rất nhanh ánh mắt của nàng liền phát sáng lên. "Ngài nhận biết ta?" Dạng như vậy, nàng có thể cầm tới cái này một bút đầu tư xác suất càng lớn hơn. Diệp Vận Thi lập tức liền muốn cùng Lôi Tiêu đàm chuyện này, nhưng mà nàng còn chưa mở lời, một thanh âm liền đánh gãy nàng. "Lôi tổng, đối tượng hợp tác cũng không thể tùy tiện loạn tuyển a." Nghe được thanh âm này, Diệp Vận Thi biến sắc, quay đầu nhìn về phía mình sau lưng, quả nhiên gặp được Tần Chí. Mà tại Tần Chí bên cạnh, còn đứng lấy một nam nhân khác. Hắn nhìn xem ánh mắt của nàng không có hảo ý hiển nhiên, cái này cái nam nhân chính là Tần Chí tới hợp tác đối tượng. Chương 389, Diệp Vân Hành, có lỗi với. Tống Chính nhìn về phía Lôi Tiêu, lộ ra định bợ thần sắc, "Lôi tổng, đã lâu không gặp." Lôi Tiêu nhàn nhạt từng tiếng, "Tống tổng, vừa rồi lời này vì cái gì nói như vậy?" Tống Chính lập tức liền bắt đầu nói đến, "Lôi tổng mới vừa từ nước ngoài trở về chỉ sợ có chỗ không biết, cái này Diệp thị tập đoàn cũng sớm đã tài chính thiếu hụt. Chỗ nào có thể gồng gánh nổi Lôi tổng nhiệm vụ của ngươi? Chớ nói chi là cái này một vị Diệp muội muội như thế tuổi trẻ, năng lực này chỉ sợ càng thành vấn đề." Hắn nói gần nói xa đều là tại các loại chê bai Diệp Vận Thi. Diệp Vận Thi đứng ở một bên nghe, mặt mũi trắng bệch. Tống Chính thậm chí không có coi nàng là thành Diệp thị tập đoàn giám đốc, mà là Diệp muội muội. Nàng trước kia chưa từng có nhận qua loại này ủy khuất. Rõ ràng trùng sinh một thế, nàng lẽ ra so kiếp trước càng thêm đi hướng đường bằng phẳng, có thể hiện thực lại là một cái hung hăng bàn tay thô. Nói cho nàng, nàng kỳ thật chẳng phải là cái gì, nhưng là bây giờ nàng không thể nhận thua. Ta cũng không cho rằng niên kỷ cùng năng lực sẽ hoàn toàn móc nối. Diệp Vận Thi phản bác, thời cổ Cam La 12 tuổi làm quan, Hoắc Khứ Bệnh 18 tuổi phong hầu chỉnh chiến xa trường, trở thành thiếu niên tướng quân. Bọn hắn đủ khả năng lấy được thành tựu, đều cùng tuổi của bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Diệp Vận TH vẫn chưa nói xong, Tống Chính liền trực tiếp đánh gãy nàng, "Diệp muội muội là cảm thấy mình tài hoa có thể so với thời cổ những thiếu niên kia thiên tài. Có thể Diệp muội muội có biết hay không tại lịch sử dòng lũ bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ xuất hiện qua như thế mấy cái kinh diễm tuyệt luân nhân vật. Ngươi là cảm thấy lấy tài hoa của ngươi có thể so sánh được những thứ này thời cổ nhân vật sao?" "Diệp Vận Thi, ta không phải loại kia ý tứ. Ta chẳng qua là tại nêu ví dụ, không thể dùng niên kỷ để phán đoán một người năng lực." "Lôi tổng, vừa rồi nàng những lời kia ngươi cũng đều nghe được." Tống Chính không nhìn thẳng nàng, liền lấy Diệp muội muội loại tâm tính này, sao làm được việc lớn? Cửa hàng vốn chính là nam nhân địa phương, "Diệp muội muội, ta khuyên ngươi vẫn là về nhà sớm kết hôn sinh con đi thôi, ha ha ha." Sau cùng một câu nói kia, Tống Chính là thấp giọng, tại Diệp Vận Thi bên tai nói. Diệp Vận Thi sắc mặt trắng bệnh, lấy lại tinh thần lúc, Lôi Tiêu đã cùng Tống Chính cùng nhau rời đi. Tại thời khắc này nàng biết rõ, nàng xong. Diệp Vận Thi không biết là đi như thế nào đến bàn rượu chỗ, cầm tới rượu một chén hướng xuống uống. Ngay tại nàng sắp lại uống xong một chén lúc, một cái tay ngăn cản nàng. "Nữ hải tử đừng uống nhiều rượu như vậy." Cái này thanh âm quen thuộc, để Diệp Vận Thi sửng sốt. Nàng ngẩng đầu, thấy được đứng tại trước người nàng Diệp Vân Thành. "Diệp Vân Thành, ngươi tại sao lại ở đây?" Diệp Vận Thi nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là tại thời khắc này, trong nội tâm nàng mọi loại ủy khuất xông lên đầu. Lập tức quên đi mình thân ở phương nào, trực tiếp đưa tay ôm lấy hắn. "Diệp Vân Thành." "Ô ô ô." Lần này sự tình, để nàng thật sâu ý thức được, cho dù là làm lại một thế, có thể nếu như không có Diệp Vân Thành, nàng vẫn như cũ chẳng làm nên trò trống gì. Cũng chính bởi vì vậy, nàng càng phát thấy náy cùng khó chịu. Trước kia Diệp Vân Thành đến cùng vì nàng bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, mới có thể để nàng trở thành bị người đủ kiểu tôn kính, trục tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Thế nhưng là nàng lại một mực tại không ngừng nhục mạ hắn, châm chọc hắn. Nàng có được trục tỷ lúc, hắn lại chỉ có thể tại trong tầng hầm ngầm, một mình nhận thụ lấy đau bụng, chờ chết. Nàng làm sao có thể như thế đối với hắn? "Diệp Vân Thành, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Diệp Vận Thi càng nghĩ càng khó chịu, nước mắt thấm ướt cổ áo của hắn. Chương 390, con kiến bỏ quá lâu cũng là sẽ phiền. "Chuyện gì xảy ra?" Diệp Vân Thành mở miệng hỏi. Diệp Vận Thi lúc này đã bình tĩnh, nghĩ đến vừa rồi nàng chuyện của mình làm, trên mặt liền một mảnh xấu hổ đỏ ửng. "Ta không sao." Nàng mới vừa rồi là cảm xúc quá mức kích động. Bình phục về sau, nàng rốt cục nghĩ đến mới vừa rồi không có nghĩ tiếp sự tình, đó chính là Diệp Vân Thành tại sao lại ở chỗ này. Nàng nghĩ đến Lôi Tiêu. Kiếp trước Lôi Tiêu là Diệp Vân Thành bộ hạ, một thế này, vẫn như cũ sẽ như thế sao? Nếu như cái này đẳng thức thành lập, như vậy Diệp Vân Thành tại sao lại xuất hiện ở cái này, nguyên nhân đã tìm được. Diệp Vận Thi trong lòng gấp nhảy một cái, cũng không biết là cái gì một cái nỗi lòng, nhỏ giọng thăm dò, "Diệp Vân Thành, ngươi biết nơi này người nào không?" Diệp Vân Thành không trả lời mà hỏi lại, "Ngươi cảm thấy ta hẳn là phải biết hay?" "Thì như, Lôi tổng." Diệp Vận Thi chú ý đến ánh mắt của hắn, gặp hắn thờ ơ, lập tức liền cười ha ha, "Ha ha ha, ta liền thuận miệng nói." Diệp Vân Thành lại không cảm thấy nàng là tại thuận miệng nói. Diệp Vận Thi cái phản ứng này rất rõ ràng, chính là cho là hắn cùng Lôi Tiêu là nhận biết. Thế nhưng là ngoại giới căn bản cũng không có nhiều ít người biết chuyện này. Cái này 3 tỷ muội quả nhiên rất có vấn đề. Diệp Vân Thành bất động thanh sắc, "Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy?" "Ta chỉ là bởi vì nhìn thấy ngươi xuất hiện ở đây." Diệp Vận Thị không biết nên nói thế nào. Dù sao kia là chuyện của kiếp trước. "Vậy ngươi xuất hiện ở đây là bởi vì?" Diệp Vận Thị thấy được Diệp Vân Thành bên cạnh đặt vào một chương nhân viên công tác bảng hiệu, một chút minh bạch, "À, ta đã biết, ngươi là nơi này nhân viên công." "Thật à?" Diệp Vân Thành thuận tầm mắt của nàng nhìn về phía bên cạnh. Một chút nhìn thấy không biết là ai rơi ở chỗ này nhân viên bài. Một chút liền biết Diệp Vận Thi đây là hiểu lầm. Hắn cũng không định phản bác, cho nên đến cùng gặp chuyện gì, khóc thành dạng này. "Có thể cùng ta nói sao?" Diệp Vận Thi trầm mặc rất lâu, tại Diệp Vân Thành cho là nàng sẽ không mở miệng thời điểm, nàng nói, "Không có gì, chẳng qua là..." Nàng chỉ chọn có thể nói đơn giản. Cuối cùng cười khổ một cái, "Có lẽ ta cũng không thích hợp đi con đường này đi." "Ngươi..." "Ta trước đó chọn sai." Nàng kém chút nói lỡ miệng. Diệp Vân Thành không có tiếp tục hỏi nữa. "Ngươi đương nhiên không thích hợp con đường này." Tần Chí không biết từ nơi nào xông ra, đồng thời còn phi thường tự nhiên nối liền Diệp Vận Thi. "Ta nói, ngươi đấu không lại ta." "Bất quá." Hắn cười lạnh nhìn xem Diệp Vân Thành, "Ta lúc đầu lấy vì cái này rác rưởi là cùng ngươi cùng đi, kết quả không nghĩ tới là nhân viên công tác ta. Chắc không được nghèo như vậy bức, chỉ có thể gọi một cái tích tích tới." "Tần Chí, chuyện giữa chúng ta cùng Diệp Vân Thành không hề có một chút quan hệ." Diệp Vận Thị nhíu mày, "Ngươi có cái gì khí muốn vùng, liền vùng trên đầu của ta, không muốn luôn luôn nhằm vào Diệp Vân Thành." Tần Chí không nhìn Diệp Vận Thị, "Thế nào, Diệp Vân Thành, ngươi liền chỉ biết trốn ở nữ nhân sau lưng sao? Ngươi có còn hay không là cái nam nhân?" Diệp Vân Thành thật cảm thấy rất mệt mỏi. Xem ra hắn lần trước cho Tần Chí giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu ấn tượng, mới có thể để hắn cảm thấy mình là có thể bị tùy ý nhục mạ. Tại cửa ra vào lúc sau đã thả một lần, con kiến ở trước mắt bỏ quá lâu cũng là sẽ phiền. Diệp Vân Thành đứng lên, hướng phía Tần Chí đi tới. Tại Tần Chí lạnh lùng chế giễu trong ánh mắt, giơ tay lên, trực tiếp chính là một quyền đánh vào Tần Chí trên mặt. Một quyền này của hắn dùng thêm chút sức, Tần Chí đầu một chút liền lệch ra đến một bên, ngã trên mặt đất. Hoa một tiếng, phun ra băng liệt răng. Chương 391, vì Diệp Vân Thành, đáng ra không? Ngươi dám đánh ta? Tần Chí cả người đều ngộng. Diệp Vân Thành không có lên tiếng, nhưng là động tác của hắn đã tỏ vẻ ra là hắn muốn làm gì. Tần Chí bị hắn án lấy trên mặt đất đánh. Diệp Vận Thi ở bên cạnh sững sốt một hồi lâu mới hồi thần lại, sau đó mánh mà tiến lên kéo lại Diệp Vân Thành, "Diệp Vân Thành, dừng tay." "Xong." Mặc dù Tần gia hiện tại không lớn bằng lúc trước, thế nhưng là hắn đầu nhập vào Tống Chính, Tống gia. Nếu như Tống Chính truy cứu xuống tới, Diệp Vận Thi thật không biết có thể hay không bảo vệ Diệp Vân Thành. Theo càng ngày càng nhiều tầm mắt của người chú ý tới bên này, Diệp Vận Thi trong lòng liền càng phát thấp vọng. Để nàng may mắn, là Diệp Vân Thành rốt cục chịu dừng tay. Nhưng mà trên đất Tần Chí đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hoàn toàn chính là loại kia không phải quen thuộc người đều nhận không ra trình độ. Ngay tại Diệp Vận Thi mở miệng muốn nói cái gì thời điểm, một cái âm thanh vang dội đâm vào tiền đến. "Chuyện gì xảy ra?" Diệp Vận Thi vừa nghiêng đầu liền thấy nổi giận đùng đùng Tống Chính. Tống Chính ánh mắt từ sưng mặt sưng mũi Tần Chí, rời đến Diệp Vân Thành trên thân. Hắn có chút híp mắt lại, "Ngươi là ai?" Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Vân Thành, mà có thể tham gia trận này liên hội người, không phú thì quý. Tại không có biết rõ ràng thân phận của Diệp Vân Thành trước đó, hắn sẽ không dễ dàng nổi giận. Hắn không biết Diệp Vân Thành, Diệp Vân Thành ngược lại là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. "Tống Chính, bây giờ nhiều như vậy hợp tác nhân tuyển bên trong, tương đối chiếm ưu thế một vị." Diệp Vân Thành vừa muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Vận Thi cũng đã vượt lên trước hắn một bước. Hắn chỉ là nơi này nhân viên, là bằng hữu của ta. Vừa rồi phát sinh sự tình cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn chẳng qua là vì ta ra mặt, nếu như ngươi muốn tìm phiền toái liền hướng ta đến. Tống Chính Nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Vân Thành là nơi nào ra đại nhân vật, lại dám tại loại này đẳng cấp trên yến hội đối Tần Chí ra tay đánh nhau. Lại không nghĩ rằng đây chẳng qua là một cái nhân viên công tác. Tống Chính khí tức trên thân một chút thay đổi. Mặc dù nói là hướng về phía Diệp Vận Thi nói chuyện, nhưng trên thực tế cái kia âm lãnh ánh mắt lại là một mực tại Diệp Vân Thành trên thân, tục ngữ nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Diệp muội muội để cho người ta đối với ta như vậy người, là xem thường ta Tống Mỗ. Diệp Vận Thi biết chuyện này chắc chắn sẽ không tùy tiện thôi. Có thể Diệp Vân Thành nói cho cùng, chẳng qua là vì giúp nàng. Nàng siết chặt nắm đấm, Tống đều tưởng muốn ta để cho ta làm cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ hoàn thành. Chỉ cần Tống tổng không còn so đo ta cái này một vị bằng hữu sự tình. Tống Chính nhìn chằm chằm Diệp Vận Thi, âm cười lên, làm cái gì đều có thế. Ánh mắt của hắn rõ ràng không có hảo ý từ hắn ánh mắt này bên trong, Diệp Vận Thi liền có thể phỏng đoán đến hắn muốn làm gì. Thế nhưng là nàng không thể phản kháng, chỉ có thể cố nén buồn nôn, khuất nhục trả lời, chỉ cần ngươi tha thứ bằng hữu của ta. Tống Chính, đã Diệp muội muội đều nói như vậy, vậy chỉ cần ngươi bây giờ hôn ta một cái, ta liền tha thứ bằng hữu của ngươi. Diệp Vận Thi con người chấn động. Nàng cảm giác được chung quanh ánh mắt mọi người toàn bộ đều hướng nàng nhìn lại. Trào phúng, xem kịch vui, gièm pha. Tống Chính đây là tại cố ý giẫm ngọn nguồn nàng. Chỉ cần nàng thật làm như thế, như vậy nàng vĩnh viễn cũng không thể lại đi hướng tiếp trước cao như vậy vị trí. Bởi vì vì tất cả mọi người cảm thấy, nàng bất quá là một cái có thể tùy tiện chơi nữ nhân, mà không phải hợp tác đồng bạn. Vì Diệp Vân Thành, nàng từ bỏ tất cả, đáng ra không? Diệp Vận Thi siết chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy giờ khắc này tim đập rộn lên. Làm thế nào cũng vô pháp làm ra cái gì hành động.